Chương 2581, ngươi quá lỗ mãn. Yến Khuynh Thành thở dài một tiếng, bên trong đôi mắt đẹp lưu lộ ra vẻ khổ sở. Giang Trần chiêu kiếm đó, không thể nói là không nhanh, thậm chí ngay cả nàng ngăn cản thời gian đều không có, Đấu Hoàng Minh cũng đã bị Giang Trần tiêu diệt. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, đối với Yến Khuynh Thành khẽ mỉm cười, ta Giang Trần bình sinh làm việc, chưa bao giờ ôn nhu do dự, ta hận nhất người khác uy hiếp ta, giết hắn đi, hả hê lòng người, hắn bản đáng chết. Nhiều người như vậy cùng yêu thú, tất cả đều là chết ở thiên cung tuyệt diệt trận bên dưới, cái chết của hắn, có tội thì phải chịu, ta chỉ có điều xem như là thay trời hành đạo mà thôi. Yến Khuynh Thành lắc lắc đầu, đấu thần tộc cường hãn, xa không phải trong tưng tượng của ngươi đơn giản như vậy, hơn nữa người này địa vị, coi như ở đấu thần tộc bên trong, cũng không phải bừa bãi hạng người vô danh, hắn có phần tự tin này, liền nói rõ hắn đối với đấu thần tộc vẫn là cực kỳ ỷ lại. Đấu thần tộc tự bên cái kia là nổi danh, có người nói đã từng có một cái giới vực đại tông môn đắc tội rồi đấu thần tộc một người tuổi còn trẻ đệ tử, cuối cùng liền thảm bị diệt môn, thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm người nhìn thấy mà giật mình. Ngươi bây giờ đắc tội rồi đấu thần tộc, ngày sau e sợ nhất định sẽ bị bọn họ đuổi giết. Đấu thần tộc tuy rằng lâu không ra đời, thế nhưng là vô số ẩn thế đại tông môn, đều giữ kín như bưng, vô cùng e dè tồn tại, hiện tại cái chết của hắn ắt sẽ bị đấu thần tộc biết được. Ngươi chính là ngẫm lại ngày sau nên xử lý như thế nào đấu thần tộc đi. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, ta mới không để ý nhiều như vậy, ta chỉ biết là, ta vui vẻ là được rồi, trên trời dưới đất, còn không có ta Giang Trần người sợ. Yến Khuynh Thành khá là đồng tình nhìn Giang Trần một chút, Giang Trần không cho là đúng, nhún nhún vai, một tay tóm lấy Đấu Hoàng Minh chiếc nhẫn chứa đồ, xóa đi hắn hết thảy dấu ấn, Giang Trần nội thị chiếc nhẫn chứa đồ. Người này đồ vật còn thật không nhiều, ngoại trừ số ít thần nguyên thạch ở ngoài, có thể để Giang Trần nhấc lên cố gắng đồ vật, ít ỏi, trận pháp tâm đắc, Giang Trần ánh mắt sáng ngời, Đấu Hoàng Minh thực lực mặc dù cũng không toán quá mạnh, không cách nào chân chính bước lên cường giả hàng ngũ, nhưng là của hắn trận pháp trình độ, nhưng là đối với mình rất có ích lợi, tuy rằng vô thủy trận pháp có thể trợ giúp Giang Trần không ngừng tăng lên đối với trận pháp lĩnh ngộ cùng bố trí, thế nhưng này Đấu Hoàng Minh trận pháp tâm đắc lại có thể để Giang Trần đem rất nhiều trận pháp bên trên vấn đề, nên nhận mà giải, thiếu đi rất nhiều đường vòng, điểm này không thể nghi ngờ. Trận pháp này tâm đắc đối với Giang Trần tới nói, tác dụng có thể nói tương đương to lớn, nếu không thì hắn ở trận pháp bên trên tiến bộ, đó mới đúng là bước đi liên tục khó khăn. Vô thủy trận pháp có thể giúp Giang Trần vô sư tự thông đã rất dễ dàng, thế nhưng nếu muốn đem trận pháp không ngừng hoàn thiện, không ngừng đạt tới hoàn mỹ, này Đấu Hoàng Minh trận pháp tâm đắc không thể nghi ngờ là tốt nhất chọn. Đấu trận thuật ở chỗ nào? Giang Trần cau mày, ở hắn trong nhẫn trữ vật, tìm tòi một lần, rốt cục ở sau cùng một chỗ bạch ngọc chữ màu đen minh bài bên trên, thấy được ba chữ, đấu trận thuật, rốt cục tìm được ngươi. Giang Trần trong nội tâm vô cùng mừng rỡ, này đấu trận thuật đều hắn mà nói, tương đối trọng yếu, tương đương với một đạo thủ đoạn bảo mệnh, nếu như vận dụng làm, đây tuyệt đối là đủ để khiếp sợ thiên hạ, mặc dù là của mình vô thủy trận pháp. Nếu như được đấu trận thuật tăng lên, vậy khẳng định liền sẽ càng thêm kinh người, mặc dù là dung hợp thiên lôi, cũng chưa chắc có thể che lấp đấu trận thuật phong mang, thế nhưng nếu như dung hợp ba loại thiên lôi, phỏng chừng giữa hai người khủng bố liền không tốt so sánh, nhưng Giang Trần có lòng tin, nếu như dung hợp bốn loại trở lên thiên lôi, đây tuyệt đối là có thể vượt qua đấu trận thuật tồn tại, nhưng là bây giờ hắn căn bản không khả năng nắm giữ nhiều như vậy thiên lôi, chỉ có phá hiểu tiêu kim lôi cùng chính thần thiên kiếp xét. Này đấu trận thuật đối với tăng lên thực lực của chính mình mà nói, cực kỳ trọng yếu, cho nên nói, đấu trận thuật đối với ở hiện tại Giang Trần mà nói, hoàn toàn có thể trở thành một tấm để người trố mắt ngoác mồm lá bài tẩy, mặc dù là gặp phải thần vương cảnh cường giả, một đạo phổ thông trận pháp thêm vào đấu trận thuật tăng lên, cũng đủ để hoàn thành đột kích ngược, chỉ có điều này đấu trận thuật ở đấu hoàng minh trong tay, sợ là hoàn toàn không thể sử dụng tới uy lực thật sự mà thôi. Giang Trần thận trọng thu hồi đấu hoàng minh chiếc nhẫn chứa đồ, Yến Khuynh Thành loại nào thông minh, vẻ mặt hơi động, cười không nói, Giang Trần cứu vớt tất cả mọi người bọn họ, đối với ở ân nhân cứu mạng của mình Yến Khuynh Thành tự nhiên không thể nhiều lời. Giang Trần ngẩng đầu, mắt nhìn không chớp Yến Khuynh Thành hơi run run, nàng đột nhiên nắm chặt trong tay Đại Minh Vương Xá Lợi, Giang Trần thời khắc này, làm cho nàng cảm thấy vẻ sốt sắng, bởi vì Giang Trần ánh mắt chính là mang theo xâm lược tính. Làm cho nàng có thể nào không tân sinh phòng bị đây, không nháy một cái nhìn một người phụ nữ, đổi lại là ai, ai cũng sẽ sợ hãi trong lòng, làm sao? Rốt cuộc phải lộ ra cái đuôi hồ ly sao? ngươi cũng là vì cái này Đại Minh Vương xá lợi mà đến sao? Yến Khuynh Thành lạnh lùng nói rằng, Đại Minh Vương xá lợi, nặng như Thái Sơn. Giang Trần nghiêm mặt nói, Yến Khuynh Thành trong lòng rùng mình, quả thế, chung quy còn đến có chuẩn bị, chính mình quá mức ngây thơ, cho là hắn thật sự sẽ bởi vì yêu thích chính mình mà từ bỏ Đại Minh Vương xá lợi, nhưng cùng ngươi so với, coi như là 10.000 viên Đại Minh Vương xá lợi, cũng chẳng qua là một khối phá tảng đá mà thôi. Giang Trần câu chuyện nhất chuyển, để Yến Khuynh Thành trong lòng hơi động, trong mắt ngoại trừ chấn động, kinh ngạc, còn có một vệt khó tin sắc thái. Ngươi thật sự không tính cướp giật trong tay ta Đại Minh Vương xá lợi sao? Trong lòng ta, ngươi nặng nhất, lòng của ta, thề với trời, ta đối với Đại Minh Vương xá lợi, tuyệt không lòng mơ ước. Bất quá có chuyện, ta còn là phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Yến Khuynh Thành nhíu mày đạo, cái tên này làm cho nàng cảm thấy càng ngày càng nhìn không thấu. Ta thích ngươi, nhưng là thật. Giang Trần ôn nhu nói, Yến Khuynh Thành sớm có dự liệu, nhưng vẫn còn có chút không tự nhiên, nhìn về phía phương xa, rơi vào trầm mặc. Tiếp đó, ngươi định làm như thế nào? Giang Trần hỏi, về Kỳ Liên giới, về ta nên trở về địa phương đi. Yến Khuynh Thành lộ ra một vẻ hoài niệm nói rằng, nên trở về địa phương, cái kia là nơi nào? Ngươi tới từ nơi nào, có đi tới đâu? Giang Trần tự hồ có hơi không thể chờ đợi được nữa. Ngươi hỏi tự hồ có hơi nhiều lắm. Ngươi yêu thích ta là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Không muốn theo ta, ta ghét người khác theo ta. Yến Khuynh Thành nói xong, xoay người cực nhanh ở trên hư không. Giang Trần lắc đầu cười khổ, Kỳ Liên giới thật sao? Cái kia mình coi như là tìm biến toàn bộ Kỳ Liên giới, cũng sẽ đem ngươi tìm ra. Sa đại ca, Thiên Kỳ Sơn Mạch đi này một bị, nhờ có ngươi, ngày sau nhất định sẽ ở gặp lại. Giang Trần cười nhìn về phía Sa Chấn. Thực lực của ngươi thiên hạ to lớn đại có thể đi được, theo ta thì có cái quan hệ gì đâu. Sa Chấn cười khổ nói, trải qua trận chiến này, chúng ta cũng là được lợi rất nhiều, thực lực nhất định sẽ tiến bộ hơn nữa, chúng ta dự định ở lại Thiên Kỳ Sơn Mạch, lúc nào ân công nhớ nhung chúng ta, đều có thể trở lại này Thiên Kỳ Sơn Mạch mà đến, chúng ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Lý Lôi cười nói, thô lỗ thô bạo một mặt, để người sinh ra hảo cảm trong lòng, hắn biết Giang Trần chính là Cửu Thiên Chi Rồng. Tuyệt đối sẽ không ở chết một vùng ven, mà Kỳ Liên giới, thậm chí Độc Long quận, mới là hắn ứng với nên đi sân khấu. Chỉ có thiên địa rộng lớn hơn, mới có thể bao dung ánh sáng vạn trượng Giang Trần. Được, Giang Trần cáo biệt Sa Chấn cùng Lý Bằng đám người, lần này Thiên Kỳ Sơn Mạch hành trình, hắn cũng coi như là lấy được rất lớn thu hoạch. Bất kể là trận pháp tâm đắc vẫn là đấu trận thuật, đều để Giang Trần đối với trận pháp lý giải có tăng lên cực lớn, thực lực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Hắn hiện tại lúc nào cũng có thể đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chỉ có điều Giang Trần muốn nước chảy thành sông, tiến lên dần dần, thần vương cảnh phía trước căn cơ, đó là tương đối trọng yếu. Giang Trần tâm, đã bước lên hành trình, thế nhưng hắn biết, luôn có một ngày, hắn có lẽ sẽ về tới đây, cái kia bị phong cấm xích hà cổ đằng thân thế khó giải, phượng tù hoàng một đời thê lương, biết bao bi thương, thiên hạ không biết ngươi vì là thương, du dương tiến địch. Kèm theo cầm sắc hòa minh, thương ưng bay lượn, đánh tan trời cao, Giang Trần trở lại đến này chi tâm càng hơn, quay đầu, lẩm bẩm nói, nhìn lại mông quần sơn, thương ưng không ngã chính tầng, đạp phá kỳ liền ý chưa hết, một khúc loạn tâm, hồn đoạn lâu lan như u minh, không thay đổi vũ tiên, liền ngọc nát chôn vùi lần này đi kinh niên, lại quay đầu nhất định chém thanh thiên. Lăng vân chí khí nhưng chưa thù, máu nhuộm khói lửa, Giang Trần thanh âm, vang vọng ở trên hư không. Tùng lâm trong đó, núi dưới nước, chạy suối rơi đâu, bách điểu cùng kêu, chấn động thương thiên. Giang Trần đi rồi, Sa Chấn cùng Lý Lôi huynh đệ, cũng không có thiếu người, nhưng đều là lưu ở nơi này. Một thu tận, lá phong nhuộm đỏ, đầy khắp núi đồi, bát mạch đã ngã, thiên phàm kế sách tiến vào, Lý Bằng tay cầm trường thương, ngang dọc trắng nước bên trên, hoài hùng anh phát, khí phách lăng nhân. Lý Bằng dương mắt mà nhìn, châu trên đỉnh, một đạo thiếu nữ bóng người, kết thúc mông đông nam. Thê thê thảm thảm ưu tư, một năm, lẽ nào ngươi còn đang chờ hắn sao? Yêu thích một người, ngươi cần gì phải chính mình như vậy thần thương đây? Lý Bằng từ tốn nói, nếu như là người khác, hắn có lẽ sẽ vô cùng đố kỵ, nhưng là bởi vì người đó là Giang Trần, một cái vốn nên đứng ở trên đỉnh cao nhất nam nhân, Lý Bằng cả đời một đời, đều coi như thần tượng, sao chút nào bất kính không tha tâm ý đây? Tuy rằng lòng có tương ứng, thế nhưng hắn biết cô gái kia, chính là hắn cả đời sở hữu, ta rất không thích hắn, chỉ là không thể quên được. Sa Tân Anh thấp giọng nói rằng, đôi mắt đẹp lấp lóe không yên, cái thân ảnh kia trong lòng nàng thật lâu lái đi không được, một đời truyền kỳ, nhưng đã sớm cách hắn mà đi, tiêu tan ở cửu thiên mây trên. Vậy là ngươi, Lý Bằng không hiểu hỏi, Mạc Đạo Hồng tụ bất tương tư, nguyên nhân thiếu niên đầu. Sa Tân Anh xoay người ngoái đầu nhìn lại, nở nụ cười xinh đẹp, nhìn Lý Bằng một chút, bóng người thước tha, biến mất ở châu phong bên dưới, sâu trong rừng trúc. Lúc này, Giang Trần đã đi ra Kỳ Liên Sơn Mạch, đồng thời, thực lực của hắn, ở này thời gian một năm, đã đột phá thiên thần cảnh hậu kỳ. 2000 thiên thần cảnh hậu kỳ yêu linh, đem Giang Trần thực lực, không ngừng áp súc, không ngừng thông hiểu đạo lý, vốn có đột phá thiên thần cảnh hậu kỳ hy vọng, nhưng cũng bị Giang Trần bóp chết trong trứng nước. Hắn đem thực lực không ngừng áp súc, không ngừng đánh bóng, trụ cột của hắn, đã vượt qua tất cả mọi người. Thử hỏi, 2000 thiên thần cảnh hậu kỳ yêu linh, toàn bộ bị một người hấp thu, cái kia là hạng nào khổng lồ một luồng năng lượng, mặc dù là thần vương, cũng sẽ trở nên động dung chứ. Hổ khiếu sơn lâm, long du cửu thiên, Giang Trần giờ khắc này đi ra Kỳ Liên Sơn Mạch, liền có loại biển rộng mặt cá nhảy ngày, cao mặt chim bay cảm giác, thiên thần cảnh hậu kỳ, mặc kệ đi ở nơi nào, đều cũng coi là một cái cao thủ chân chính, hiện tại gặp lại thần vương cảnh cường giả, Giang Trần cũng rốt cục có thể đường đường chính chính đánh một trận. Hơn nửa này thời gian hơn một năm, Giang Trần đem đấu hoàng minh lưu lại trận pháp tâm đắc triệt để hiểu rõ, hiện tại hắn trận pháp bố trí xong toàn bộ vượt qua trước, đấu trận thuật, hắn cũng luyện đến 3 sao. Đấu trận thuật chia làm thất tinh bắt đẩu, 1 sao là cơ sở, 5 sao mới coi như chân chính đăng đường nhập thất, mà chân đạp 6 sao, được đấu trận thuật, đã có thể rung động càn khôn, chân đạp thất tinh được đấu trận thuật, có thể đấu chuyển tinh di, làm cho trận pháp được hoàn mỹ nhất thăng hoa. Đại đạo chí giảng, nghịch chuyển thiên cương, đó mới là đáng sợ nhất. Thế nhưng Giang Trần lấy được đấu trận thuật, chỉ có tu luyện thứ 5 sao biện pháp, nói cách khác, hiện tại Giang Trần lợi hại nhất đấu trận thuật, cũng là có thể trợ hắn triển khai 5 sao sức mạnh. Còn lại mặt khác được vận đấu trận 6 sao thuật, bổ nhào trận thất tinh thuật, tự nhiên vẫn là ở đấu thần tộc, điểm này Giang Trần cũng chỉ có ngẫm lại mà thôi, thật đến rồi đấu thần tộc, phỏng chừng hắn cũng sẽ bị triệt để xé thành mảnh nhỏ. Tuy rằng Giang Trần nói không sợ đấu thần tộc, có thể hiện tại thực lực của hắn, cùng đấu thần tộc mà nói, giống như là một cái gào khóc đòi ăn hài tử đối mặt một người cao cánh tay vai đại hán như thế, cơ hồ là tay trói gà không chặt, sức hoàn thủ đều không có. Kỳ Liên giới, chính là Độc Long quận 27 giới vực bên trong cường đại nhất 4 đại giới vực một trong, cùng Thiên Tinh giới, Trường Sinh giới cùng với Ma Ha giới cùng xưng. Linh Giác Thành, Kỳ Liên giới 10 thành trì lớn một trong, mấy cường hãn tông môn đều ở đây Linh Giác Thành vạn dặm bên trong phạm vi, cũng coi là chân chính thành lớn, vô số tu giả. Các ngươi nghe nói không có, lần này Thông Huyền Thần Phủ bảo là muốn làm một hồi động tác lớn, sợ là toàn bộ Kỳ Liên giới, đều sẽ bị kinh động. Đó là tất nhiên, các ngươi cũng không nhìn một chút, này Linh Giác Thành bây giờ địa vị, có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Thông Huyền Thần Phủ tự Thần Châu Đại Địa giáng lâm Độc Long quận Kỳ Liên giới Linh Giác Thành bên trong, đã định trước liền sẽ nhấc lên một trận cuồng triều. Cửu giới tôn chủ, có người nói đều trở lại đến Linh Giác Thành, Thông Huyền Thần Phủ cho ra tất cả mọi người khó có thể cự tuyệt đồ vật, thập phương tu giả, có thể nào không nghe tin đến đây đây, nghe các ngươi nói thần như vậy, cái gì là cửu giới tôn chủ? Có tôi này Linh Giác Thành cũng coi như là sinh sống mấy trăm năm, sao liền từ đến chưa từng nghe nói đây, cắt, vừa nhìn ngươi chính là cái khờ chày gỗ, liền cửu giới tôn chủ cũng không biết, cửu giới làm đầu, Độc Long quận tổng cộng 27 đại giới vực. Cửu giới phụng một vị, chính là cửu giới tôn chủ, này cửu giới tôn chủ, theo thứ tự là Thiên Tinh giới tôn chủ, Kỳ Liên giới tôn chủ, cùng với Ma Ha giới tôn chủ, Trường Sinh giới giới vực chi chủ, bản cũng có thể đặt ngang hàng trở thành tôn chủ, chỉ tiếc Trường Sinh giới chủ vô tâm quyền thế, liền tự hạ thân phận, ở Ma Ha giới làm một thân thể, vì lẽ đó Ma Ha giới cũng là nhất để người khiếp sợ một cái giới vực, có Trường Sinh giới chủ thứ khổng lồ này tồn tại, thực lực mạnh. Cũng là mặt khác hai đại tôn chủ cũng không dám mơ ước, vì lẽ đó Trường Sinh giới chủ chính là được một cái danh dự tôn chủ tên gọi, một cái tay cầm quạt giấy, một mặt phong tao tức giận kiếm khách, nhạt cười nói, biểu hiện ngạo nghễ, tự hồ đối với cửu giới tôn chủ, rõ như lòng bàn tay, có người nói Ma Ha tôn chủ nghĩa nữ, cũng sẽ giáng lâm ở chúng ta Linh Giác Thành bên trong, đến thời điểm cửu giới cường giả, hội tụ một thành, mặc dù chỉ là chúng ta Kỳ Liên giới cửu giới quần anh đại hội. Thế nhưng Thông Huyền Thần Phủ, cũng tuyệt đối sẽ không có chút bỏ sót, dù sao, đây chính là người người đều cắt giảm đầu, đều muốn đi vào địa phương. Giang Trần nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, mà ánh mắt của hắn, nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên đông lại, duyên, tuyệt không thể tả a, kinh tài tuyệt diễm, một đời khuynh thành. Đây mới thật sự là thiên chi kiều nữ a. Đúng đấy, cửu giới tôn chủ nghĩa nữ, càng là vì tôn chủ lập được công lao hãn mã, có người nói lần này cửu giới tôn chủ nghĩa nữ, cũng là sẽ bước lên thông huyền thần phủ. Đây mới thật sự là thiên chi kiều nữ, có thể phóng tầm mắt nhìn mà không có thể cưỡng hiếp đâu. Chúng ta cuối cùng sức lực cả đời, sợ là cũng khó có thể cùng đứng ở cùng một thế giới bên dưới. Nói đúng đấy, ta cũng là muốn nhìn một chút, này được xưng là Độc Long quận đệ nhất mỹ nữ tiên tử, rốt cuộc bực nào dung nhan tuyệt thế. Giang Trần trong lòng hiểu rõ, hắn kết luận này cửu giới tôn chủ nghĩa nữ, tuyệt đối cùng Yến Khuynh Thành không thể tách rời quan hệ, nàng nói muốn về Kỳ Liên giới, mà Kỳ Liên giới bên trong, Giang Trần tự tin người đàn bà của hắn, tuyệt đối là có thể trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm, nhưng mà này cửu giới tôn chủ cùng thông huyền thần phủ vậy là cái gì lai lịch đây? Giang Trần chân mày cau lại, đây cũng là một chỗ cái gì vị trí đây? Chí ít, liền Kỳ Liên giới người, đều là mỗi người vót đến nhọn cả đầu muốn đi vào, có thể tưởng tượng được, cửu giới tôn chủ, cũng là ý nghĩ như thế. Này thông huyền thần phủ chi huyền diệu, phỏng chừng so với Kỳ Liên giới cái kia vài đại tông cửa, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Kỳ Liên giới so với Lâm Hà giới lớn hơn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa Kỳ Liên giới chi chủ, có thể được tuyển tôn chủ cấp tồn tại, thực lực tuyệt đối cực kỳ cường tuyệt, mặc dù là đơn vòng giới vực trong đó thực lực, Lâm Hà giới cùng Kỳ Liên giới so với, cũng là khác biệt một trời một vực. Xem ra, chính mình cũng muốn đi này thông huyền thần phủ đi một chuyến. Lão khiếu hóa tử, đừng làm trở ngại bản công tử uống rượu. Một cái tay cầm thanh phong thanh niên anh tuấn, một cước đá ra, sóng khí rung động hư không, đánh từ xa trâu, đem rượu tứ cạnh cách đó không xa nam tử trung niên bàn, bị đá nát bét. Người đàn ông trung niên một thân thô một áo gai, trên lưng thuộc một thanh tàn khuyết không đầy đủ xanh kiếm thép, đâu đâu cũng có thông suốt miệng, vốn là không đáng giá một đồng, liền bán thần khí cũng không bằng. Nam tử trung niên mang trên mặt lơ là hồ tra, ánh mắt tan rã, vẻ mặt lơ lửng không cố định, tay cầm một con to lớn bầu rượu, ở vừa nãy thanh niên anh tuấn kia đá nát trước người hắn bàn ghế thời điểm, người đàn ông trung niên dĩ nhiên không có đi bảo vệ mình, mà là ôm trong ngực bầu rượu, đã trúng thanh niên một phát công kích, như cũ tự mình ôm bầu rượu của mình, tiếp tục uống rượu, tiên sư nó, ngươi dám không nhìn ta. Ngươi rất sao biết lão tử là người nào không? Thanh niên anh tuấn bỗng nhiên mà lên, lạnh lùng nhìn một thân áo gai lôi thôi trung niên, quên đi, sư huynh, chẳng qua là một liền thiên thần cảnh cũng chưa tới xin cơm ăn mày mà thôi, ngươi cần gì phải làm khó hắn đây? Một cái cô gái mặc áo xanh, ghim hai cái khả ái bím tóc, cười ha hả nói, chúng ta chờ một lúc còn muốn đi đông vực đây. Không muốn gây chuyện thị phi, một cái khác chững chạc thanh niên, trầm giọng nói rằng, coi như ngươi này thối ăn mày tốt số, nếu không ta không phải đá chết ngươi không thể, hừ, ta Đông Hoàng Tông, chưa bao giờ giết bừa bãi hạng người vô danh. Giang Trần nhìn trung niên nam tử kia một chút, ánh mắt của hắn, đột nhiên trở nên sắc bén, các trên lầu, chỉ có bọn họ ba nhóm người. Giang Trần cùng người đàn ông trung niên cắt một nhóm, mặt khác ba người thanh niên là một phe, những người còn lại mới vừa rồi thanh niên anh tuấn hung hãn thời điểm xuất thủ, cũng đã nhanh chóng tính tiền đi. Các ngươi là Đông Hoàng Tông người. Nam tử trung niên ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, thậm chí là mang theo một tia túc sát mùi vị, nếu biết, còn không mau cút đi. Lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Đông Hoàng Phương Hoa. Thanh niên anh tuấn cười lạnh nói, ở trên cao nhìn xuống nhìn lôi thôi trung niên, vô cùng hung hăng. Giang Trần cũng là cười nhạo một tiếng, còn cưới cái đàn bà tên, không trách một thân bơ tiểu sinh khí tức, bất quá còn không có chờ Đông Hoàng Phương Hoa kiếm chỉ Giang Trần, lôi thôi trung niên chính là lại lần nữa không nhịn được hỏi, ba người các ngươi đều là, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay chúng ta cũng không muốn gây chuyện thị phi, ngươi mau cút đi. Thận trọng thanh niên lời, tuy rằng không có trực tiếp thừa nhận, thế nhưng là đã nói rõ tất cả. Ba người bọn họ đều là thiên thần cảnh trung kỳ thực lực, tự nhiên là vô cùng tự tin, đối phó một cái liền thiên thần cảnh cũng không bằng lão khiếu hóa tử, tự nhiên là giết người vô hình, nhưng là bọn họ còn có chuyện quan trọng tại người, vì lẽ đó thận trọng thanh niên cũng không có ý định gặp trở ngại, đó chính là, Đông Hoàng Tông người, toàn bộ đều đáng chết. Người đàn ông trung niên đột nhiên ngẩng đầu, rượu trong tay hồ lô, bị hắn cầm cạc cạc vang lên, thế nhưng có thần lực gia trì, vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ. Giang Trần nhìn thấy nam tử trung niên trong ánh mắt, lộ ra một vẻ sát ý, thông thiên sát ý, ngông cuồng tự đại, xem ra hôm nay không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là không biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng, sống trên đời, đối với ngươi mà nói xem ra đều là xa xỉ. Đông Hoàng Phương Hoa bước ra một bước, dương cung bạc kiếm, trực tiếp liền muốn chém giết Lôi Thôi trung niên. Có lẽ, ta sớm chết rồi. Người đàn ông trung niên lầm bầm nói rằng, lập tức bàn tay khẽ động, kiếm quang lóe lên, Đông Hoàng Phương Hoa ba người, toàn bộ ngẩn người tại đó, Giang Trần cũng là hơi sững sờ. Nam tử trung niên tay, nắm tại chuôi này hỏng hóc không chịu nổi xanh kiếm thép bên trên, mà một giây sau, Giang Trần cảm giác được một trận tĩnh mịch giống như khí tức, đảo mắt vừa nhìn, Đông Hoàng Phương Hoa ba người, toàn bộ đã chết. Giang Trần chấn động trong lòng, quá nhanh, chiêu kiếm này, đã hoàn toàn vượt qua mình kiếm đạo cảnh giới, mà thực lực của hắn, dĩ nhiên không đủ thiên thần cảnh. Giang Trần trong lòng nhấc lên một luồng sóng to gió lớn, như vậy kiếm, thật sự là quá nhanh, chân chân chính chính là rung động cái này đã đạt đến người kiếm hợp làm một cảnh giới hắn. Đông Hoàng Phương Hoa ba người thực lực cũng không mạnh, nhưng cũng có thiên thần cảnh trung kỳ, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào, thậm chí ngay cả bất kỳ dấu hiệu đều không có, ba người toàn bộ ngã xuống nháy mắt, thậm chí ngay cả trên cổ vết kiếm, đều không nhìn thấy, nhanh như gió mạnh thiểm điện. Giang Trần cảm giác được, thực lực của hắn là thật cũng không mạnh, thế nhưng kiếm pháp cảnh giới, nhưng có thể như vậy khủng bố, luyện đến mức tận cùng, liền hắn đều là cực kỳ chấn động, chiêu kiếm đó, Giang Trần tránh ra, cũng phải toàn lực ứng phó, cái này người rốt cuộc một cái như thế nào truyền kỳ, một kiếm phá không, vạn kiếm triêu tông, kiếm một trong đường, khiếp sợ cửu tiêu. Giang Trần biết, ở kiếm pháp cảnh giới bên trên, ngay cả mình đều là hít khói, Giang Trần nhìn thấy hắn tịch mịch bóng người, không nghĩ ra như vậy một cái như vậy đối với cuộc sống tràn ngập tuyệt vọng người, dĩ nhiên sẽ là một cái như vậy làm người nghe kinh hải kiếm chi thánh giả. Thê lương sa sút ánh mắt, cô độc tĩnh mịch linh hồn, này thân thể liền dường như xác chết di động, nhưng cũng một kiếm kinh phong mây. Giang Trần xưa nay không có kính nể quá bất cứ người nào, thế nhưng cái này Lôi Thôi trung niên để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, tâm kiếm hợp nhất, Giang Trần lẩm bẩm nói rằng, đây là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, chân chính cùng kiếm hòa hợp một lòng, thích làm gì thì làm, mặc dù là trải qua long kiếm hợp nhất, người kiếm hợp làm một Giang Trần, đến nay đều thì không cách nào với tới tâm kiếm hợp nhất cảnh giới. Lôi Thôi trung niên nhìn Giang Trần một chút, bất quá nhưng chưa dừng lại, mà là cầm hồ lô rượu, đứng dậy ly khai. Giang Trần theo Lôi Thôi trung niên, một đường đi ra Linh Giác Thành Tây Vực. Linh Giác Thành chu vi mấy vạn dặm, chia làm Đông Tây Nam Bắc Vực, ở Tây Vực khu vực, liền là toàn bộ Đông Hoàng Tông địa bàn, giết người, vì lẽ đó Lôi Thôi trung niên nhất định phải lựa chọn trốn xa. Một mảnh lục nước thanh sơn bên dưới, Lôi Thôi trung niên quay đầu lại vừa nhìn, hắn cảm thấy có người đi theo hắn, chỉ là không biết rốt cuộc ai mà thôi, giết người, đã nghĩ ly khai sao? Giang Trần nhiều hứng thú nhìn Lôi Thôi trung niên, cái này người để hắn sinh ra hứng thú nồng hậu, tại sao theo ta? Lôi Thôi trung niên thấp giọng nói rằng, bởi vì ta đối với ngươi rất tò mò, ngươi hẳn không phải là Đông Hoàng Tông người chứ? Nếu không thì, ngươi lại làm sao có khả năng theo ta lâu như vậy, chạy ra bên ngoài ngàn dặm đây? Lôi Thôi trung niên tự hồ cũng đối với Giang Trần tràn đầy đề phòng. Không sai, ta chính là muốn lãnh giáo một chút, kiếm của ngươi lợi hại bao nhiêu. Giang Trần trực tiếp làm rõ ý đồ đến, ý đồ của hắn chính là đơn giản như vậy, chỉ đến thế mà thôi. Lôi Thôi trung niên cười lắc đầu, chỉ đến thế mà thôi, thực lực ngươi mạnh hơn ta rất nhiều, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nói xong, Lôi Thôi trung niên uống một hớp rượu, tiếp tục tiến lên, vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Giang Trần cười lạnh một tiếng, hắn liền là muốn gặp gỡ một hồi, cái này Lôi Thôi trung niên kiếm, đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Lôi Thôi trung niên trình độ kinh khủng, cũng là vượt xa sự tưởng tượng của hắn, thế nhưng Giang Trần muốn phải hoàn thành lột xác, nhất định phải làm như thế, bởi vì hắn ở kiếm pháp bên trên cảnh giới, xa kém xa cái này Lôi Thôi trung niên, Giang Trần muốn tìm cầu đột phá, cái này Lôi Thôi trung niên, chính là trọng yếu nhất. Giang Trần ngang qua mà ra, chân đạp hư không, hắn cũng không có lấy ra Thiên Long kiếm, chẳng qua là cầm một thanh đỉnh cao thần khí, Giang Trần kiếm, xuất quỷ nhập thần, thế đi khủng bố, hơn nữa thực lực của hắn, cũng so với Lôi Thôi trung niên mạnh hơn nhiều lắm. Lôi Thôi trung niên ánh mắt một chọn, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, Giang Trần kiếm thế hung mãnh, rồng bay phượng múa, kiếm ảnh tràn ngập hư không, rung động đến tâm can. Lôi Thôi trung niên không dám thất lễ, cấp tốc ra tay, kiếm ảnh sử dụng một khắc đó, Giang Trần chính là cảm thấy uy hiếp to lớn, bất quá hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, dù sao Lôi Thôi trung niên thực lực cùng so với hắn, chung quy vẫn là quá yếu, Giang Trần thận trọng từng bước. Lôi Thôi trung niên kiếm pháp, nhanh hơn Giang Trần, tâm kiếm hợp nhất bên dưới, cái kia loại tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ, cơ hồ là đạt tới mức cực hạn đỉnh điểm. Lôi Thôi trung niên lấy nửa bước thiên thần cảnh thực lực, lại có thể để Giang Trần như vậy nghiêm nghị, thực tại là không đơn giản. Hơn nửa kiếm của hắn, cho Giang Trần một loại đại khí bàn bạc cảm giác, tuy rằng tràn đầy bi thương cùng cô độc, nhưng ở kiếm ảnh trong phẫn nộ, nhưng là sâu sắc tồn tại. Giang Trần có thể cảm giác được này Lôi Thôi trung niên biến thành hôm nay này một bộ dáng, tuyệt đối không phải hắn bỏ mặc tự do cố ý hành động, nhất định là bị thương tổn to lớn, mới có thể như vậy. Giang Trần cũng vô tâm muốn đã thương hắn, thế nhưng Lôi Thôi trung niên kiếm pháp, nhưng là vài lần làm cho Giang Trần không thể không toàn lực ứng phó. Giang Trần khóe miệng phát họa ra một nụ cười nhàn nhạt, từ đầu đến đuôi, đều là hắn đang bị động phòng ngự, cái này Lôi Thôi trung niên thực lực, hoàn toàn là dựa vào một tay kinh khủng kiếm cảnh triển khai ra, sợ vì là thiên nhân, phách tuyệt thiên hạ, kiếm đạo độc tôn, không ai có thể ngăn cản, đây chính là Giang Trần đối với hắn đánh giá, người kiếm hợp là một, Giang Trần thẳng thắn thoải mái, kiếm pháp đấu chuyển tinh di, rốt cục bức lui Lôi Thôi trung niên, nhưng chính hắn cũng là thi triển ra 7 phần 10 lực đạo. Mới vừa rồi trong khi giao thủ, Giang Trần cũng là được ích lợi không nhỏ, kiếm pháp của hắn dường như cửu thiên đầy sao giống như vậy, không ai có thể tóm đến, cho dù là Giang Trần cũng không được, trong lòng chỉ có kiếm, kiếm bên trong chỉ có tâm, đây chính là tâm kiếm hợp nhất cảnh giới sao, Giang Trần tự lẩm bẩm, thế nhưng hắn vẫn tố không ra này tâm kiếm hợp nhất cảnh giới. Lôi Thôi trung niên bị Giang Trần bức lui, ánh mắt hơi nheo lại, lạnh lùng nói, tài nghệ không bằng người, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi cứ như vậy một lòng muốn chết sao? Giang Trần cau mày, ngắm nhìn Lôi Thôi trung niên, nhân sinh một đời, vì là cái gì mà sống, chẳng lẽ không có trọng yếu không? Lôi Thôi trung niên cười khổ một tiếng, đối với sinh hoạt, tựa hồ tràn đầy tuyệt vọng. Ta không biết ngươi vì sao mà thất bại hoàn toàn, thế nhưng lấy bản lãnh của ngươi, đừng nói là tương lai thành tựu không thể đoán trước, mặc dù là hiện tại, thần vương cảnh bên dưới, cũng không tìm tới đối thủ, ta có thể nói. Ngươi là vạn năm khó gặp kiếm đạo kỳ tài, kiếm cảnh giới, ngay cả ta đều là hít khói, ngươi là ta duy nhất thấy ở kiếm đạo bên trên vượt qua người của ta. Giang Trần có chút than tiếc, người sống, chung quy phải hữu ta niệm tưởng, nếu như ngay cả cơ bản nhất nhớ nhung cũng bị mất, cái kia còn có cái gì sống tiếp ý nghĩa đây? Lôi Thôi trung niên lạnh nhạt nói, Đông Hoàng Tông đến tột cùng làm sao đắc tội rồi ngươi? Giang Trần trong lòng hiểu rõ, người này vừa nghe nói ba người kia là Đông Hoàng Tông người. Giết người trong vô hình, hào không có bất luận cái gì lòng thương hại, đủ để thấy trước, hắn hận Đông Hoàng Tông có thể nói là hận thấu xương, như sinh thời, ta có bản lãnh này, ta nhất định diệt hết Đông Hoàng Tông, ngươi đã không muốn nói thì thôi, ta không miễn cưỡng ngươi. Ta chẳng qua là có chút ước ao ngươi, kiếm đạo cảnh giới như vậy khủng bố, muốn cùng ngươi luận bàn mà thôi, Giang Trần không muốn nhiều lời, dù sao đây là hắn việc riêng tư. Hơn nữa hắn chỉ là đối với Lôi Thôi trung niên tràn đầy tiếc hận mà thôi, loại này tuyệt thế kiếm khách, nếu quả như thật tu thành một đời kiếm tôn, như vậy nhất định sẽ độc cô thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Giang Trần liếc mắt nhìn Lôi Thôi trung niên trong tay rỉ sét loan lỗ xanh kiếm thép, còn tràn đầy chỗ hổng, khóe miệng cười khổ, trực tiếp đem kiếm trong tay của chính mình, vứt cho Lôi Thôi trung niên, đó là một thanh đỉnh cao thần khí. Giang Trần có thể đem kiếm ý của chính mình hoàn toàn truyền vào đến chuôi này đỉnh cao thần khí bên trong, bởi vì là hắn luyện chế thần khí, cho nên đối với kiếm bắt bí trình độ, vượt xa bất kỳ luyện khí sư, hắn bản thân liền là một cái chấp nhất ở kiếm khách, thanh kiếm này mặc dù chỉ là đỉnh cao thần khí, nhưng lại có thể cùng tầm thường thiên thần khí tranh đấu, tuyệt đối không bằng lời hạ, ngươi đây là, Lôi Thôi trung niên hơi sững sờ, vừa nãy nhiều có đắc tội, bảo kiếm tặng anh hùng. Huống chi ngươi so với ta càng hiểu nó, thanh kiếm này là 108 đem đỉnh cao thần khí bên trong phẩm chất tốt nhất một thanh, Giang Trần không chút do dự, không có công không nhận lộc. Giang Trần nhìn ra, này Lôi Thôi trung niên, đối với này thanh kiếm này yêu thích, lộ rõ trên mặt, chí ít ở thần vương cảnh bên dưới, thanh kiếm này đầy đủ nương theo hắn hơn mấy trăm ngàn năm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có vượt qua thần vương cảnh thực lực, vậy thì làm ta đưa cho ngươi thù lao, theo ta luyện một tháng kiếm. Làm sao? Giang Trần cười nói, Lôi Thôi trung niên không nói gì, yên lặng gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh, thế nhưng Giang Trần nhìn ra hắn đối với cái này thanh kiếm yêu thích, tuyệt đối là phát ra từ sâu trong nội tâm, bảo kiếm tặng anh hùng, Giang Trần không có bất kỳ đau lòng, bởi vì chỉ có này kiếm không xứng với phần của hắn, mà không có hắn không xứng với này kiếm phân nhi, tên ta, kiếm thánh, Lôi Thôi trung niên thấp giọng nói rằng, Giang Trần gật đầu, kiếm thánh, danh tự này, hắn xứng đáng. Kiếm chi thánh giả, tuyệt thế vô song, kiếm thánh tên, chính là hắn cả đời theo đuổi, cũng là hắn giao cho hắn cả đời kiếm cảnh, Tên của ta gọi là Kiếm Thánh, cũng không phải là ta tự phong Kiếm Thánh. Lôi Thôi thanh niên nói rằng, tự hồ sợ Giang Trần hiểu lầm hắn. Ta biết, Giang Trần lại lần nữa cầm kiếm mà lên, cùng Kiếm Thánh tương chiến, hẻm núi chi đỉnh, núi sông nơi sâu xa, Giang Trần kiếm, ở này trong vòng một tháng, chưa bao giờ dừng lại đã tới. Này một tháng thời gian, Giang Trần cho 30 viên khôi phục nguyên lực đang dược, nếu không thì, một tháng không ngủ không nghỉ kiếm pháp luận bàn, Giang Trần không cho là đúng. Hắn không chỉ có đan dược chống đỡ, càng là có một chi linh hồi phục, nhưng là so với Kiếm Thánh mà nói, nhưng là một kiện tương đương chuyện đáng sợ. Một tháng thời gian Giang Trần kiếm pháp, tăng nhanh như gió, tuy rằng còn không có đạt đến tâm kiếm hợp nhất cảnh giới, nhưng là hoàn toàn so với trước muốn hung hăng vô số lần, kiếm pháp một đường bên trên, Giang Trần không thể không khâm phục Kiếm Thánh. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền chui nghiên cứu ở kiếm thuật, vô tâm tu luyện, cho nên mới phải rơi vào thực lực như vậy không ăn thua. Thế nhưng hắn nhưng cũng không thất bại, bởi vì là kiếm pháp của hắn cảnh giới, có thể nói cái thế vô song, kiếm chi thánh giả, hoàn toàn xứng đáng. Một kiếm ra, thần vương ngạc nhiên, vạn kiếm lên, thiên địa không hề có một tiếng động, đây chính là kiếm pháp cảnh giới chí cao, tâm kiếm hợp nhất, đây là hắn cả đời theo đuổi. Giang Trần rất rõ ràng, hắn túy tâm ở kiếm, si mê với kiếm, thành danh ở kiếm, nhất định là điều chắc chắn, loại này tuyệt thế thiên tư. Nếu là bị một vài đại tông cửa phát hiện, nhất định lại là một cái chấn động kỳ liên giới nhân vật khủng bố, kinh tài tuyệt diễm, chấn động thiên hạ. Giang Trần ở Kiếm Thánh trên người học được rất nhiều thứ, phần ân tình này, cũng không phải một thanh kiếm có thể báo đáp, cái này cũng là vì để Kiếm Thánh yên tâm thoải mái nhận lấy thanh kiếm này mà thôi. Một tháng đã qua, Kiếm Thánh yên tâm thoải mái nhận lấy Giang Trần thần kiếm, hắn tuy rằng bi thảm đạm bạc, nhưng là đối với kiếm chấp nhất, rõ ràng muốn càng cố chấp. Nếu không thì cũng sẽ không bị Giang Trần thần kiếm hấp dẫn. Này một tháng thời gian, Kiếm Thánh cũng chưa nhiều lời, chỉ là cùng luận bàn kiếm pháp, Giang Trần ở kiếm pháp bên trên lý giải, cũng là Kiếm Thánh chưa từng nghe thấy, tuy rằng kiếm pháp cảnh giới muốn hơi yếu ở chính mình, thế nhưng Kiếm Thánh ở Giang Trần trên người cũng học được không ít đồ vật, nếu có cần, cứ việc nói thẳng. Sắp chia tay thời khắc, Giang Trần nhìn Kiếm Thánh nói rằng, cảm tạ, ta cô độc buông tuồng đã quen, tặng kiếm tình, không cần báo đáp. Sau này còn gặp lại, Giang Trần trong lòng dâng lên một vệt tinh tinh tương tích cảm giác, giống Kiếm Thánh mãnh liệt như vậy kiếm đạo cường giả, làm cho người kinh hãi, cũng đã định trước có thể để vô số túy tâm kiếm đạo người quỳ bái. Thế giới của hắn, duy kiếm mà thôi, cùng dạy tuyệt đối, kiếm tâm hướng, bàn thạch không dời đi. Một lòng luyện kiếm, Kiếm Thánh tâm, là cứng rắn nhất, thế nhưng Giang Trần lại biết, sâu trong nội tâm của hắn, tràn đầy bi thương, này cổ bi thương. Có lẽ sẽ trở thành hắn động lực để tiến tới, có lẽ sẽ để hắn kiếm đạo xuất hiện không trọn vẹn. Kiếm Thánh đi rồi, Giang Trần cũng là về tới Linh Giác Thành Tây Vực. Linh Giác Thành Tây Vực có ba đại tông môn, là toàn bộ Linh Giác Thành đông hướng Tây Nam Bắc bốn vực bên trong siêu cấp tông môn nhiều nhất một cái, trong đó Đông Hoàng Tông chính là bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, còn lại Đông Nam Bắc ba vực bên trong, mỗi cái đại vực đều chỉ có một siêu cấp tông môn mà thôi, kỳ liên giới 10 đại tông môn, Linh Giác Thành độc chiếm thứ 5. Có thể nhìn ra, này Linh Giác Thành là một chỗ vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt nơi. Linh Giác Thành sở dĩ hấp dẫn tất cả siêu cấp tông môn đều lập tông ở đây, bởi vì ở Linh Giác Thành bên trong, thiên địa linh khí là nồng nặc nhất, chính là toàn bộ kỳ liên giới linh vực trung tâm vị trí, lấy Linh Giác Thành làm trung tâm, chu vi mấy vạn dặm, mới là Đông Tây Nam Bắc bốn đại vực, mà bốn đại vực nhưng là lan tràn mấy trăm ngàn dặm, kỳ liên giới địa vực sự bao la, không cần nói cũng biết, Linh Giác Thành trong thành. Thì lại là linh khí càng nồng nặc, muốn ở trong thành ở lại, phải bỏ ra khá nhiều thần nguyên thạch, ngoại trừ chân chính vương công quý tộc còn có tông môn tinh anh, trên căn bản không có ai ở lên, còn dư lại đều là một ít thực lực cường hãn tán tu, nói chung ở Linh Giác Thành bên trong, đều là chân chính tinh anh nhân sĩ. Nhưng là đối với bây giờ Giang Trần mà nói, tiến nhập Linh Giác Thành không có chút ý nghĩa nào, hắn đầu tiên phải lấy được chính là một cái tham dự cửu giới tranh hùng tư cách, chỉ có chân chính tông môn cường giả. Mới có thể có cơ hội tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ, chí ít hiện ở muốn gặp được Yến Khuynh Thành, nhất định phải bước vào Thông Huyền Thần Phủ mới được. Ở Tây Vực bên trong, Đông Hoàng Tông chính là chân chính người đứng đầu người, Giang Trần chính là lựa chọn Đông Hoàng Tông. Vạn dặm Đông Hoàng núi, như rồng nằm sụp, xương rồng thành núi, bao la hùng vĩ, khí thôn sơn hà. Giang Trần mục đích, chính là gia nhập Đông Hoàng Tông, đến tranh thủ cái này tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ cơ hội. Nếu không thì mình muốn tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ, có thể nói là danh không chính ngôn không thuận, nghe nói không? Đại sư huynh liền mau xuất quan, không biết chúng ta lúc nào có thể giống đại sư huynh như thế, đứng ở Đông Hoàng Tông đỉnh cao nhất, cúi đầu và ngẩng đầu chúng sinh, ha ha ha, đừng có nằm mộng, đại sư huynh nhưng là vạn năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài, lần này nếu như không phải là vì tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ, đại sư huynh cũng không thể nhanh như vậy tự xuất quan, lần trước bế quan đã là trăm năm trước sự tình, nói cũng phải, ha ha, chúng ta Đông Hoàng Tông lần này nhất định sẽ rực rỡ hào quang, mặc dù là thập đại tông phái siêu cấp, cũng tuyệt đối sẽ không có đại sư huynh thực lực như vậy, chớ cao hứng quá sớm, thế giới to lớn không gì không có, không hẳn liền không có so với đại sư huynh mạnh hơn tồn tại, tuy rằng chúng ta đều hy vọng đại sư huynh vô địch thiên hạ, lấy bể nghệ chi tư tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ, nhưng là chân chính đến lúc đó, không hẳn thì sẽ không có một ít thiên tài tuyệt thế ngang trời xuất thế, nói cũng đúng, chúng ta Đông Hoàng Tông có ba cái tiêu chuẩn tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ, ngoại trừ đại sư huynh ở ngoài, liền xem ai có thể càng hơn một bậc, vô số người ở Đông Hoàng bên dưới ngọn núi, nghị luận sôi nổi, tuy rằng khoảng cách Thông Huyền Thần Phủ cạnh tranh, còn có ba, năm nhiều, thế nhưng bây giờ Thông Huyền Thần Phủ thả ra tin tức phía sau, vô số tông môn, đều là nóng lòng muốn thử, nhưng có thể có tư cách tham gia lần này Thông Huyền Thần Phủ cử hành cửu giới tranh hùng trận chiến người, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, toàn bộ Kỳ Liên giới chỉ có 20 vị trí đầu đại tông môn có tư cách, 10 vị trí đầu đại tông môn mỗi cái tông môn có 3 cái tiêu chuẩn, mà còn dư lại tông môn, chỉ có một tiêu chuẩn mà thôi. Đông Hoàng bên dưới ngọn núi, Giang Trần xông về sơn môn bên dưới, không ít đệ tử đều là hơi kinh hãi, Giang Trần thực lực so với những Đông Hoàng tông kia đệ tử, mạnh hơn không ít. Bất quá rốt cuộc là đại giới vực đại tông môn đệ tử, mấy trăm thiên thần cảnh đệ tử, đều ở đây tông trước cửa trước lôi đài, quan sát một hồi ngoại môn thi đấu, ngàn dặm động thiên, vạn dặm linh cảnh, này Đông Hoàng Tông đích xác là một địa linh nhân kiệt nơi a, so với Huyền Phong Tông mà nói, mạnh hơn quá nhiều, người tới người phương nào, đây là Đông Hoàng Tông trọng địa, giới hạn ngươi 10 hơi thở bên trong rời đi, bằng không giết chết không cần luận tội, một cái nhân cao mã đại thanh niên, tay cầm trường thương, đứng ngạo nghễ hư không, lạnh lùng nhìn Giang Trần nói rằng, hắn nhìn thấu Giang Trần thực lực không tầm thường, đã là đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ, vì lẽ đó cũng chưa trực tiếp nói năng lỗ mãng trục xuất đối phương, chí ít thực lực của hắn mới chỉ là thiên thần trong gương kỳ mà thôi, ta muốn tiến vào Đông Hoàng Tông, Giang Trần cười nhạt nói, vào lúc này gia nhập Đông Hoàng Tông. Ha ha, nói vậy ngươi cũng là vì Thông Huyền Thần Phủ tiêu chuẩn chứ, cái này đã là mọi người đều biết sự tình. Thế nhưng đầu tiên thực lực của ngươi phải có thể đủ để độc làm một mặt, chỉ bằng ngươi phỏng chừng còn thiếu rất nhiều. Chúng ta Đông Hoàng Tông không phải là dễ dàng như vậy gia nhập, bởi vì lần này tông chủ đặc phê, nếu là có hạng người kinh tài tuyệt diễm, là có thể cùng tông môn đệ tử tranh cướp trong đó một cái danh ngạch, thế nhưng nhất định phải gia nhập Đông Hoàng Tông, lấy Đông Hoàng Tông vì là gia mới được, mà điều kiện tiên quyết là nhất định phải đạt đến thiên thần cảnh hậu kỳ đỉnh cao mới được. Thanh niên khinh thường nhìn Giang Trần một chút, tiếp tục cười lạnh nói, đáng tiếc, thực lực của ngươi, quá yếu. Thanh niên đối với Giang Trần vẻ mặt khinh thường vẻ, tuy rằng thực lực của hắn không bằng Giang Trần, thế nhưng hắn là Đông Hoàng Tông đệ tử, kiêu căng tự mãn là nhất định. Cái này thiên thần cảnh hậu kỳ gia hỏa cũng muốn đi vào Đông Hoàng Tông, đương nhiên phải thông qua khảo nghiệm của hắn. Nếu là ở dĩ vãng, có lẽ còn sẽ phải chịu ưu đãi, nhưng là bây giờ thời kỳ không bình thường rất nhiều người cũng là vì có thể tranh cướp cái kia một cái tiến nhập cửu giới tranh. Hùng tiêu chuẩn, như vậy, mới có cơ hội bước vào Thông Huyền Thần Phủ, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ là muốn mượn Đông Hoàng Tông làm ván nhảy, đi hoàn thành tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ một cái quá trình. Thế nhưng Đông Hoàng Tông cũng không phải người ngu, trước hai chỗ tự nhiên là cho mình tông môn người, mà cái cuối cùng tiêu chuẩn, nhưng là để sau đó gia nhập Đông Hoàng Tông người tranh cướp, mặc kệ những người này có thật lòng không gia nhập Đông Hoàng Tông, dùng này một chỗ. Làm cho càng nhiều người như cá giết sang sông giống như gia nhập Đông Hoàng Tông, nhưng là muốn đi vào Đông Hoàng Tông, không chỉ có muốn thực lực cường hãn, còn muốn lai lịch thuần khiết, nếu không rất có thể sẽ bị Đông Hoàng Tông trực tiếp đánh chết, khoản này bàn tính, đối với Đông Hoàng Tông mà nói, tự nhiên là kiếm bộn không lỗ, tốt lắm, vậy thì gọi mấy cái có thể đánh thắng được đến, Giang Trần nói rằng, lời này của ngươi có ý gì? Chỉ bằng ngươi, thật muốn khiêu chiến ta Đông Hoàng Tông sao? Ngươi một cái thiên thần cảnh hậu kỳ, ta khuyên ngươi chính là kịp lúc ly khai đi, Nguyễn Hiểu cười lạnh nói, hắn là người thứ nhất thực lực không vào thiên thần cảnh tột cùng gia hỏa, tuy rằng thiên thần cảnh hậu kỳ cùng thiên thần cảnh đỉnh cao cách xa một bước, thế nhưng thực lực nhưng khác biệt không nhỏ, đúng đấy, ta khuyên ngươi chính là kịp lúc ly khai đi, nếu không thì, sẽ phải bị đánh thành đầu heo, ha ha ha, chúng ta Đông Hoàng Tông không phải là cái kia chút môn phái nhỏ, thực sự là tự tìm đường chết, muốn tiến vào Đông Hoàng Tông, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện, một cái chính là liền chiến ba tên thiên thần cảnh tột cùng cao thủ, chỉ cần có thể thắng được hai cái, thì có tiến nhập vòng thứ hai khảo hạch tư cách. Bất quá ta nhìn ngươi cửa thứ nhất đều không qua được, thực sự là không biết tự lượng sức mình, xem ra này Thông Huyền Thần Phủ, đích thật là để rất nhiều người đều vô cùng nóng trong a, thế nhưng ngươi phải biết chính mình bao nhiêu cân lượng, không muốn ngộ nhân ngộ kỹ a, liền ngươi thực lực này, cũng muốn đi tham gia cửu giới tranh hùng, thực sự là nói chuyện viển vông. Hừ hừ, xung quanh người cũng đều là nhìn Giang Trần, khinh thường nói, bọn họ tuy rằng thực lực không bằng Giang Trần, không cảm giác được Giang Trần thực lực chân chính, thế nhưng là có thể thấy, cái tên này tuyệt đối không có cái kia ba cái thiên thần cảnh tột cùng thủ quan sư huynh lợi hại, đây là không thể nghi ngờ, ta muốn xem thử một chút, Giang Trần cười nói, dù sao đây là ở Đông Hoàng Tông địa bàn, Giang Trần tự nhiên là không biết ngốc đến trực tiếp giết tới nhân gia trong tông môn đi, nếu không thì chỉ bằng hắn, cũng thì không cách nào lay động Đông Hoàng Tông, nhân gia thần vương cảnh cường giả, nhất định không ít. Nhớ lúc đầu chính mình tại Lâm Hà giới thời điểm, cũng đã là hội tụ nhiều như vậy thần vương cảnh cường giả, Đông Hoàng Tông chính là Kỳ Liên giới 10 đại tông môn một trong, nội tình, tuyệt đối là tương đương hùng hậu, thực sự là không va nam tường không quay đầu lại a. Đã như vậy, Nguyễn Hiểu sư huynh, sao không cho hắn một cơ hội đây? Ha ha, để thủ quan sư huynh cố gắng cho hắn thả lỏng gân cốt, cũng đúng, Đông Hoàng Tông tuyệt đối không phải bất luận người nào muốn tới thì tới, phía trên thế giới này, người dốt nát vẫn là rất nhiều, đối mặt với những người này trào phúng, Giang Trần thần sắc bình tĩnh, khí định thần nhàn, căn bản khinh thường cho bọn họ tranh luận, bởi vì ở trước mặt hắn, những người này, chẳng qua là dung dế mà thôi, xoay tay trong đó tiêu diệt mấy chục hơn trăm cái liền thiên thần cảnh hậu kỳ đều không đạt tới đệ tử, quả thực như người uống nước giống như vậy, cũng không đáng giá được khoe khoang cái gì, ngươi đã cố ý muốn chết, cái kia ta liền cho ngươi cơ hội này, ở tòa này cô phong trên. Có ba vị thủ quan sư huynh, ba người phân biệt cùng ngươi đối chiến, chỉ cần ngươi có thể thắng được hai vị thủ quan sư huynh, như vậy thì xem như là tiến nhập vòng thứ nhất thử thách, một khi tiến nhập tòa kia cô phong, liền coi là khiêu chiến thủ quan sư huynh, sinh tử bất luận. Nguyễn Hiểu trầm giọng nói rằng, thời khắc này mặt mũi hắn cũng là trở nên nghiêm chỉnh lên, dù sao cũng là muốn gia nhập Đông Hoàng Tông, mặc kệ Giang Trần ban đầu tâm làm sao, bọn họ Đông Hoàng Tông thân là Kỳ Liên giới 10 đại tông môn. Tự nhiên không thể đối với chuyện như thế này quên người miệng lưỡi, nếu không thì, Đông Hoàng Tông danh tiếng, nhưng là triệt để cũng bị người lên án. Nguyễn Hiểu chỉ về đằng trước bên ngoài 10 dặm cô phong, cô trên đỉnh, phân biệt có 3 cái ngàn mét vuông tròn luyện công đài, 3 cái thân mang quần áo xanh thiên thần cảnh đỉnh cao thủ, phân loại trong đó. Được, Giang Trần không nhiều lời nói, vào lúc này coi như hắn lại vô cùng dẻo miệng, cũng là sẽ bị những người kia dẻo cợt, Giang Trần lăng không mà lên. Ép thẳng tới tòa kia lạnh như băng cô phong, cô trên đỉnh, 3 cái thiên thần cảnh tột cùng cao thủ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Giang Trần, trong mắt chỉ có chiến ý, ngươi muốn trước phải khiêu chiến ai, trong đó một cái thiên thần cảnh tột cùng cao thủ lạnh lùng nói, ba người các ngươi cùng lên đi, Giang Trần nói, ba người hơi sững sờ, Giang Trần thanh âm cũng không lớn, thế nhưng ở cô phong dưới người, nhưng là nghe rõ ràng, tất cả mọi người là vì một trong giật mình, người này, là đến tìm cái chết sao? Ba cái thiên thần cảnh tột cùng cao thủ, đều đủ để đỡ nửa bước thần vương cảnh một đòn, hắn một cái thiên thần cảnh hậu kỳ, dựa vào cái gì lớn lối như vậy, ngươi là đang tìm cái chết, một người trong đó nói rằng, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm Giang Trần, ba người đều cảm giác được Giang Trần đây là đang làm nhục bọn họ, đối phó ngươi, ta một chân người rồi, Giang Trần nói, đó là ngươi quá tự tin đi, xem chưởng, Lam Y cao thủ một chưởng đánh ra, phong lôi lấp lóe, ánh sáng óng ánh. Khí đảng hư không, cái tên này chính là đang tìm cái chết, ba vị thủ quan sư huynh, có thể là có thêm tiến nhập chấp pháp đường trưởng giáo tư cách, một cái chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ, đây còn không phải là tay đến bắt giữ, có người cười lạnh nói, nhưng là của hắn khóe miệng còn không có triệt để nhếch mở, cái kia Lam Y cao thủ chính là bị Giang Trần một quyền đẩy lùi, quyền trưởng chạm nhau bên dưới, cái kia Lam Y cao thủ, nháy mắt bị đánh nát xương cốt, sắc mặt tái nhợt, bay ngược mà đi, lực phản chấn. Làm cho hai người khác, cũng là tất cả đều bị đẩy lui, bọn họ muốn xuất thủ, tuy nhiên lại bị này cổ đáng sợ kình khí, đánh bay mà đi, một chiêu. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu, Giang Trần chính là phong tỏa ba người tất cả đường lui, một quyền chấn động tam sơn, Tất cả mọi người xôn xao, ba cái Lam Y cao thủ, cũng đều là sắc mặt âm trầm, thế nhưng thất bại chính là thất bại, thậm chí ở người thứ nhất thất bại phía sau bọn họ muốn xuất thủ, đều bị Giang Trần Phong kín cơ hội, loại này cường giả, bọn họ biết rõ, đủ để sánh ngang nửa bước thần vương cảnh, nhưng là hắn dựa vào cái gì mạnh như thế đây, toàn bộ dưới chân núi, mấy trăm người đều là ngắm nhìn tình cảnh này, nín hơi ngưng thần, ở trong mắt bọn họ. Dĩ vãng thực lực mạnh mẽ ba vị thủ quan sư huynh, hiện tại hoàn toàn trở thành trang trí như thế, bị một cái thiên thần cảnh hậu kỳ tiểu bối, một quyền đẩy lui, hào không có bất luận cái gì sức lực chống đỡ lại, đứng mũi chịu sào Lam Y sư huynh, càng bị trực tiếp đập vỡ tan xương cốt, tương đối thê thảm. Đây cũng quá nghịch thiên rồi chứ, cái tên này sẽ không trở thành thứ hai đại sư huynh chứ, thật mạnh, một quyền oai thì có sức mạnh lớn như vậy, ta dám nói, người này sức chiến đấu tuyệt đối không thua kém nửa bước thần vương, vậy còn cần ngươi nói. Một quyền đẩy lui ba cái thiên thần cảnh đỉnh cao, cái tên này cũng thật là yêu nghiệt a. Vô số trào phúng người, cũng đều là biến đổi ngữ khí, đối với Giang Trần tràn đầy kính nể, mới vừa trêu tức ánh mắt, cũng là từ từ bị kính nể thay thế. Cao thủ như vậy, thực lực cường hãn không nói, lại có thể vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa còn là như vậy mãnh liệt, như bẻ cành khô giống như vậy, trước khiêu chiến ba vị sư huynh người. Có mấy trăm mọi người là bại hạ trận đi, chỉ có vẻn vẹn hơn 10 người có thể khiêu chiến thành công, còn chân chính có thể đủ chịu nổi tầng thứ hai khảo nghiệm, cũng chỉ có 8 người. Ngươi quá quan, ba cái thủ quan sư huynh một mặt ngưng trọng nói rằng, Giang Trần là người thứ nhất như vậy như bẻ cành khô chiến thắng người của bọn họ. Nguyễn Hiểu trong miệng có chút khô khốc nhìn Giang Trần, người này như là thành vì mình trong môn phái sư huynh, sợ chắc là sẽ không có chính mình ngày sống dễ chịu chứ. Hiện tại, nên nói cửa ải thứ hai là cái gì chứ? Giang Trần nhún người nhảy lên, nhảy xuống, rơi vào Nguyễn Hiểu bên người, Nguyễn Hiểu nụ cười có chút lúng túng, thực lực vi tôn, chính là cái thế giới này thiết luật, có chân đủ thực lực cường hãn sẽ được tương ứng tôn trọng, Giang Trần đã chinh phục bọn họ. Cửa ải thứ hai là ở Hoàng Cực Sơn, chỉ cần có thể leo lên Hoàng Cực Sơn sườn núi chỗ, liền coi như là Đông Hoàng Tông đệ tử, dĩ vãng mỗi trăm năm một lần tông môn chọn đệ tử. Đều là lấy Hoàng Cực Sơn làm đại biểu, Hoàng Cực Sơn tổng cộng 999 tầng thang trời, ở nhập môn trong các đệ tử, chỉ cần có thể vượt qua 100 tầng thang trời, liền có tư cách trở thành Hoàng Cực Sơn đệ tử, mà bây giờ thì lại khác, leo lên Hoàng Cực Sơn người, nhất định phải vượt qua 500 tầng thang trời, mới có tư cách trở thành Đông Hoàng Tông đệ tử. Này cửa ải thứ hai nói khó không khó, nói đơn giản, nhưng cũng không đơn giản, Nguyễn Hiểu êm tai nói, một điểm không dám để sót. Chỉ lo Giang Trần đối với hắn phía trước thái độ mang trong lòng khúc mắc. Tại sao? Nguyễn Hiểu tiếp tục nói, bởi vì Hoàng Cực Sơn tổng cộng hơn 9 vạn mét cao, xuyên thẳng đám mây, mà 999 tầng thang trời, mỗi một tầng đều có hơn 100 mét cao, dường như thê vân tung. Hoàng Cực Sơn chính là chân chính kỳ liên giới núi cao số 1, mà Hoàng Cực Sơn to lớn, cũng là bàn bạc vô tận, cho tới chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, chân chính đến rồi 600 tầng thang trời bên trên. Chính là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, ít nhất cũng phải nửa bước thần vương cường giả, mới có thể leo lên, chính vì như thế, Hoàng Cực Sơn cũng là Đông Hoàng Tông cấm địa, đã từng có nửa bước thần vương cảnh đệ tử, bước lên 700 tầng thang trời, đông chết ở phía trên, vì lẽ đó, mặc dù là đạt đến 600 tầng thang trời, cũng đã là thiên tư ngút trời. Liền ngay cả chúng ta tông chủ, cũng không hắn trải qua 800 tầng thang trời, Nguyễn Hiểu tự hồ có hơi giữ kín như bưng, không nói thêm nữa. Quan trọng nhất là, này Hoàng Cực Sơn, nghe nói là năm đó lập giáo phái thủy tổ Đông Hoàng chân nhân phách, đoạt thiên địa tạo hóa, ngũ hành chi luân hồi, thần thánh mà không có thể xâm phạm, nếu như là tà ma ngoại đạo hạng người, căn bản không khả năng leo lên 500 tầng thang trời như vậy cao. Nói như thế, này Hoàng Cực Sơn, đúng là một chỗ quyết định. Giang Trần dương mắt nhìn lên, toàn bộ Đông Hoàng Tông, bên trong tông môn sơn mạch vạn dặm, một chút nhìn không tới tận đầu, thế nhưng cái kia Hoàng Cực Sơn. Nhưng là đứng vững trong mây, xuyên thẳng đám mây, phản phất một chiếc thương thiên bàn tay khổng lồ, kinh sợ thế nhân. Này Đông Hoàng Tông, quả thật là không đơn giản a. Giang Trần thầm nghĩ đến, bất quá này cửa ải thứ hai đối với hắn mà nói, cần phải cũng không khó khăn. Cho tới nay mới thôi mạnh nhất nhập môn đệ tử, chính là Đại sư Huynh, leo lên quá 792 tầng, bất kể là thực lực hay là thiên phú, đều là cái thế vô song. Thứ yếu chính là Nhị sư Huynh Đông Hoàng Thái vô cùng. 708 tầng thang trời, lần này bên trong tông môn tiêu chuẩn, cũng là không phải hai vị này sư huynh mặc chút, cho tới vị tranh cướp tiến nhập cửu giới tranh hùng danh ngạch đệ tử, mạnh nhất, hẳn là Lăng Rộng, 682 tầng thang trời, nửa bước thần vương cảnh. Hoàng Cực Sơn thang trời sở dĩ khó có thể leo, chính là như là một ngọn núi lớn dày nặng áp bức lực lượng, thiếu có người có thể leo lên đỉnh cao, ta cũng chỉ có thể leo lên hơn 300 tầng thang trời mà thôi. Nguyễn Hiểu cười cười xấu hổ, nói rằng, cái kia ta cũng thử một lần, nói, Giang Trần chính là hướng đi Hoàng Cực Sơn, Hoàng Cực Sơn hạ, có hai cái nửa bước thần vương cảnh ông lão, trấn thủ Hoàng Cực Sơn, lúc bình thường, hàng năm đều sẽ mở ra một lần, để ở tông môn đệ tử leo núi mà nhìn, để thực lực chi tăng. Hai vị trưởng lão, Nguyễn Hiểu hướng về hai cái ông lão chào hỏi, chính là mang theo Giang Trần tiến nhập Hoàng Cực Sơn. Giang Trần cũng là âm thầm líu lưỡi, vậy thì là chân chính đại tông môn gốc gác, nửa bước thần vương cảnh, chỉ có thể ở đây thủ sơn. Nơi đó là thông linh bia đá, mặc kệ ngươi bước lên bao nhiêu tầng, đều sẽ có biểu hiện. Nguyễn Hiểu chỉ lên trước mắt trăm trượng khổng lồ bạch ngọc bia đá nói rằng, đa tạ. Giang Trần nói rằng, sải bước leo núi mà đi, Nguyễn Hiểu thở vào nhẹ nhõm, cái tên này cuối cùng là chưa cùng hắn tính toán chi ly. Giang Trần mắt sáng như đuốc, Lăng Không tuyệt bước, bước trên mây mà lên, chín vạn thước núi cao, xuyên thẳng đám mây, loại này hùng tráng, Giang Trần cũng là bình sinh ít thấy. Đột nhiên Giang Trần trong nội tâm, cũng là dâng lên một luồng sẽ làm lên tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông cảm khái. Các ngươi nói, cái tên này có thể đi tới bao nhiêu tầng? Khó nói, dù sao hắn chính là một quyền chấn động tam sơn, thực lực cực kỳ khủng bố, không lộ liễu giấu giếm nước, mới là đáng sợ nhất. Nói cũng phải, thế nhưng dù sao thực lực của hắn bày ở nơi đó, coi như mạnh hơn, gặp phải chân chính nửa bước thần vương cảnh, chỉ sợ cũng thấp hơn đầu đi. Khó nói, bất quá ta nghĩ hắn muốn đạt đến Lăng Rộng độ cao, cần phải là không có khả năng. Không ít đệ tử đều là vô cùng hiếu kỳ, ở thông linh trước tấm bia đá, ngóng trông, Giang Trần thân ảnh, thoáng qua trong đó, chính là biến mất ở Hoàng Cực Sơn dưới chân. Giang Trần leo lên Hoàng Cực Sơn một khắc đó, hắn cảm thấy một luồng uy nghiêm tường hòa năng lượng, tựa hồ bao phủ tòa này bất thế núi cao, chính mình càng leo về phía trước mà đi, càng là trong lòng đốc định, này cổ uy nghiêm tường hòa năng lượng, quanh quẩn tại chính mình quanh thân bên trên. Giang Trần bộ pháp vững như Thái Sơn, từng bước đăng thiên, thoáng qua trong đó, dĩ nhiên là đã leo lên 500 tầng thang trời, thời khắc này, không ít người đều rung động. Giang Trần thật sự thông qua ải thứ hai Hoàng Cực Sơn thang trời, đã 500 tầng sao? Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng trên đỉnh núi, là hạng nào phong thái? Giang Trần khí định thần nhàn, thế nhưng trong nội tâm cái kia cổ không chịu thua tinh thần, điều khiển hắn, lần nữa leo vách núi, xông thẳng mây xanh. Hoàng Cực Sơn, Đông Hoàng Tông, cái này tông môn gốc gác, cũng không phải khác mấy đại tông môn có thể sánh ngang. Giang Trần thầm nghĩ đến, hắn sở dĩ lựa chọn Đông Hoàng Tông, còn một nguyên nhân khác cũng là bởi vì Đông Hoàng Tông thần bí. Giang Trần bốc thẳng lên, mãi đến tận 600 tầng thời gian, không ít người đều là cảm giác thán, ở thông linh trước tấm bia đá, con số kia vẫn đang không ngừng biến đổi. Giang Trần không có bất kỳ áp lực, trước Nguyễn Hiểu cùng hắn nói áp bức lực lượng, Giang Trần chút nào không có cảm giác được, mà độ cao này, như cũ còn đang không ngừng leo lên, làm Giang Trần đi tới thứ 683 tầng thang trời thời gian, toàn bộ Đông Hoàng Tông đều sôi trào, bởi vì hắn vượt qua Lăng Rộng rãi, cái kia nửa bước thần vương cảnh cường giả, trời ạ, tốc độ này, cũng quá nhanh chứ. Hắn có thể hay không vượt qua nhị sư huynh Đông Hoàng Thái vô cùng đây, ta hiện tại đúng là mỏi mắt mong chờ, ha ha ha, siêu siêu siêu, Giang Trần dương mắt mà nhìn, trong lòng khe vạn ngàn, thế tất yếu leo lên cao nhất phong, một tầng lại một tầng, lạnh quá, nhiệt độ của nơi này, sợ là đã có dưới không mấy trăm độ. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, ở vầng trán của hắn trong đó, đã là mang theo đá vụn, cái kia cổ cực hàn chi lực, là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua, trước nay chưa từng có. Giang Trần bước vào thứ 700 xanh thiên thê sau đó, này cổ cực hàn chi lực, cũng đã càng phát đáng sợ, thậm chí ngay cả linh hồn của con người đều có thể đông kết. Làm Giang Trần bước vào thứ 709 tầng thời điểm, Hoàng Cực Sơn thông linh dưới tấm bia đá, đã là tất cả xôn xao, thậm chí đã tụ tập mấy ngàn người, mỗi người biểu hiện đều là vô cùng nghiêm nghị cùng chấn động, nhị sư huynh ghi chép lại bị cái này người phá sạch. Đúng đấy, thật không nghĩ tới, người này, dĩ nhiên như vậy nghịch thiên, ta hiện tại cũng vô cùng kích động, không biết hắn có thể hay không liền đại sư huynh ghi chép đều cùng nhau cho phá tan đây, kích động lòng người thời điểm sắp đến, ha ha ha. Hiện tại liền ngay cả hai vị trưởng lão cũng không bình tĩnh, ta dám khẳng định, người này nhất định không phá hết đại sư huynh ghi chép, sắp tới 800 tầng thiên thê, thực lực của hắn dù sao chỉ có thiên thần cảnh hậu kỳ mà thôi, hiện tại kết luận còn hơi sớm, các ngươi nhìn, tốc độ của hắn vẫn cũng không có thay đổi, đã sắp muốn 730 tầng thiên thê, mỗi người đều là nín hơi ngưng thần, yên lặng nhìn thông linh bia đá, Giang Trần giờ khắc này đã trở thành tất cả mọi người thần tượng trong lòng, cái này thiên thần cảnh hậu kỳ gia hỏa, lại có thể bằng nhau nhị sư huynh ghi chép, thực lực bực này, nhưng là đáng giá tất cả mọi người vì thế mà chấn động, thiếu niên tuấn kiệt, thực lực không tầm thường a. Ở Hoàng Cực Sơn đối diện, là Đông Hoàng Sơn, cũng là Đông Hoàng Tông lập tông chi bản, một tòa trưởng lão trên đỉnh, thanh sam ông lão nhạt cười nói, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Thái Vô Cùng đã là những năm gần đây ít có tuyệt đỉnh thiên tài, cái này người, sợ là thiên phú tuyệt không thua gì Thái Vô Cùng. Thanh sam ông lão bên người, một cái vĩ ngạn người đàn ông trung niên, trầm giọng nói rằng, ánh mắt yên lặng ngưng mắt nhìn phương xa Hoàng Cực Sơn, tam trưởng lão, chẳng lẽ, ngươi nhìn người này có thể cùng Thái Vô Cùng muốn sánh ngang. Thanh sam ông lão có chút kinh ngạc, Đông Hoàng Thái Cực chính là ngàn năm qua tối cường đệ tử, thực lực đã là đạt tới nửa bước thần vương cảnh, thế nhưng liền ngay cả thần vương cảnh cũng chưa chắc có thể đánh giết hắn, bởi vì hắn tu luyện Đông Hoàng Vô Cực Quyết, tương đối hung hăng, ở nửa bước thần vương cảnh bên trong, vốn là tung hoành vô địch, liền ngay cả tầm thường thần vương cảnh, cũng là khó có thể cùng với tranh đấu, mà ở trong mắt tam trưởng lão, đối với người này đánh giá thật sự là quá cao, có thể cùng ngàn năm khó gặp đệ tử cùng sánh vai, cái kia là hạng nào vinh quang, hơn nữa thực lực của người này, nhưng là còn chưa đủ nửa bước thần vương cảnh đây. Đông Hoàng Trác Thanh khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, cũng không phải là ta đánh giá cao cùng hắn, mà là người này thực lực, xác thực không tầm thường, mặc dù là đại trưởng lão ở đây, sợ cũng sẽ nói như vậy. Đào Thanh yên lặng gật đầu, làm tông môn thập đại hộ pháp đứng đầu, thực lực của hắn cũng là có thần vương cảnh, bất quá ở tam trưởng lão Đông Hoàng Trác Thanh trước mặt, hắn vẫn khá là khiêm tốn. Đông Hoàng Trác Thanh chấp trưởng Đông Hoàng Tông chấp pháp đường, mặc dù là đại trưởng lão, cũng phải cấp hắn ba phần mặt mỏng, ngoại trừ tông chủ ở ngoài, toàn bộ Đông Hoàng Tông, đều là đối với Đông Hoàng Trác Thanh giữ kín như bưng, mà Đông Hoàng Thái Cực, liền là của hắn đệ tử thân truyền, hắn, muốn so với bất luận người nào đều có trọng lượng, vậy theo tam trưởng lão nhìn, hắn đến tột cùng có thể đi bao xa đây, Đào Thanh thấp giọng nói, Đông Hoàng Trác Thanh liếc mắt nhìn cái kia trước sau đều đang hoán đổi thông linh bia đá, không tự chủ được nhìn phía Hoàng Cực Sơn càng chỗ cao. Khó nói, lúc trước tông chủ, cũng chỉ là dừng lại ở thứ 800 tầng, không muốn nhiều đi một bước, nói thẳng năm chữ, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, ta theo đại trưởng lão dựa vào thực lực bản thân, cũng chỉ đi tới thứ 790 tầng, cùng cái kia yêu nghiệt, chênh lệch không bao nhiêu, 800 tầng đi lên, chính là chân chính cực hàn, mặc dù là thực lực mạnh, cũng là không chịu nổi loại kia đáng sợ giá lạnh, hắn có thể đi đến một bước này, ta đã rất khiếp sợ, đang vượt qua cái kia yêu nghiệt. Là thật không dễ dàng, ha ha ha, Đông Hoàng Trác Thanh ngữ trọng tâm trường nói rằng, hô, Giang Trần hít sâu một hơi, này Hoàng Cực Sơn quả nhiên là tương đối đáng sợ, hiện tại hắn chạy tới thứ 757 tầng thiên thê, nhưng mà thời khắc này, hắn đã có chút lạnh giá khó nhịn, lên trên nữa đi, không biết có thể hay không đông chết, Giang Trần lầm bầm nói rằng, bởi vì thời khắc này, thân thể của hắn đã là vô cùng lạnh, chỉ có điều không có đạt đến bị đông lại mức độ. Làm kỳ liên giới thần bí nhất tông môn một trong, Đông Hoàng Tông lấy Đông Hoàng hai chữ lập tông, vốn là một cái tương đương rung động sự tình, Đông Hoàng chính là thượng cổ đệ nhất họ, cũng chính là thiên đế Đông Hoàng Thái nhất tục danh, Giang Trần cũng là đối với Hoàng Cực Sơn tràn ngập tò mò, này Đông Hoàng Tông, đến tột cùng Đông Hoàng Thái nhất, có không quan hệ liên đây, vì lẽ đó Giang Trần căn bản không có ý dừng lại, cứ việc kinh khủng này cực hàn chi lực, đã bắt đầu từ từ ăn mòn thân thể của hắn. Hắn liền là muốn xem một chút, mình có thể đi tới tầng nào. Giang Trần mặc dù có chút bước đi liên tục khó khăn cảm giác, có thể vẫn vô cùng trấn định, từng tầng leo vách núi. Giang Trần có thể cảm giác được trong cơ thể mình máu tươi, dường như muốn đều bị đông kết, nhưng là đang thi triển rồng biến phía sau, máu rồng sôi trào, so với vừa nãy liền muốn càng thêm thoải mái một ít. Ở thông linh trước tấm bia đá, lúc này đã có mấy vạn người vây xem, toàn bộ Đông Hoàng Tông đều bị chấn động, có thể tưởng tượng. Đông Hoàng Thái Cực ghi chép bị sang phẳng rồi phía sau, tin tức này ắt sẽ lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, bao phủ toàn bộ Đông Hoàng Tông, cái thời gian đó, đây chính là một nặng cân, ngay cả ta cùng đại trưởng lão đều là bị vượt qua sao. Đông Hoàng Trác Thanh sờ lỗ mũi một cái, cười khổ nói, trong ánh mắt một vệt sắc bén hào quang, xẹt qua hư không, nhắm thẳng vào Hoàng Cực Sơn, người này, khó tránh khỏi có chút quá mức nghịch thiên rồi, Đào Thanh cũng là lầm bầm nói rằng, liếc mắt nhìn bên cạnh Đông Hoàng Trác Thanh, trong lòng không khỏi có chút thổn thức, thiên hạ to lớn, không gì không có, cường giả xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt hoành hành a, thứ 792 tầng. Làm Giang Trần một cước bước vào nơi này thời điểm, toàn bộ Đông Hoàng Tông, triệt để sôi trào, bởi vì, đó là đại sư huynh đã từng leo lên chỗ cao nhất, các ngươi nhìn, người này dĩ nhiên thật sự leo lên thứ 792 tầng thiên thê. Trời ạ, này chỉ sợ là trăm năm qua oanh động nhất chuyện, chúng ta chứng kiến kỳ tích, người này, hơi bị quá mức nghịch thiên rồi, này là hạng nào yêu nghiệt tồn tại a? Ta cảm thấy được đại sư huynh đối thủ đã xuất hiện, đừng làm rộn, liền hắn. Cũng xứng cùng đại sư huynh đánh đồng với nhau. Ha ha, chớ trêu, mỗi người đều là cảm xúc mãnh liệt phân tán, phản phất là chính bọn hắn leo lên đỉnh cao nhất như thế, nhưng là có chút người xem trọng Giang Trần, mà có mấy người nhưng là hận không thể Giang Trần đứng càng cao, rơi càng đau, dù sao thực lực của hắn chỉ có thiên thần cảnh hậu kỳ, sao viết thiên thần cảnh hậu kỳ đệ tử, trong lòng tự nhiên là không phục. Giang Trần đầu tiên nhìn, liền nhìn vào thứ 792 tầng thiên thê bên trên chữ, sử dụng kiếm khắc xuống bốn chữ lớn, rồng bay phượng múa, thiết họa ngân câu, Đông Hoàng Thái A, bốn chữ này, ở Giang Trần trong lòng không ngừng vọng lại, tự hồ mang theo một cổ ma lực như thế, đầy rẫy toàn bộ thứ 792 tầng thiên thê bên trên, Giang Trần có thể cảm giác được này bốn chữ lớn lộ hết ra sự sắc bén, ngạo khí ngút trời, tự hồ thiên hạ này, chỉ có hắn có thể đủ cùng vạn vật càn diễm, cùng thiên địa tranh đấu, thô bạo ngang dọc, kiếm khí lẫm liệt, có chút ý nghĩa. Lại có thể leo lên thứ 792 tầng thang trời, một cái thanh niên mặc áo đen, hoàng ngực mà đứng, ở trong đám người, lộ ra hạt đứng giữa đàn gà, hung hăng khí tức lạnh như băng, cuồng bạo bá đạo ánh mắt, để tại chỗ mấy vạn đệ tử, đều không người dám cùng với đối diện. Thanh niên mặc áo đen vẻ mặt âm trầm, nhìn thông linh trên tấm bia đá con số, trong mắt chiến ý cao vút, ngoại trừ tên biến thái kia, Đông Hoàng Tông, còn không ai có thể cưỡi ở trên đầu ta. Thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nói rằng, hắn chính là Đông Hoàng Tông nhị sư huynh, chỉ đứng sau Đông Hoàng Thái A Đông Hoàng Thái Cực, cùng Đông Hoàng Thái A, chính là cùng đời huynh đệ. Thế nhưng Đông Hoàng Thái A hào quang, từ hắn ra đời bắt đầu từ giờ khắc đó, liền chiếu sáng toàn bộ Đông Hoàng Tông. Đông Hoàng Thái Cực không một chút nào khó chịu, bởi vì người đó dù sao là đại ca của chính mình, thân là Đông Hoàng Tông dưới một người trên vạn người đệ tử, Đông Hoàng Thái Cực biết mình định vị. Nếu không thể thành đệ nhất thiên hạ, kia thứ hai tên tuổi, ngược lại cũng không tồi. Lăng Quản tuy rằng leo lên sắp tới 700 tầng thang trời, thế nhưng ở trong tay mình, liền 10 chiêu đều không kiên trì được, tuy rằng hắn chính là nửa bước thần vương cảnh, thế nhưng Đông Hoàng Thái Cực cũng đã có thể cùng Đông Hoàng Tông một ít thần vương cảnh cường giả giao thủ, này liền là thiên tài kiêu ngạo. Bây giờ Giang Trần xuất hiện, không thể nghi ngờ là để Đông Hoàng Thái Cực có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn đúng là hết sức muốn nhìn một chút. Cái này ngang trời xuất thế gia hỏa, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, có thể làm cho tất cả mọi người vì thế mà khiếp sợ. Giang Trần ngưng mắt nhìn Đông Hoàng Thái A bốn chữ lớn, lúc này hắn cảm giác này bốn chữ lớn giống như là một tòa núi cao như thế, không thể leo tới mỏm đá. Thế nhưng Giang Trần tính khí chính là như vậy, càng là không có khả năng, hắn càng là phải phản kích đạo mà đi, hơn nữa chính mình không tin, hắn không thể so với Đông Hoàng Thái A đăng càng cao hơn, vượt qua ngươi. Cũng không phải của ta điếm cuối, là vượt qua chính mình, vượt qua trước kia, vượt qua tất cả nhân vật mạnh mẽ. Giang Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn cái kia bị vô số người kính ngưỡng tên, khẽ mỉm cười, ung dung không vội, lại lần nữa bước lên thứ 793 tầng thang trời, không thể nào. Hắn thật sự vượt qua đại sư huynh, sẽ không có giả, này thông linh bia đá, không phải là tầm thường vật, có người nói này thông linh bia đá chính là thượng cổ đồ vật. Chắc chắn sẽ không xuất hiện bì lậu, người này định không phải vật trong ao a, ta hiện tại càng ngày càng chờ mong, cái tên này đến tột cùng có thể đi tới một bước nào, thật giống này trong thiên hạ, hết thảy kỳ tích đều sẽ phát sinh trên người hắn, Giang Trần sao? Danh tự này, sợ là sẽ phải rất nhanh truyền khắp toàn bộ Đông Hoàng Tông, thậm chí còn kỳ liên giới, người càng ngày càng nhiều, hướng về Hoàng Cực Sơn đầu đi sùng bái cùng kính nể, chấn động cùng ánh mắt kinh hãi. Giang Trần liền giống như một thông thiên chiến thần như thế, hắn tự hồ mãi mãi cũng không biết lùi về sau. Giang Trần lại đi đến thứ 799 tầng thời điểm, này cổ cực hàn chi lực, chính là bắt đầu thông suốt toàn thân các nơi, Giang Trần cũng là cảm thấy trước nay chưa có lạnh lẽo, hàn ý thấm nhập cốt tủy, huyết mạch sinh băng, loại cảm giác đó, giống như là trải qua vô số lần luân hồi như thế, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, câu nói này vẫn là có đạo lý. Giang Trần nhìn lại mông thương thiên, vô số tầng mây, đã ở dưới chân của chính mình, hắn hiện tại leo Hoàng Cực Sơn, phảng phất là xuyên ở trên mây như thế, loại này cực hàn là bắt nguồn từ sâu trong nội tâm cùng trong thiên địa cực hàn chi khí, đổi lại là thực lực giống như thiên phú thấp kém người, chỉ sợ sớm đã bị đông thành băng côn. Thứ 800 tầng, làm Giang Trần leo lên thứ 800 tầng thang trời thời điểm, toàn bộ Đông Hoàng Tông đều hoàn toàn sôi trào, bởi vì đó là tông chủ leo lên qua thang trời. Cái tên này, lẽ nào thật sự có như thế nghịch thiên sao? Đông Hoàng Trác Thanh sờ lỗ mũi một cái, nhạt cười nói, lần này sợ là tổng tông chủ đều phải trịnh trọng đối mặt, tiểu tử này, thiên phú tuyệt luân, quả nhiên có uy lực như thế sao? Thứ 800 tầng, thần vương cảnh bên dưới, làm sao có khả năng chịu được loại kia lạnh vô cùng áp bức đây? Có thế, hắn đúng là thiên phú dị bẩm, khác hẳn với người thường, liền Đông Hoàng Thái A cái này vạn năm đến cường hãn nhất Đông Hoàng Tông thiên tài, đều bị vượt qua, hắn hiện tại có thể đạt đến tông chủ vị trí, ta còn thực sự không quá kinh ngạc. Đào Thanh cười nhạt nói, nhưng trong lòng chấn động vẫn là vô cùng đại, Giang Trần triệt để đổi mới bọn họ nhận thức, Hoàng Cực Sơn, cho tới nay đều là Đông Hoàng Tông bí ẩn nhất tồn tại, không ai có thể chân chính leo lên Hoàng Cực Sơn thiểm điện, tầm mắt bao quát non sông. Chỉ mong như vậy thôi, như hắn thật có thể leo lên Hoàng Cực Sơn đỉnh núi, chúng ta Đông Hoàng Tông, có lẽ cũng là có thể thắng được chân chính cách tân cùng lột xác. Đông Hoàng Trác Thanh lầm bầm nói rằng, hắn ở tổ húng bên trong từng thấy, Đông Hoàng Tông mấy chục vạn năm trước, mới là toàn bộ độc rồng quận quyết định tông môn, thậm chí là có thể cùng lạc thần tộc chống lại tồn tại, thế nhưng trải qua mấy trăm ngàn năm biến thiên, Đông Hoàng Tông đã hoàn toàn sa sút, xem ra cần phải dùng ngũ hành chân hỏa. Giang Trần sử dụng tới ngũ hành chân hỏa, quay chung quanh ở quanh thân, thế nhưng mặc dù là ngũ hành chân hỏa, cũng là ở đây lộ ra cực kỳ suy yếu, có thể cho Giang Trần mang tới trợ giúp, nhỏ bé không đáng kể, lẽ nào liền ngũ hành chân hỏa, đều không thể chống đỡ này Hoàng Cực Sơn cực hàn chi lực sao? Giang Trần chau mày, hắn chẳng qua là lại một lần nữa leo hơn 20 tầng thang trời mà thôi, chính là cảm thấy to lớn lực áp bách, cái kia loại từ trên trời giáng xuống áp bức, là tới từ ở sâu trong nội tâm. Còn có cực hàn chi lực nhằn nhịp khắp nơi, Giang Trần cắn chặt hàm răng, lăn không mà lên, chân đạp thương long năm bước, từng bước đăng thiên, thế nhưng dù vậy, Giang Trần cưỡng ép phá tan ràng buộc, có thể cực hàn chi lực, vẫn là để tâm thần hắn rung động, dường như muốn bị đông cứng kết như thế. Nếu như Hồng Liên ở đây, có lẽ vẫn có thể giúp ta chống đối một trận, chỉ bất quá bây giờ nàng, đã triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Giang Trần trong lòng thở dài, không biết Hồng Liên lúc nào mới có thể tỉnh lại. Chí ít bây giờ là tuyệt đối sẽ không khó coi như vậy. Giang Trần lấy đại nghị lực, xông thẳng thang trời. Thời khắc này, Giang Trần bước đi liên tục khó khăn, nhưng là cái kia cổ cực hàn chi lực, nhưng không cách nào đông kết máu tươi của hắn. Ngũ hành chân hỏa vẫn là đưa đến nhất định tác dụng, leo liền nhất định phải leo lên đỉnh cao, nếu không thì, ngươi là sẽ không hiểu đỉnh núi phong thái. Giang Trần đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng sẽ trợ giúp đồ vật của hắn, băng tuyết phá hoại thần hàn băng vương tọa. Giang Trần đưa tay nắm chặt, cầm lấy hàng băng vương tọa, đá mài tiến lên, một khắc đó, cực hàng chi lực phản phất bị hàng băng vương tọa toàn bộ hấp thu như thế, Giang Trần áp lực biến mất, kinh khủng cực hàng chi lực, ở hàng băng vương tọa trước, hào không có bất luận cái gì lực xung kích, Giang Trần ánh mắt sáng ngời, cũng thật là sơn cùng thủy phục nghi không đường, hy vọng lại một thôn A, này hàng băng vương tọa, thật là một kiện thứ tốt, Giang Trần nghĩ đến. Tuy rằng này hàng băng vương tọa tự hồ cũng không phải là cái gì vũ khí, thế nhưng là có như vậy thần lực, đủ để thu nạp cực hàng chi lực, hơn nữa còn có thể bảo vệ Giang Trần tiến lên, mặc kệ gốc gác của nó làm sao, Giang Trần đều cảm thấy này hàng băng vương tọa, là có chỗ đại dụng. Giang Trần bước đi như bay, như dẫm trên đất bằng như thế, cùng vừa nãy càng là như hai người khác nhau. Tông môn nơi sâu xa, một đạo ánh mắt đột nhiên bắn ra, rung động Hoàng Cực Sơn. Cái kia là tới từ ở Đông Hoàng Sơn nơi sâu xa tông chủ bên trong tòa phủ đệ, Giang Trần giống như dường như biết được suy nghĩ nhìn xuống phía dưới, bất quá hắn giờ phút này, đã hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người, bây giờ mặc dù là hắn thật sự ngừng lại ở chỗ này, cũng là không gì đáng trách, ở đây đó là thuộc về hắn ghi chép, người này, dĩ nhiên đã đạt đến thứ 899 tầng thang trời, yêu nghiệt a, tại sao không phải ta đây, toàn bộ Đông Hoàng Tông muôn người chú ý. Có lẽ đây chính là thuộc về chúng ta Đông Hoàng Tông thời đại đi. Quá kích thích, các ngươi nhìn, những tông môn kia trưởng lão, toàn bộ đều chú ý tới Hoàng Cực Sơn. Giang Trần không rảnh bận tâm người khác ánh mắt, hắn lúc này leo lên thứ 900 tầng thang trời thời điểm, cảm nhận được một tia khí tức không giống tầm thường, cực hàn chi lực như cũ càng mãnh liệt hơn, trên núi núi đá, đều là bịt kín một tầng không biết nhiều dày mây sương. Giang Trần chỗ đi qua, Hàn Khí nhượng bộ lui binh, Hàn Băng Vương tọa dường như quân lâm thiên hạ đế vương giống như vậy, khinh thường 9 tầng. Bất quá để Giang Trần cảm ngộ sâu nhất, chính là này thứ 900 tầng thang trời, bởi vì này thứ 900 tầng thang trời phía sau, hắn cảm giác mình tự hồ là đưa thân vào một thế giới khác như thế, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng ở trên đỉnh núi, có dạng gì phong thái. Giang Trần một đường cấp tốc chạy, thứ 999 tầng thang trời bên trên, đã có dưới không mấy ngàn độ cực hàn, thế nhưng may mà Giang Trần trong tay có nắm Hàn Băng Vương tọa, mới chống lại kinh khủng này cực hàn chi lực. Thế nhưng Giang Trần như cũ cảm thấy bị này cổ cực hàn cống đến run lẩy bẩy, nhưng ít ra hắn có thể đứng ở đỉnh núi. Một khối bia văn hấp dẫn Giang Trần chú ý, cái kia là một khối bạch ngọc bia văn, trên sách ba chữ Vân Thượng Cửu. Giang Trần chau mày, Vân Thượng Cửu, lẽ nào chỗ này gọi là Vân Thượng Cửu sao? Toàn bộ Hoàng Cực Sơn bên dưới tất cả xôn xao, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thứ 999 tầng thang trời, Giang Trần rốt cục hoàn thành này một tráng cử. Hơn nữa còn là từ cổ chí kim người số 1, cụ sách cổ ghi chép, ở Đông Hoàng Tông lập Tông Thủy Tổ Đông Hoàng Thái Nhất phía sau, chính là không có ai thành công leo lên quá Hoàng Cực Sơn chi đỉnh, cũng chính là cái gọi là Vân Thượng Cửu. Vân Thâm Bất Tri Sử, độc trên 9 tầng, cố gọi là viết Vân Thượng Cửu. Tông chủ Đông Hoàng chấn động cách yên lặng nhìn Hoàng Cực Sơn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động, Đông Hoàng Tông cường hãn nhất đời thứ 7 sư tổ chỉ bước lên quá thứ 923 tầng thang trời. Mà một khắc đó, sư tổ thực lực đã là đạt tới thần hoàng cảnh, cũng là tự Đông Hoàng Thái Nhất phía sau, cường hãn nhất một đời sư tổ, từ đó về sau, Đông Hoàng Tông chính là từ từ sa sút. Ông trời có mắt, Đông Hoàng Tông cuộc khởi ngày, sợ là không xa, vốn cho là Đông Hoàng Thái A đủ để chói lọi ta Đông Hoàng Tông, bây giờ nhìn lại, có lẽ người này, mới thật sự là thiên tuyển con trai, vô luận như thế nào, ta Đông Hoàng Tông cũng phải lưu lại ngươi. Đông Hoàng chấn động cách trong ánh mắt, đầy rẫy không có gì sánh kịp đặc sắc. Giang Trần nhẹ nhàng vuốt ve này Vân Thượng Cửu, từ ngày mà nhìn, phản phất trong lúc nhấc tay, liền có thể lấy xuống ngôi sao giống như vậy, mây mù lượn quanh, ngàn dặm băng phong, Vân Thượng Cửu lạnh lẽo cô tịch, nhưng để Giang Trần có loại cảm giác đặc biệt. Nơi này thiên địa linh khí, quá mức nồng nặc, Vân Thượng Cửu, được lắm Vân Thượng Cửu. Giang Trần tay rơi vào bạch ngọc bia văn bên trên, bạch ngọc bia văn tỏa ra một đạo hào quang óng ánh, một đạo bóng người màu vàng óng xuất hiện ở bia văn bên trên, hư hư thật thật, lờ mờ, thế nhưng miễn cưỡng có thể thấy, đây là một cái khí thế hùng bá ông lão, vẻn vẹn chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng phản phất có thể nhìn thấu Giang Trần, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến a, ta thật sự là thật cao hứng. Ha ha ha, bóng người vàng ống cười điên cuồng nói, tiếng truyền Vân Thượng Cửu, thế nhưng cũng chỉ có Giang Trần có thể nghe được, ngươi là ai? Giang Trần hỏi, hắn chẳng qua là một đạo tàn hồn. Mặc dù khí thế của hắn phi thường mạnh mẽ, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, không thể đối với mình tạo thành bất kỳ thương tổn. Bản tọa chính là Đông Hoàng Thái Nhất, ông lão ánh mắt ngưng lại, thu lại nụ cười, thế nhưng nhìn về phía Giang Trần như cũ rất là kích động. Đông Hoàng Trung Chi Chủ, Đông Hoàng Thái Nhất. Ngươi đúng là Đông Hoàng Tông sáng lập người. Giang Trần hơi xúc động, trong truyền thuyết nhân vật, dĩ nhiên như vậy bi thương. Không sai, chỉ tiếc, con cháu không ăn thua, không oán được người khác. Đông Hoàng Thái Nhất nói, ngươi dĩ nhiên biết sự tồn tại của ta. Không đơn giản a, ta danh tự này, có thể người biết, hơn nữa đều là một ít xa cổ tộc đám người. Ngươi tới từ chủng tộc gì? Lạc thần tộc, vẫn là đấu thần tộc. Cũng hoặc là, thiên tộc. Giang Trần lắc đầu, ta đến từ thế gian. Đến từ thế gian, có thể leo lên ta Hoàng Cực Sơn Vân Thượng Cửu, cũng thật là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Đông Hoàng Thái Nhất suy nghĩ chốc lát. Tự hồ có hơi không quá tin tưởng, ngươi cùng băng tuyết phá hoại thần cái gì là quan hệ như thế nào? Vì sao hắn Hàn Băng Vương tọa, sẽ ở trong tay ngươi? Ta nói ngươi vì sao có thể leo lên Vân Thượng Cửu đây, đây là ta trong lúc vô tình phát hiện. Cho tới ngươi, ta cũng là ở tiên sư lưu lại cổ lão trong điển tịch thấy, Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Trung Chi Chủ, ta chỉ biết nhiều như vậy, Giang Trần như thế nói, ồ. Vậy ngươi còn biết cái gì? Ngươi tự hồ, cũng không sợ ta, Đông Hoàng Thái Nhất nhiều hứng thú nhìn Giang Trần, chỉ đến thế mà thôi. Ta vì sao phải sợ ngươi? Ngươi là tới từ ở Thái Cổ, nhưng ngươi đã chết, coi như không chết, ta lại không có bất kính cùng ngươi, lẽ nào ngươi liền muốn giết ta? Giang Trần nói rằng, Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Giang Trần, ta không biết, cũng không sợ ngươi. của ngươi xuất hiện, đến tột cùng là đúng còn là sai, xin lắng tai nghe. Giang Trần gật đầu nói, giúp ta chấn chỉnh lại Đông Hoàng Tông. Giúp ta tuyển ra Đông Hoàng Tông chính thế tôn người, ta muốn sống lại. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Giang Trần ánh mắt dung hợp lại cùng nhau, Giang Trần chấn động trong lòng, sắc mặt nhưng là không chút biến sắc, người này, không khỏi cũng quá mức điên cuồng đi, chết đi ngàn vạn năm năm tháng, hắn dĩ nhiên muốn sống lại, phục sinh Đông Hoàng Thái Nhất, cái này thiết tưởng, thật sự là quá mức lớn mật, Giang Trần không biết cái tên này đến cùng là đúng hay không đang nói đùa, ta có thể được cái gì, Giang Trần đè nén nội tâm chấn động, bình tĩnh nói rằng, cái này Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ để mình làm chuyện này, hơn nữa trừ hắn ra bên ngoài, không người có thể leo lên Vân Thượng Cửu. Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Thái Nhất, làm cho Giang Trần có loại tuyên truyền giác ngộ cảm giác, Đông Hoàng Trung, đó là chân chính hỗn độn thánh khí, trong thiên hạ, hỗn độn thánh khí tổng cộng chỉ có 10 cái, chính là thiên địa hỗn độn mà sinh, không phải là bị người luyện chế được, ở hỗn độn ra đời thời điểm, liền tồn tại 10 cái tuyệt thế báu vật. Giang Trần là ở tượng thần lưu lại trong sách cổ thấy, hắn suốt đời nguyện vọng, đó là có thể chế tạo ra một cái hỗn độn thánh khí, thế nhưng hắn biết cái kia căn bản là không có khả năng, hỗn độn thánh khí đáng sợ, chỉ có trải qua thời đại thái cổ đại chiến, mới có thể rõ ràng, mà Đông Hoàng Trung, nhưng là phái tại vị trí thứ nhất tồn tại, có thể tưởng tượng được, Đông Hoàng Trung đáng sợ bao nhiêu, Đông Hoàng Trung là cả công lẫn thủ hỗn độn thánh khí, Hiên Viên Kiếm là công đánh mạnh nhất. Mà thần nông đỉnh là phòng ngự mạnh nhất, vì lẽ đó này ba cái hỗn độn thánh khí, cũng là thượng cổ trong thập đại thần khí lợi hại nhất tồn tại. Giang Trần khát vọng được Đông Hoàng Trung, thế nhưng hắn cảm thấy sự tình xa không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, Đông Hoàng Trung thật sự sẽ dễ dàng như vậy được sao? Ngươi thật sự có thể phục sinh sao? Giang Trần lo lắng nhất vẫn là vấn đề này, nếu quả như thật phục sinh một cái thái cổ chân thần, hắn không biết sẽ kết quả là dạng gì, ngươi nên so với đại đế càng lợi hại chứ. Muốn phục sinh ngươi, sợ không phải đơn giản như vậy, đại đế. Ha ha, Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu cười khẽ. Lập tức, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ vào trên hư không, cái kia mờ mịt ngày, một vòng màn nước gợn sóng, phản phất khuếch tán mà mở. Ngươi nhìn trời đó, phá một cái động, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ về hư không, làm Giang Trần dương mắt nhìn lên thời điểm, đích đích xác xác phát hiện, Vân Thượng Cửu trên hư không. Tự hồ là xuất hiện một cái xanh đen hố đen, hắc động kia phản phất là bên trong đất trời tuyên cổ tồn tại, hoặc như là một cái vô hình động, phản phất có thể nuốt chửng tất cả. Giang Trần cả người chấn động, lại lần nữa mở mắt ra nhìn về phía cái kia hư không thời gian, cái kia từng vòng sóng nước gợn sóng, dập dần phía sau, hắc động kia một lần nữa biến mất, tự hồ bị sóng nước gợn sóng tách ra. Bầu trời đó, thật sự phá một cái động sao? Giang Trần thấp giọng nói rằng, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như đó là thật, như vậy này ngày, rốt cuộc như thế nào phá rơi đây? Khiến người tỉnh ngộ, không sai, thái cổ thời gian, cũng đã phá mất một cái động, một cái căn bản không ai có thể bổ khuyết động. Đông Hoàng Thái Nhất nói rằng, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Giang Trần phát hiện mình bị cái này Đông Hoàng Thái Nhất cho làm bị hồ đồ rồi, thậm chí là chính mình vào trước là chủ cho rằng, hắn chẳng qua là muốn phục sinh chính mình, thiên đạo cuối cùng rồi sẽ luân hồi, mà ta, vĩnh hằng bất diệt. Chỉ cần ngươi giúp ta phục sinh, như vậy Đông Hoàng Trung, liền là của ta biếu tặng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi đã chết quá lâu, ngươi thật sự có nắm mắt có thể một lần nữa phục sinh sao? Chỉ cần có ta Đông Hoàng bộ tộc chính thế tôn người, như vậy phục sinh ta, thì không phải là vấn đề khó, chính thế tôn người. Là thần tôn cảnh cường giả sao? Giang Trần cao mày nói, thần tôn cảnh. Ha ha, còn không có tư cách này. Chờ ngươi đột phá đại đế cảnh giới, ngươi liền sẽ rõ ràng, cái gì là chính thế tôn người, bất quá bây giờ đối với ngươi mà nói, còn quá mức khó khăn. Ngươi có hàng băng vương tọa, là băng tuyết phá hoại thần chọn trúng truyền thừa, hơn nữa ngươi có thể leo lên Hoàng Cực Sơn Vân Thượng Cửu, ta tin tưởng ngươi có thể đột phá đại đế cảnh giới. Đông Hoàng Thái Nhất vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Giang Trần, tự hồ Giang Trần chính là của hắn nhánh cỏ cứu mạng như thế, này bạch ngọc trong bia đá, chính là Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Thái Nhất thân thủ một điểm, bạch ngọc bia đá vỡ vụn ra, trong bia đá, xuất hiện mở miệng cực kỳ xưa cũ chung thần, chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng cũng đã là tàn tạ không thể tả, Giang Trần cảm giác mình tựa hồ một chưởng là có thể đem đánh nát, đây thực sự là Đông Hoàng Trung, Giang Trần giễu cợt nói, không sai, đây cũng là Đông Hoàng Trung, không hồn chi chung, hơn nữa nó trên căn bản đã triệt để hư hại, bởi vì lúc trước trận chiến đó, ta vốn nên bỏ mình, cuối cùng Đông Hoàng Trung đã cứu ta một mạng, thế nhưng nó cũng đã phá nát không chịu nổi, hơn nữa muốn khôi phục, trừ phi có hỗn độn khí, vậy sẽ phải bước lên thiên đạo, mới có cơ hội sống hỗn độn khí, còn có một biện pháp, chính là phục sinh ta, Đông Hoàng Trung bản chính là ta bản mệnh báu vật, chỉ cần ta phục sinh, ta lấy tự thân lực lượng, ôm dưỡng Đông Hoàng Trung, như vậy Đông Hoàng Trung cũng sẽ tùy theo thả ra sinh cơ dồi dào. Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói rằng, này Đông Hoàng Trung hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ lực công kích, duy nhất đặc điểm, có lẽ chính là bất diệt không hủy, cho dù là đánh mất hỗn độn thánh khí khí linh, cuối cùng là báu vật, nếu muốn đưa nó phá diệt, đại đế bên dưới, là không người có thể làm được. Đông Hoàng Thái Nhất ngạo nghễ nói rằng, nói cho cùng, ngươi bây giờ cho ta một cái của ngươi phá chung, còn muốn để ta giúp ngươi phục sinh. Hơn nữa phải chờ ta đến đại đế cảnh giới, mới có thể giúp ngươi hoàn thành. Giang Trần bĩu môi, không cho là đúng. Ha ha, này Đông Hoàng Trung không phải là không còn gì khác, bây giờ nó, chí ít cũng có thể so với nguyên thần khí, trấn áp một ít tà ma ngoại đạo, vẫn là điều chắc chắn. Chỉ có điều không có khí linh, trước sau đều không phải là một cái có linh hồn báu vật. Này Đông Hoàng Trung giúp đỡ ngươi một lần định hướng truyền tống, thời khắc nguy cấp, có thể giải muôn vàng khó khăn, đây là ta cuối cùng có thể giúp ngươi. Nếu ngươi có thể có thành tựu đại đế ngày, ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi như ta sống lại rồi, chính là ngươi một đời may mắn, cũng là thiên hạ may mắn. Ta thời gian không nhiều lắm, tiểu tử, không có gì để ta thất vọng, Đông Hoàng Trung toán là của ta biếu tặng, ông mất cân giò bà thò chai rượu, phải xem ngươi rồi. Này ngày, không thể lại phá đi xuống, động này, không thể mãi mãi không có phục nguyên ngày a. Nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt nhìn trong hư không gợn sóng, chính là biến mất ở trên hư không. Vân Thượng Cửu không bao giờ tìm được nữa hắn bất kỳ tung tích, mà Giang Trần trong tay, chỉ còn dư lại lớn chừng bàn tay tàn tạ chuông thần. Giang Trần bán tính bán nghi, đây thật sự là Đông Hoàng Trung sao? Hẳn là bị này Đông Hoàng Thái Nhất cấp cho, ngược lại hắn cũng không có tổn thất gì. Hơn nữa Đông Hoàng Thái Nhất tiếc nuối, là muốn phục sinh chính mình, ngày nào trên hư vô động, lại có chỗ đặc biệt gì đây? Giang Trần trong lòng có rất nhiều nghi vấn, đáng tiếc Đông Hoàng Thái Nhất đã biến mất rồi, mà hắn sau cùng tàn hồn, dặn dò chính mình, nhất định phải giúp hắn tìm tới chính thế tôn người, phục sinh Đông Hoàng, này đối với Giang Trần mà nói, thật sự là trọng trách thì nặng mà đường thì xa, thế nhưng này Đông Hoàng Trung, nhưng là chân chân thực thực, toàn bộ Hoàng Cực Sơn, vào đúng lúc này, bắt đầu rung động lên, mỗi người đều là nín hơi ngưng thần, đặc biệt là tông chủ Đông Hoàng Chấn Động Cách, càng là tràn đầy vẻ chấn động. Giang Trần đột nhiên dương mắt nhìn tinh không, cái kia sóng nước gợn sóng, lại lần nữa đã biến thành một cái đen như mực hố đen, hắc động kia phản phất là một chiếc nuốt chửng vạn vật con mắt, tâm thần của chính mình, đều bị rung động. Giang Trần trong cơ thể máu tươi, đang sôi trào, ở thiêu đốt, hắn không biết tại sao, tự hồ muốn bước lên Vân Thượng Cửu, đấu tranh với thiên nhiên giống như vậy, một luồng chiến ý, chí lớn kịch liệt, đáng tiếc, Giang Trần còn không có chờ đứng vững thân hình, thương thiên bên trên. Một chiếc to lớn vô hình bàn tay, đem hắn từ Vân Thượng Cửu đẩy xuống, Giang Trần có thể cảm giác được, đó chính là một đôi từ trong hư không vươn ra bàn tay, tuyệt đối không sai, ta ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là như cũ không sửa đổi được mình bị đẩy xuống Vân Thượng Cửu bi thảm vận mệnh, mấy vạn mét dưới không trung, Giang Trần trong nháy mắt từ từ rơi xuống, từ chân chính thiên cực đỉnh, rơi xuống phàm trần, thực sự là quá mức cường hãn, người này... Tuyệt đối là vạn năm khó gặp thiên tài, mặc dù là đại sư huynh, cũng chưa chắc có thể cùng với tranh đấu. Nói đúng đấy, leo lên Hoàng Cực Sơn đỉnh cao nhất, ta còn là chưa từng nghe thấy, thế nhưng hắn thật sự làm xong rồi, một cái thiên thần cảnh hậu kỳ, tại sao ta không thể đây? Hiện tại trong tông môn tông chủ, còn có các đại trưởng lão, tất cả đều là ngóng trông, hy vọng có thể mau chóng cùng Giang Trần bàn bạc, nhìn cái tên này rốt cuộc cái gì lai lịch, nói chung, hắn nhất định là không chạy khỏi. Nhất định sẽ bị tông chủ xem là bảo bối như thế đối đãi, cùng đại sư huynh như thế, thực sự là trên trời rơi xuống tới phúc phận a, ai nói không phải sao? Vì sao ta liền không có loại này cơ duyên đây? Hoàng Cực Sơn rung động giằng co đại khái một phút, Giang Trần giống như là mất đi cánh chim nhỏ như thế, từ trên trời giáng xuống, hắn thần lực dĩ nhiên vào thời khắc ấy hoàn toàn bị ràng buộc, căn bản không cách nào triển khai, mình muốn đạp không mà lên, đại hư không thuật, đều là mất đi hưởng ứng. Giang Trần trong lòng cay đắng khó nhịn, chính mình không biết cứ như vậy thẳng tắp té xuống chứ. Ở Hoàng Cực Sơn chấn động trong khoảng thời gian này, Giang Trần căn bản không cách nào triển khai thần lực, trực tiếp từ hơn 9 vạn thước Vân Thượng Cửu, té rớt vạn chúng mong đợi dưới chân núi. Phù phù, Giang Trần không có dấu hiệu nào quăng xuống, tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Vào giờ phút này, Tam trưởng lão Đông Hoàng Trác Thanh cùng Đại hộ pháp Đào Thanh tất cả đều là ngay lập tức chạy tới, bởi vì bọn họ hai cái đã chiếm được bày mưu đặt kế, tông chủ muốn gặp cái này đạp lên đỉnh núi thiên tài. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Giang Trần từ đỉnh núi ngã xuống khỏi đến, bụi trần nổi lên bốn phía, cái kia vừa mới lên tới Hoàng Cực Sơn đỉnh thiên tài yêu nghiệt, dĩ nhiên là rơi xuống. Đây cũng quá kỳ lạ rồi chứ. Còn có loại này thao tác, Giang Trần bị ném được thất điên bát đảo, ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều bị thương nặng như thế, tâm của hắn đầu hung hăng mắng một vạn lần Đông Hoàng Thái Nhất, thế nhưng lại không biết bàn tay kia phía sau, rốt cuộc ai. Giang Trần cảm giác được mình xương cốt đều bị té gãy, thế nhưng một chi linh tự lành năng lực, vẫn là tương đương cường hãn, hầu như 10 hơi thở trong đó, chính là khôi phục huyết nhục xương cốt, nắm cỏ. Sẽ không phải là té chết chứ, có thể, ngươi nhìn hắn không nhúc nhích, như thế khổ rồi. Vạn năm đến liền ra một cái như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, sau đó từ trên núi rơi xuống té chết, đây cũng quá cẩu huyết đi. Này, ngươi còn sống không? Giang Trần mở mắt ra, nhìn xung quanh đến hàng mấy chục ngàn người, đều đang vây xem chính mình, vỗ mông một cái đứng lên, thương thế vẫn ở chỗ cũ, thế nhưng cách chết còn kém xa đây. Bất quá Giang Trần trong lòng rốt cục lĩnh ngộ cái gì gọi là đứng cao rơi đau, ta chính là Đông Hoàng Tông hộ pháp đứng đầu, vị này chính là Tam trưởng lão, tông chủ muốn gặp ngươi. Đào Thanh trầm giọng nói rằng, ngưng mắt nhìn Giang Trần, phúc lớn mạng lớn, không chết là tốt rồi, ha ha ha. Ngươi là người thứ nhất leo lên Hoàng Cực Sơn đỉnh người, Đông Hoàng Trác Thanh cười nói, đúng là tương đối sang sảng, đi theo ta một bị đi, đi gặp tông chủ. Đông Hoàng Trác Thanh thu lại nụ cười, thấp giọng nói rằng, Giang Trần trong lòng đã sớm chuẩn bị, hắn biết chính mình vượt qua một cái lại một cái kỳ tích, nhất định sẽ chịu đến vạn chúng chúc mục, hắn mong muốn chính là hiệu quả như thế này, hắn chính là thiên tài, không cần giả heo ăn hổ. Thiên tài, tự nhiên có thiên tài con đường, chỉ có lớn hơn sân khấu, mới có thể để hắn rực rỡ hào quang. Được, Giang Trần gật đầu, theo Đông Hoàng Trác Thanh cùng Đào Thanh cùng bay về phía Đông Hoàng Sơn, trong đám người. Đông Hoàng Thái Cực yên lặng nhìn Giang Trần, cười lạnh nói, suýt chút nữa không có ngã chết gia hỏa, cũng xứng ở ta Đông Hoàng Tông đặt chân sao. Đông Hoàng Thái Cực trong mắt tràn ngập chiến ý, Giang Trần vốn là một cái bừa bãi vô danh gia hỏa, chỉ bằng lần này hắn bốc thẳng lên Hoàng Cực Sơn đỉnh, chính là thu được cả thế gian đều chú ý, liền ngay cả tông chủ đều là tự mình tiếp kiến, loại này vinh dự, gần như không tồn tại. Đông Hoàng Sơn, núi trước cửa, cung điện thành đám, vàng son lộng lẫy. Đình đài lầu cát, ngọc xá hương tạ, cầu nhỏ lưu thủy, động đình hoa nở, một cái nam tử áo xanh, đứng ở phía trên cung điện ngay chính giữa, khoanh tay mà đứng, ngửa đầu mà nhìn, tông chủ, người mang đến, Đào Thanh thấp giọng nói, hai người các ngươi đi ra ngoài đi. Đông Hoàng Trác Thanh nhiều hứng thú nhìn Giang Trần một chút, chỉ có thể không cam lòng theo Đào Thanh thối lui, không sai, thiếu niên há có thể giống phàm phu tử, vừa vào Thương Vân Trấn Cửu Thiên, tiểu tử. Ngươi lại có thể leo lên ta Đông Hoàng Tông Hoàng Cực Sơn đỉnh, ta chấp chưởng Đông Hoàng Tông 6 hơn ngàn năm, ngươi là người số 1, hoặc có lẽ là, mấy trăm ngàn năm đến, ngươi cũng là chưa từng có ai. Thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Đông Hoàng Chấn Ly xoay người quan sát Giang Trần một phen, tinh mi kiếm mục, khí tức trầm ổn, Giang Trần trong lòng dâng lên một vệt cảm giác vô lực, người trước mắt, chính mình tuyệt đối không phải địch thủ, ngươi dĩ nhiên đối với ta có mang địch ý. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào. Ha ha, Đông Hoàng Chấn Ly ánh mắt phát lạnh, dường như hai thanh lợi kiếm như thế, xuyên thấu Giang Trần trái tim, kỳ liền thần vực, Đông Hoàng chi chủ, tất nhiên không biết như vậy khí lượng. Giang Trần nói rằng, trong lồng ngực có khe, là cái thành đại sự người, ngươi có thể bước lên Hoàng Cực Sơn đỉnh, ta cũng không nên cảm thấy bất ngờ, nếu như là cái bừa bãi vô danh nhát gan hạng người, ta có lẽ liền thấy ngươi muốn. Mong đều không có. Đông Hoàng Chấn Ly cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, ta chỉ muốn biết, ngươi leo lên Hoàng Cực Sơn chi đỉnh, đến tột cùng nhìn thấy gì? Đông Hoàng Chấn Ly phi thường hiếu kỳ, Đông Hoàng Tông tự thành lập tới nay, ngàn vạn năm đến, không có ai leo lên quá đỉnh cao nhất, nhưng không nghĩ đến lại bị một người ngoài làm xong rồi, không dối gạt tông chủ, ta thấy được một người, Giang Trần nói. Đông Hoàng Chấn Ly trong lòng chấn động dữ dội, mặc dù là thân là thần vương cảnh cường giả. Hắn cũng không nhịn được muốn biết cái kia Hoàng Cực Sơn chi đỉnh đến tột cùng có dạng gì tồn tại, cho dù là hắn, cũng không có phần này bản lĩnh, leo lên 9 tầng chi đỉnh, Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Chấn Ly chấn động không gì sánh nổi nhìn chằm chằm Giang Trần, vẻn vẹn là này một cái tên, hắn cũng đủ để tin tưởng, Giang Trần cũng không hề nói dối. Đông Hoàng Tông tuy rằng truyền thừa ngàn vạn năm lâu dài, nhưng là chân chính biết sáng lập Đông Hoàng Tông người rốt cuộc thần thánh phương nào, liền một ít cao thủ tuyệt thế, gốc gác thâm hậu đại tộc, cũng không biết. Toàn bộ Đông Hoàng Tông, biết Đông Hoàng Thái Nhất cái tên này, cũng không cao hơn 10 cái, ngươi quả nhiên gặp được Đông Hoàng Thủy Tổ sao? Đông Hoàng Chấn Ly hít một hơi thật sâu, ngừng thở, không sai, Đông Hoàng Thái Nhất nói bổn mạng của hắn thần khí đã nát, Đông Hoàng Trung không có khả năng lần thứ hai đúc ra, mà Đông Hoàng Tông càng là từng bước suy yếu, vì lẽ đó, để ta cần phải vì là Đông Hoàng Tông, mở rộng đất đai biên giới, lại xuất hiện lúc trước Đông Hoàng Đại Tông vinh quang, ngươi dĩ nhiên biết Đông Hoàng Trung tồn tại. Đông Hoàng Chấn Ly vào giờ phút này đã không hoài nghi nữa Giang Trần, bởi vì bất kể là Đông Hoàng Thái Nhất danh tự này, vẫn là Đông Hoàng Trung tồn tại, người ngoài căn bản không biết, hắn có thể đủ leo lên Hoàng Cực Sơn chi đỉnh, tự nhiên cũng là chứng minh rồi tiềm lực của hắn, tuyệt đối là không người có thể so sánh, lẽ nào Tông Chủ còn đang hoài nghi ta sao? Giang Trần lạnh nhạt nói, nếu đây là Đông Hoàng Thủy Tổ sắp xếp, như vậy lần này, có lẽ ta Đông Hoàng Tông cuộc khởi ngày, thật sự không xa. Đông Hoàng Chấn Ly trầm giọng nói rằng, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, cũng là trở nên nhu hòa hạ xuống. Giang Trần vẫn chưa đem Đông Hoàng Trung bày ra, quân tử vô tội mang ngọc mắc tội, hắn không dám khẳng định Đông Hoàng Chấn Ly ở vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm hắn trước, có thể giết người hay không đoạt bảo. Nói như vậy, rất có thể chính mình sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, Giang Trần như thế nào lại cho mình đào hầm đây? Lần này cửu giới tranh hùng, ta tuyệt đối sẽ không để Tông Chủ thất vọng. Giang Trần cười nói, ngươi đã là Đông Hoàng Thủy Tổ bổ nhiệm người, ta cũng không tiện nói nhiều, ngày sau Đông Hoàng Tông chính là hậu thuẫn của ngươi. Đông Hoàng Chấn Ly nói rằng, Đông Hoàng Tông lấy thành đãi ta, ta an có thể phụ lòng Đông Hoàng Tông. Giang Trần yên lặng gật đầu, ngươi từ trên núi rơi xuống cũng bị thương, Đông Hoàng Sơn có một chỗ thiên nhiên băng tuyền, ngươi có thể đi vào tu dưỡng, chuyện ta sau tự hủy sắp xếp, còn cửu giới tranh hùng một chuyện, không vội vàng được. Đông Hoàng Chấn Ly nói rằng, đưa cách Giang Trần, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng, Đông Hoàng Chấn Ly quay về hư không lẩm bẩm nói, sư tổ, lẽ nào cái này người, đúng là thủy tổ phái tới độ hóa ta Đông Hoàng Tông sao? Hư không tung bay, sóng nước dập dần, phía trên cung điện, một cái bạch y bóng mờ chìm chìm nổi nổi, đạo cốt tiên phong, khí độ siêu phàm, đạo không thể nói tận, khí không thể dùng tận, vận không thể tan hết, nhưng mà, thiên hạ to lớn, tinh không có thể đào tận, như hắn hữu tâm, Đông Hoàng mượn lực 3.000 dặm, như hắn vô tâm, mọi cách giúp đỡ cũng thành không. Ta Đông Hoàng Tông tuy rằng sa sút nhiều năm như vậy, nhưng cũng là đã từng ngang dọc thần châu quận lớn tông môn, chắc chắn sẽ không liền như vậy trầm luân. Đông Hoàng Chấn Ly trầm giọng nói rằng, nhân tâm cần lấy thành tâm chờ, từ xưa anh hùng khắp nơi hài cùng đồ mặc lộ đạo pháp tận, chỉ có kêu anh cách cũ ở tin hắn, liền do hắn đi đi. Bạch y bóng mờ từ tốn nói, lập tức bóng người làm nhạc, biến mất ở trong hư không, đệ tử thụ giáo. Đông Hoàng Chấn Ly yên lặng gật đầu, Đông Hoàng Tông thực lực, mặc dù là ở hiện nay kỳ liên giới, cũng tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu, ở Độc Rồng quận cũng là danh tiếng văn hoa, bất quá thật nếu như cùng năm đó đánh đồng với nhau, vậy thì hoàn toàn không thể so sánh. Đông Hoàng Chấn Ly nhìn Giang Trần biến mất bóng người, hư không vô tận, lẩm bẩm suy nghĩ, Đông Hoàng Tông yên lặng quá lâu, là nên có người cho nó một dược tề thuốc mạnh, chấn chỉnh lại kỳ cổ thời điểm. Ta là Đông Hoàng Tông đại hộ pháp Đào Thanh, tông chủ dặn dò ta, để ta dẫn ngươi đi băng tuyền chữa thương, ngươi nhưng là đại phúc khí a, ha ha. Đào Thanh cười ha hả nhìn về phía Giang Trần, làm duy nhất một cái leo lên Hoàng Cực Sơn đỉnh người, Đào Thanh tự nhiên là không dám thất lễ, hơn nữa từ tông chủ tự mình tiếp kiến, nói như vậy hắn nhất định có thể dùng chỗ. Làm phiền đào hộ pháp, không biết này băng tuyền là địa phương nào? Giang Trần cười nói, này băng tuyền nguyên danh Ngân Hà băng tuyền, nơi này nước là từ Hoàng Cực Sơn lưng núi bên trong chảy ra, liền tông chủ leo lên 800 tầng thiên thê, đều là không có tìm được băng tuyền tận đầu, sau đó gọi là viết Ngân Hà băng tuyền. Cái kia băng tuyền chi nước tuy rằng cực hàn, thế nhưng đối với người thân thể nhưng là rất có ích lợi, hơn nữa có thể giúp người tu luyện, ở này băng tuyền bên trong ngâm một ngày, liền có thể tinh thần thoải mái, tu vi tinh tiến. Đào Thanh rất tò mò, cũng hết sức muốn hỏi một chút Giang Trần ở Hoàng Cực Sơn chi đỉnh phát hiện cái gì. Thế nhưng muốn nói lại thôi, bởi vì có một số việc hắn vẫn khắc chế dục vọng của chính mình, biết rồi có lẽ đối với hắn cũng không có gì hay nơi, Hoàng Cực Sơn trên cũng không có món đồ gì, chỉ là lạnh, lạnh vô cùng lạnh, để người không chịu nổi. cho tới này Ngân Hà Băng Tuyền, ta còn thực sự không có chú ý. Giang Trần nói rằng, Đào Thanh rõ ràng trong lòng, gật gật đầu, người này tình thương thật sự chính là cao, liếc mắt liền nhìn ra sự nghi ngờ của mình. Đào Thanh đối với Giang Trần không nhịn được lại coi trọng một chút, tuy rằng thực lực của hắn chỉ có thiên thần cảnh hậu kỳ, thế nhưng cùng Đông Hoàng Thái A như thế, người như vậy, là nhất định phải phi long cửu thiên. Đào Thanh tự nhiên là không muốn đắc tội ở Giang Trần, đằng trước chính là Ngân Hà Băng Tuyền, trăm trượng lớn nhỏ Ngân Hà Băng Tuyền, chỉ có Đông Hoàng Tông trưởng lão hoặc là đệ tử kiệt xuất có thể có vinh hạnh đặc biệt này, hơn nữa chỉ có thể ngâm nước một ngày. Đào Thanh hâm mộ nói rằng, hết sức hiển nhiên, liền hắn đều không có tư cách này, làm Đông Hoàng Tông đại hộ pháp, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lúc này Băng Tuyền bên trong, chỉ có một trâu bạc lão đầu, ở Băng Tuyền bên trong hưởng thụ loại này siêu cao đãi ngộ. Giang Trần trong lòng tự nhiên nắm chắc, xem ra người tông chủ này cũng thật là đối với mình rơi xuống tiền vốn lớn. Đông Hoàng Tông ở trong ấn tượng của hắn, cũng không có hư như vậy, chỉ là vì Hà Kiếm Thánh Hội như vậy căm hận Đông Hoàng Tông đây. Người kia là luyện đan trưởng lão, Công Thiên Xu, tuyệt đối không nên đắc tội hắn. Khúc trưởng lão tính cách quái gở, làm người không thích quá nhiều ngôn ngữ, tiểu lão đệ cũng phải cẩn thận vì là lên A. Hắn là chúng ta Đông Hoàng Tông duy nhất luyện đan trưởng lão. Trong ngày thường, liền đại trưởng lão mặt mũi, cũng không cho, coi như là một kỳ lạ tồn tại đi. Đào Thanh thấp giọng nói rằng, Giang Trần gật gật đầu, có năng lực người, tự nhiên cũng có quái dị tính tình, thực lực cùng tính khí nhất định là thành tỷ lệ thuận, loại này người cao ngạo tự kiêu, cũng là hợp tình hợp lý. Đa tạ Đào hộ pháp nhắc nhở, viên đan dược kia, ngươi mà thu, quyền cho là quà ra mắt. Giang Trần trở tay nắm chặt, một viên hóa thần duyên thọ đan, liền là xuất hiện ở trong bàn tay. Giang Trần bình tĩnh thông dong, khẽ mỉm cười. Đào Thanh nháy mắt hô hấp hơi ngưng lại, trợn mắt lên, khó tin nhìn Giang Trần, lại nhìn một chút Giang Trần trong tay hóa thần duyên thọ đan. Đây chính là một viên tiên phẩm đan dược A, cứ như vậy tặng người, thật là làm cho người ta rung động. Đào Thanh ở Đông Hoàng Tông nhiều năm như vậy, cũng không từng trải qua đan dược tốt như vậy, hóa thần duyên thọ đan nồng nặc đan hương, làm cho Đào Thanh say sưa trong đó, tâm thần dập dờn. Này hóa thần duyên thọ đan có thể giúp người kéo dài tuổi thọ, 10 năm làm ranh giới, nếu như đem đan dược hoàn toàn hấp thu, người có vận may lớn, có thể kéo dài tuổi thọ 100 năm. Giang Trần nói rằng, Đào Thanh ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm hóa thần duyên thọ đan, mặc dù là thần vương cảnh cường giả, thế nhưng muốn lấy được một viên như vậy đan dược, nhưng cũng là khó như lên ngày, tiên phẩm đan dược, ai sẽ lấy ra bán đấu giá đây, mặc dù là có, cũng là phượng lông lân giác giống như vậy, hơn nữa đều không là món hàng tốt gì. Mà Giang Trần trong tay viên này màu sắc trơn bóng, về chất lượng thừa hóa thần duyên thọ đan, đúng là để Đào Thanh mở rộng tầm mắt, hẳn là Đào hộ pháp chê ta đan dược này không lấy ra được sao? Ha ha, Giang Trần cười trêu ghẹo nói, nhìn Đào Thanh cái kia trợn mắt ngoác mồm, đầy mặt vẻ mặt kinh ngạc, Giang Trần cũng là biết tự mình ra tay quá mức xa hoa, cho tới này Đông Hoàng Tông đại hộ pháp, đều bị chính mình cho chấn nhiếp, Giang Trần biết ngày sau chính mình tại Đông Hoàng Tông tháng ngày không biết quá ngắn. Nhiều kết giao mấy người, dù sao cũng hơn nhiều mấy tên địch nhân cầu tiến. Không không không, tiểu huynh đệ chuyện này, ta nhận lấy chính là. Đào Thanh nhận lấy đan dược, gương mặt nghiêm nghị, đối với Giang Trần lại là bội phục vừa là hâm mộ. Này đám người trẻ tuổi, tuyệt không phải vật trong ao, đừng nói hắn một cái thiên thần cảnh hậu kỳ. Mặc dù là chính mình này thần vương cảnh, ở tiên phẩm đan dược trước mặt đều có vẻ hơi không bình tĩnh, nhưng là hắn lại có thể bình tĩnh như thế tặng người, phần này khí phách. Liền hắn đều mặc cảm không bằng. Đào Thanh kích động trong lòng là khó tránh khỏi. Hắn đại nạn tuy rằng đã qua, nhưng là này hóa thần duyên thọ đan cũng là một viên tuyệt phẩm đan dược, đối với tu vi của chính mình cũng là được lợi rất nhiều. Tiên phẩm đan dược, liền ngay cả cái kia Công Thiên Xu cũng chưa từng đã cho chính mình một viên. Vậy thì tốt, đa tạ Đào hộ pháp dẫn đường, sau này còn gặp lại. Ta tin tưởng ít ngày nữa phía sau, tiểu huynh đệ nhất định sẽ trở thành Đông Hoàng Tông cây cột chống trời, mượn ngươi chút lành, ha ha. Đào Thanh ly khai phía sau, Giang Trần một con chân bước vào Ngân Hà Băng Tuyền thời điểm, phát hiện cái kia Công Thiên Xu đang ngủ, nhàn nhã bộ dạng, khuôn mặt hưởng thụ, đệ tử tầm thường cả đời đều không cơ hội tới nơi này ngâm một lần, mà hắn nhưng đem ở đây trở thành chỗ ngủ. Giang Trần cười lắc đầu, ngay ở hắn bước vào Ngân Hà Băng Tuyền thời gian, vạn vật mẫu khí đỉnh trong Hàng Băng Vương tọa, vào lúc này chợt bắt đầu chấn động, Giang Trần lấy ra Hàng Băng Vương tọa, trăm trượng lớn nhỏ băng tuyền chi trì, chốc lát trong đó, hút đi tất cả băng tuyền, mà Hàng Băng Vương tọa cũng là trở nên càng phát hàng khí bức người. Giang Trần trợn mắt hốc mồm nhìn tình cảnh này, bởi vì đón lấy hắn thấy không chỉ có là băng tuyền chi nước bị hút khô rồi, còn có công thiên su cái kia gần như trần truồng trần, thân thể một màn, này không phải một cái lông râu mép lão đầu nên có vóc người. Da dẻ nhẵn nhụi, có lồi có lõm, ống ánh trong suốt, ở một tấm lụa mỏng bên dưới, càng phát như ẩn như hiện, đặc biệt là cái kia hai tòa cao ngất tiên nữ phong, đã để này luyện đan trưởng lão giới tính, vô cùng sống động. A, một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc, vô cùng sắc bén, đâm thủng Giang Trần màng tai. Công Thiên Xu mở mắt một khắc đó, đã là mặc quần áo vào, tình cảnh này, ở trong mắt Giang Trần lóe lên liền qua. Mới vừa hình tượng, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng, tuyệt đối là chân thật. Giang Trần theo bản năng lui về phía sau, bởi vì một thanh lạnh giá vô cùng quân tiên phong, đang trán của hắn lặng yên mà qua, vù, lưỡi kiếm xẹt qua hư không, hàng khí bức người, Giang Trần không ngừng lui về phía sau, cố thủ chu vi, nháy mắt thi triển ra rồng biến, nhưng là kiếm khí của đối phương, như cũ cực kỳ dọa người, chém gãy hư không, xu thế không thể đỡ, Giang Trần thậm chí không thể thấy rõ người trước mắt, cũng đã bị bức lui mà đi, chân long đại thủ ấn. Giang Trần một tay bay ngang qua bầu trời, nghiền ép hư không, cùng lưỡi kiếm đụng vào nhau, hai người tất cả đều là rút lui mà đi, cân sức ngang tài. Giang Trần cùng Công Thiên Xu lẫn nhau ngưng mắt nhìn đối phương, lúc này Công Thiên Xu đã biến thành nam nhân dáng dấp, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Trần, thật là to gan đệ tử, càng dám tùy ý bước vào băng tuyền. Ngươi cũng đã biết, này là tử tội, Công Thiên Xu trầm giọng nói, kiếm chỉ Giang Trần, sát ý chưa hết, ta là Đông Hoàng Tông đệ tử mới vô. Tông chủ để cho ta tới này chữa thương, khúc trưởng lão trách móc, Giang Trần đúng mực nói rằng, ngươi đều nhìn thấy gì, Công Thiên Xu lạnh lùng nói, ta cái gì cũng không thấy, Giang Trần nhún nhún vai, tông chủ để ngươi tới. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể tránh thoát một kiếp sao, Công Thiên Xu cười lạnh nói, lại lần nữa nghiêng người, kiếm ảnh tầng tầng, làm cho Giang Trần chật vật chạy trốn, thế nhưng Giang Trần nhưng là hoàn toàn không có hạ xuống hạ phong, chỉ có điều lùi một bước để tiến hai bước mà thôi. Công Thiên Xu thiên kiếm ngang dọc, xu thế khí bức người, thế nhưng vẫn là nắm Giang Trần không thể làm gì, bóng sói cửu biến thêm vào đại hư không thuật, để Công Thiên Xu căn bản nắm bắt không tới Giang Trần thân ảnh. Thế nhưng, Công Thiên Xu nhưng vẫn là đuổi tận cùng không buông, Giang Trần cảm nhận được đối phương không giết chính mình thề không bỏ qua lửa giận. Nếu như ngươi lại không dừng tay, ta phải đi nói cho tất cả mọi người, bọn họ khúc trưởng lão chính là cái đại nương nhóm. Giang Trần rống giận nói rằng, Công Thiên Xu kiếm vào đúng lúc này ngừng lại, hung tợn nhìn chằm chằm Giang Trần, cắn chặt hàm răng, một bộ râu trắng lão đầu dáng dấp, dựng râu trừng mắt, ngươi dám. Ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn, Công Thiên Xu nói, ngươi xem ta dám hay là không dám. Chó cuốn lên cũng sẽ nhảy tường, khúc trưởng lão, ta với ngươi không thù không oán, cũng không muốn đối địch với ngươi, ta chẳng qua là thấy được cái không nên nhìn đồ vật, ngươi còn dám miệng ra vọng ngôn, Công Thiên Xu trong ánh mắt ánh lửa bạo phát. Không không không, ta không phải ý đó, chuyện ngày hôm nay, coi như cái gì cũng không phát sinh, thế nào, ta tuyệt đối sẽ thủ khẩu như bình, thế nhưng nếu như khúc trưởng lão lại động thủ, ta chính là liều mạng ngươi cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt, hơn nữa ta còn sẽ đem ngươi là đại nương nhóm sự tình, công chư ở chúng, ngươi cảm thấy đối ngươi như vậy đối với ta đều tốt sao, Giang Trần từ tốn nói, Công Thiên Xu hung hăng cắn răng, nhưng cũng không có biện pháp gì, bởi vì nàng nữ giả nam trang. Ở này Đông Hoàng Tông sợ cũng không phải một hai ngày sự tình, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời của ngươi nói, Công Thiên Xu tuy rằng đầy ngập lửa giận, nhưng là hắn nhưng phát hiện lấy chính mình thần vương cảnh thực lực, dĩ nhiên không làm gì được cái này thiên thần cảnh hậu kỳ gia hỏa, điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, cái tên này rốt cuộc cái gì lai lịch đây, như có làm trái, bị thiên lôi đánh. Ta Giang Trần nói lời giữ lời, Giang Trần nghiêm mặt nói, này một ao băng tuyền, đều bị ngươi hấp thu. Công Thiên Xu chau mày, trầm giọng hỏi, có lẽ vậy, Công Thiên Xu khiếp sợ nhìn Giang Trần, chuyện ngày hôm nay, coi như chưa từng xảy ra, nếu không thì, ta biết để cho ngươi chết không có chỗ chôn, nhớ ở của ta lời. Nói xong, Công Thiên Xu chính là rời đi, đối mặt trống trải ao hãm nơi, Giang Trần cũng là cười khổ một tiếng, này hàng băng vương tọa, chẳng lẽ cùng này băng tuyền chi nước, có liên hệ gì hay sao? Giang Trần lấy ra hàng băng vương tọa, làm hắn ngồi ở phía trên thời điểm. Liền có cái kia loại bước vào băng tuyền cảm giác, Giang Trần trong lòng vui vẻ, một ao băng tuyền tất cả đều là bị hàng băng vương tọa hấp thu, bây giờ này băng tuyền, dĩ nhiên trở thành trang trí. Giang Trần rời đi băng tuyền phía sau, toàn bộ Đông Hoàng Tông, đều là sôi trào lên, mà làm đăng thiên thê mà tiến vào Đông Hoàng Tông cướp đoạt cửu giới tranh hùng danh ngạch người, Lăng Quảng cái thứ nhất xuất hiện ở gian trần trước mặt, Đông Hoàng Sơn Hạ, một cái tay cầm trường thương nam tử, toàn thân áo đen, lạnh lẽo sơ sát, trực tiếp ngăn cản gian trần đường đi, ngươi chính là Tân Tấn đệ tử ngoại môn. Lăng Quảng tay cầm trường thương, nhắm thẳng vào gian trần, cái kia loại khiêu khích cùng ngạo nghễ, để gian trần cảm giác vô cùng không thoải mái, người này hung hăng càng quấy, để hắn tương đương căm ghét, loại này người, giống như là chim đầu đàn, không phải càng rỡ đến mức tận cùng, liền là bị người đánh chết, liền tên đều không nhớ được cái kia loại, nửa bước thần vương cảnh, cũng đích xác có kiêu ngạo tư bản. Gian trần nhìn Lăng Quảng, không nói một lời, con mắt lạnh lùng, để Lăng Quảng càng phát phẫn nộ, nghe nói ngươi leo lên Hoàng Cực Sơn đỉnh cao, cái kia ta ngược lại muốn xem, ngươi người này, đến tột cùng có không có chút bản lãnh thật sự. Lăng Quảng cười lạnh nói, ngươi đáng là gì? Gian trần cười cợt, không chút biến sắc, thế nhưng người chung quanh, nhưng là sớm đã là nhấc lên một trận kinh hãi âm thanh. Gian trần cùng Lăng Quảng, mũi nhọn đấu với đao sắc, hai người ai cũng không chịu lui về phía sau một bước, đặc biệt là Gian trần thực lực cùng Lăng Quảng còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ, nhưng hắn vẫn là duy nhất một cái leo lên Hoàng Cực Sơn đỉnh người. Ha ha ha, thực sự là nghe con mới sinh không sợ cọp, cái kia ta liền cho ngươi ghi nhớ thật lâu, để ngươi biết một hồi, cái gì mới gọi là chân chính cường giả. Ta ở đây nói khoác mà không biết ngượng nói một tiếng, mặc dù là trong tông môn trưởng lão, cũng chưa chắc có người leo lên quá Hoàng Cực Sơn tầng lớp cao nhất, nhưng đây cũng ý vị như thế nào đây? Ngươi ở các trưởng lão trong mắt, không phải là như thường không đáng giá một đồng sao? Lăng Quản sắc bén ngôn từ, làm cho mọi người tại đây, đều là khá là tán thành. Gian trần mặc dù thật sự bước lên Hoàng Cực Sơn đỉnh cao nhất, vậy thì đại biểu hắn vô địch thiên hạ sao? Sự thực cũng không phải là như vậy. Đúng đấy, Lăng Quảng nói tới đúng, mặc dù là Gian Trần bước lên Hoàng Cực Sơn chi đỉnh, cũng chưa chắc là có thể đánh bại tất cả mọi người, các trưởng lão không cũng không cách nào leo lên sao. Nói câu bất kính, liền tông chủ đều không có thể leo lên đỉnh núi, lẽ nào liền kết luận tông chủ cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Lăng Quảng đây là muốn đem mình tên tuổi đoạt lại, Gian Trần trước, tiếng hô của hắn nhưng là cao nhất, hiện tại Gian Trần vừa xuất hiện, hắn liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Ha ha ha, nói cũng phải, một núi không thể chứa hai cọp, bọn họ những đệ tử ngoại môn này, chỉ có một tiêu chuẩn có thể tiến nhập cửu giới tranh hùng, Gian Trần cùng Lăng Quảng, cũng chỉ có thể có một người bị loại, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, cái này Gian Trần đến tục cùng có hay không có chân tài thật học đây. Gian Trần cười cợt, rác rưởi đều là được thanh lý, nếu không đều sẽ có người tự cao tự đại, coi chính mình không ai địch nổi, như ngươi mong muốn, trong vòng ba chiêu, ta nhất định chém ngươi. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Gian Trần, so với Lăng Quảng càng bá đạo hơn, càng để người kích động. Dương cung bạc kiếm khí tức, cũng là càng ngày càng mạnh, ngông cuồng tự đại, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lăng Quảng khinh thường nhìn Gian Trần, vừa sải bước ra, trường thương bốc lên, thương mang bắn ra bốn phía, liền thần vương cảnh cũng chưa tới, ngươi không có tư cách ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Gian Trần ánh mắt, tràn đầy sắc bén. Hai người cũng đã chuẩn bị xong ác chiến, Lăng Quảng tiên phát chế nhân, thương xuất như long, bá đạo thương mù mịt, quét ngang hư không, trong vòng trăm thước, ánh sáng óng ánh, không người dám mở hai mắt ra. Lăng Quảng khói sông tận sao trời, thế như trẻ tre, nháy mắt phong tỏa Gian Trần đường lui, thương thế đã đạt đến cực hạn, đối phó một cái thiên thần cảnh hậu kỳ Gian Trần, hắn đã có thể được xem là thủ đoạn ra hết, loại này thô bạo vô cùng thương mù mịt, đã là cho xung quanh vô số người một luồng chèn ép cảm giác. Nửa bước thần vương bên dưới, tất cả đều là nín hơi ngưng thần. Gian Trần vẻ mặt hờ hững, ở Lăng Quảng xông về phía mình một khắc đó, thương mù mịt xuất thể, trực tiếp đâm về phía Gian Trần. Gian Trần không hề động một chút nào, một quyền đánh ra, quyền phong như bão, cùng Lăng Quảng thương mù mịt đối lập bên dưới. Lăng Quảng bị Gian Trần một quyền đẩy lui, nhìn như mềm mại nhưng bùng nổ ra một luồng sức mạnh kinh thiên động địa, nháy mắt lấy như bẻ cành khô giống như khí thế, đem Lăng Quảng hung hăng đè xuống. Lăng Quảng thu thương mà đứng, cái kia loại đáng sợ kinh lực, làm cho hắn cả người khí huyết đều ở đây sôi trào, vừa nãy hắn không có sử xuất toàn lực, cũng là cho mình để lại một đường chỗ trống, nếu không thì vừa nãy hắn lực phản chấn, sẽ càng to lớn hơn. Lăng Quảng trong ánh mắt để lộ ra một vệt kinh sợ, bởi vì hắn vạn vạn không nghĩ tới Gian Trần thực lực dĩ nhiên mạnh như thế, thiên thần cảnh hậu kỳ, ngạnh hám nửa bước thần vương, đây là người nào đều khó có thể tin tưởng được, nhưng là Gian Trần làm xong rồi. Vẫn không nhúc nhích, khí định thần nhàn, thật là đáng sợ, cú đấm này, phỏng chừng không bao nhiêu nửa bước thần vương có thể ngăn trở đi, chỉ bằng vào cú đấm này, Cái này Giang Trần quyết định không đơn giản, Lăng Quản cùng hắn trong đó chiến đấu, có đáng xem rồi. Ha ha, đẹp đẽ, ta liền nói cái này Giang Trần không đơn giản, bây giờ nhìn lại, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Xung quanh người cũng đều là đánh bóng con mắt, Lăng Quản là bọn hắn ngoại môn vào tông mạnh nhất đệ tử, cũng là nửa bước thần vương cảnh, thực lực bực này ở Đông Hoàng Tông cũng là sẽ bị tôn trọng, toàn bộ Đông Hoàng Tông nửa bước thần vương cảnh cường giả, cũng bất quá 200, hơn nửa đều là mấy trăm năm đệ tử, có thể tưởng tượng được Lăng Quản có thể ở nửa bước thần vương cảnh bên trong riêng một ngọn cờ, tuyệt đối không đơn giản. Nửa bước thần vương cảnh cường giả có rất nhiều, thế nhưng bước vào thần vương cảnh, nhưng là nhỏ bé không đáng kể, rất nhiều người cả một đời đều là khó có thể hoàn thành lột xác, trên trăm nửa bước thần vương cảnh, nhưng khó có thể có một hai đột phá thần vương cảnh, bước vào thần vương cảnh độ khó có thể tưởng tượng được, vì lẽ đó mặc dù là trong tông môn cường hãn nhất nhân tài mới xuất hiện Đông Hoàng Thái Cực, cũng là ở nửa bước thần vương cảnh 10, năm nhiều, khó có tiến thêm, thế nhưng hắn đã bị cho rằng là Đông Hoàng Tông 3 năm bên trong, có khả năng nhất đột phá thần vương cảnh người, mà Lăng Quản, ở nửa bước thần vương cảnh bên trong, cũng là chân chính người tài ba, nếu không thì, bằng cái gì có thể ở đến hàng mấy chục ngàn trong các đệ tử, bộc lộ tài năng đây, được được được. Đến hay lắm, Lăng Quản ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong nội tâm đối với Giang Trần nhưng là đã rơi xuống ý quyết giết, người này ở, chính mình tại Đông Hoàng Tông địa vị liền sau đó hàng, hơn nữa cửu giới tranh hùng tiêu chuẩn, nhưng là chỉ có một. Hắn không tin Giang Trần sẽ ở nhạy cảm như vậy thời điểm gia nhập Đông Hoàng Tông không chỗ nào cầu, chết đi cho ta, không ai có thể cứu ngươi. Lăng Quản hét lớn một tiếng, phóng lên trời, bóng thương trải rộng hư không, vô số thương mù mịt, dường như bạo vũ lê hoa, từ trời rơi xuống, Giang Trần ánh mắt một chọn, ngũ hành ly hỏa trận nháy mắt đem Giang Trần bao vây ở bên trong, Lăng Quản đầy trời bóng thương, cũng là hóa thành hư vô. Giang Trần bên người năm đạo hỏa diễm quang thuẫn, bị hắn cong ngón tay búng một cái. Năm đạo hỏa diễm quang thuẫn nháy mắt bị vò hợp lại cùng nhau, ánh sáng óng ánh, cực kỳ chói mắt, so với trước Lăng Quản thương mù mịt, càng thêm đáng sợ. 3000 viêm long ấn, Giang Trần một chưởng đánh ra, ấn pháp như núi, trấn áp mà tới, Lăng Quản sắc mặt phát lạnh, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Giang Trần khí thế thật sự là cường hãn, nửa bước thần vương cảnh Lăng Quản, ở trong tay tựa hồ không có sức đánh trả chút nào, 3000 viêm long ấn giống như một cái viễn cổ rồng lửa giống như vậy. Nuốt chửng hư không, Lăng Quản không ngừng lùi lại, chung quanh Đông Hoàng Tông đệ tử, cũng là tất cả đều chạy tứ tán, rồng lửa lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đem Lăng Quản nuốt hết, cái này không thể nào, Lăng Quản trầm giọng quát lên, nhưng là tiếng hét của hắn, tương tự là bị 3000 viêm long ấn cắn nuốt, một ấn bên dưới, ánh lửa hầu như không còn, lưu lại, chỉ có một đạo đen nhánh cho tàn, toàn trường yên lặng như tờ, Giang Trần một ấn lấy ra, nửa bước thần vương cảnh Lăng Quản. Dĩ nhiên không phải mất quá một hiệp, một khắc đó, trong lòng của mỗi người đều dâng lên một cổ cảm giác khủng bố, Giang Trần giống như là một con ma quỷ giống như vậy, hung hăng như vậy sức chiến đấu, thậm chí mặc dù là thần vương cảnh, cũng chưa chắc có thể làm sao hắn, không có ai còn dám nói nhiều một câu, bọn họ nhìn về phía Giang Trần, trong mắt tràn đầy kính nể cùng thấp thỏm, chỉ lo Giang Trần dưới cơn nóng giận, một ấn lên không, bọn họ thậm chí sẽ như cùng Lăng Quản giống như vậy, bị đốt đốt thành tro bụi. Giang Trần khí thế như hồng, sắc mặt lạnh lùng, ai dám tưởng tượng, hai người trong đó chiến đấu sẽ là như vậy hí kịch tính, hơn nữa ép căng liền không thể so sánh, không trách trước Giang Trần khuôn mặt xem thường, bởi vì ở trong mắt hắn, Lăng Quản mới thật sự là vai hề, Giang Trần xem thường, là xem thường cùng với làm bạn, Lăng Quản cái chết, không có ai đồng tình, cũng không có ai vì hắn nhặt xác, đã hóa thành tro tàn, hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão, Đông Hoàng Tông trong các đệ tử. Cũng là lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, rất nhiều người cũng chờ nhìn Giang Trần chuyện cười, nhưng là quay đầu lại cái này Lăng Quản nhưng là tự rước lấy nhục, hơn nữa ngay cả tính mệnh đều dựng lên, đây mới là đáng buồn nhất. Đối với Giang Trần hoài nghi âm thanh, cũng đều là yên lặng ngậm miệng lại, thật đẹp thủ đoạn, không đơn giản, không đơn giản a. Một tiếng cười nhạt thanh âm, vang vọng ở trên hư không, Giang Trần còn chưa xoay người, liền là có thêm một đạo hắc y bóng người, đạp không mà tới. Là nhị sư huynh, liền nhị sư huynh đều muốn ra tay sao, nhị sư huynh căn bản không cần cùng hắn tranh đấu, danh sách kia, sớm muộn là hắn cùng đại sư huynh, ta nhìn nhị sư huynh là ngứa nghề, khà khà, có thể đem Lăng Quản như vậy ung dung xóa bỏ, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, vì lẽ đó hắn động tâm, nhị sư huynh có người nói trong vòng 3 năm nhất định sẽ đột phá thần vương cảnh, xem ra hắn là muốn bắt Giang Trần cái này mới vào ngoại môn gia hỏa coi như thí luyện thạch. Ha ha ha, ai nói không phải sao? Đại sư huynh bây giờ đã tiến nhập thần vương cảnh, nhị sư huynh có thể nói là ở trong các đệ tử dưới một người trên vạn người, còn có ai dám đánh với hắn một trận? Không ít người đều vì Giang Trần mặc niệm, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, câu nói này nói một chút cũng không giả. Giang Trần hung hăng, hấp dẫn Đông Hoàng Thái Cực nhìn kỹ, hơn nữa Đông Hoàng Thái Cực từ trước đến giờ đều là một cái kiêu ngạo đến trong xương người, đồng thời ở toàn bộ Đông Hoàng Tông, ngoại trừ Đông Hoàng Thái A có thể ép hắn một đầu, tất cả mọi người không bị hắn để vào trong mắt, ngươi muốn khiêu chiến ta, Giang Trần cười nói. Đông Hoàng Thái Cực hơi nhướng mày, lắc lắc đầu, cái tên này, ngược lại có chút ý tứ, ngươi còn không có tư cách này, Đông Hoàng Thái Cực, Giang Trần. Hoặc có lẽ bây giờ còn không nổi danh, thế nhưng rất nhanh, toàn bộ Đông Hoàng Tông, không đúng, là toàn bộ Kỳ Liên giới, cũng không đúng, chí ít Độc Trồng quận, sẽ bị Giang Trần danh tự này chấn động, trào, Giang Trần, đơn giản là điên cuồng đến phía chân trời, cứ như vậy, hắn đem Đông Hoàng Thái Cực đặt ở vị trí nào đây, thậm chí là Đông Hoàng Tông, Kỳ Liên giới, đều không bị hắn để ở trong mắt, lúc này tất cả mọi người cảm thấy Giang Trần thật sự là quá cuồng vọng, thậm chí là có chút nhẹ nhàng. Thật sự coi chính mình là thần đế chuyển thế sao? Chỉ bằng thực lực bây giờ của hắn, tuy rằng làm bọn họ chấn động, có thể còn không đến mức ngông cuồng đến không nhìn tất cả mọi người mức độ. Cái chuyện cười này, không một chút nào êm tai, ta tự nhận là rất ngông cuồng, có thể với ngươi vô tri so với, ngược lại có chút mặt cảm không bằng. Đông Hoàng Thái Cực nụ cười bình thản, nhưng là trong con ngươi ý lạnh, nhưng làm cho người ta tương đối lớn áp lực, Đông Hoàng Thái Cực khóe miệng độ cong. Nói cho toàn bộ Đông Hoàng Tông người, hắn thật sự nổi giận, dám khiêu khích ta, ngoại trừ tên kia ở ngoài, ngươi là người đầu tiên. Vui đùa một chút, không đáng kể, vui đùa một chút liền vui đùa một chút, Giang Trần nhún nhún vai, mặc dù là tên trước mắt này, là Đông Hoàng Tông thứ hai mạnh đệ tử, ở trong mắt hắn, cũng không có quá lớn khiêu chiến, ta không giết ngươi. Nhưng ở Đông Hoàng Tông, sau đó nhớ tới phải khiêm tốn một ít, Đông Hoàng Thái Cực nói rằng, đây chính là ngươi cho tôn trọng của ta sao? Tốt lắm, ta cũng không giết ngươi. Giang Trần cùng Đông Hoàng Thái Cực bốn mắt tương đối, hai người đều là cười đến mức vô cùng sáng lạng. Thời khắc này, căn bản không như là chiến đấu, mà như là hai cái bạn cũ đang tâm sự như thế. Miệng lưỡi bén nhọn, ta không thích. Đông Hoàng Thái Cực thở dài một tiếng, vừa sải bước ra, dương đao cưỡi ngựa. Không phải miệng lưỡi bén nhọn, đây là tự tin, sự thực mà thôi, ta không phải nhằm vào ai. Đông Hoàng Tông đệ tử, thật sự là có chút rác rưởi. Giang Trần, để Đông Hoàng Thái Cực, càng thêm phẫn nộ, lạnh lùng nhìn Giang Trần, ánh mắt từ từ nheo lại. Đương nhiên, từ ta gia nhập Đông Hoàng Tông một khắc đó, vấn đề này đã không tồn tại. Đông Hoàng Thái Cực nụ cười đã sớm đông lại, một quyền đánh ra, ép thẳng tới Giang Trần mà đi. Giang Trần cũng không khách khí, hậu phát chế nhân, lập tức đón nhận, hai người từng cú đấm thấu thịt, bắt đầu rồi đáng sợ nhất cận chiến. Từng luồng lăng thiên hơi thở bá đạo, tất cả đều bị rót vào đến trong quả đấm, đánh ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, Giang Trần lấy huyết nhục thân, hào không có bất luận cái gì xinh đẹp, cùng Đông Hoàng Thái Cực hoàn thành một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Hai người ngươi tới ta đi, tất cả mọi người bị rung động, Giang Trần ở trong lòng bọn họ trọng lượng lần lượt thăng cấp, đặc biệt là lần này, lấy huyết nhục thân mạnh mẽ chống đỡ Đông Hoàng Thái Cực nắm đấm, loại dũng khí này nhưng là bất luận người nào đều không có sẵn. Bởi vì Đông Hoàng vô cực quyết, cường đại nhất chính là thân thể, có thể đem thân thể tu luyện tới cực hạn, do đó bùng nổ ra từ trong ra ngoài cương khí, đây mới là kinh khủng nhất, cái tên này lại có thể cùng nhị sư huynh đánh ngang tay. Này cũng thật là đáng sợ chứ, không thể, nhị sư huynh khẳng định chỉ là đang thăm dò hắn mà thôi, thế nhưng cái tên này, đích thật là hết sức đáng sợ. Giang Trần cùng Đông Hoàng Thái Cực trong đó chiến đấu, càng phát kịch liệt, mãnh liệt vô cùng tốc độ. Khí thôn sơn hà giống như sức mạnh, mỗi một lần xung kích, đều giống như ngôi sao giống như ống ánh chói mắt, mỗi một lần, đều làm người ta kinh ngạc run sợ. Giang Trần quyền thế xung phong, cực kỳ bá đạo, Hóa Long Quyết đã sớm đem thân thể của hắn luyện chế đỉnh cao, hắn hôm nay, đã là cùng long thể không khác, thậm chí càng mạnh hơn, ở không có triển khai long biến thời gian, hắn cũng đã có thể cùng Đông Hoàng Thái Cực chống đỡ, mà đứng ở thế bất bại. Đông Hoàng Thái Cực cũng là trong lòng chấn động. Một quyền của mình lực lượng đáng sợ dường nào, căn bản không cần nhiều lời, vạn quân lực phối hợp Đông Hoàng vô cực quyết, dĩ nhiên không thể trấn áp người này. Bất quá Đông Hoàng Thái Cực nhưng là toàn lực ứng phó, không dám thất lễ, Giang Trần thực lực, Ngoài dự liệu của hắn, Đông Hoàng Thái Cực vẫn chưa ngạo mạn khinh địch, mà là cùng Giang Trần thận trọng từng bước, khí sát phạt, lôi kéo khắp nơi, hai người đều không có bất kỳ lưu thủ, từng quyền xuất kích, sinh sát vô địch, đây mới là trẻ tuổi cuộc chiến của các thiên tài. Đông Hoàng Trác Thanh từ trong thâm tâm nói rằng, đúng đấy, Thái vô cùng tiểu tử này, nếu không phải là có cái kia nghịch thiên yêu nghiệt ở, phỏng chừng này Đông Hoàng Tông cũng không có người có thể ngăn chặn hắn, coi như ở toàn bộ Kỳ Liên giới, Thái vô cùng cũng là cao cấp nhất cường giả. Đào Thanh cười nói, bất quá này Giang Trần, cũng không đơn giản, ta cảm thấy cho hắn chưa chắc sẽ bại bởi Thái vô cùng, ồ. Thật sao? Nhìn dáng dấp ngươi đối với hắn còn thật có lòng tin. Đông Hoàng Trác Thanh kinh ngạc nhìn Đào Thanh nói, khó nói, luôn cảm thấy người này không đơn giản. Nếu như hắn có thể thắng Thái vô cùng, có lẽ toàn bộ Đông Hoàng Tông đều sẽ triệt để nổ tung đi, ha ha, chỉ mong đi, bất quá ta đồ đệ, có thể không dễ như vậy thua. Nếu như hắn có thể thắng Thái vô cùng, lần này Bôn Lôi Hải hành trình, mang tới hắn cũng là có thể. Đào Thanh nói rằng, Bôn Lôi Hải hành trình, không phải ngươi và ta có thể định đoạt, chỉ có hai chỗ. Bôn Lôi Hải mỗi ngàn năm mới có thể có một hồi tuyệt địa sóng thần, nói là cơ hội, nhưng cũng là địa ngục. Đông Hoàng Trác Thanh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bởi vì ngàn năm trước, hắn liền đã tiến vào một lần Bôn Lôi Hải, vào lúc ấy làm đệ tử chính hắn, sâu sắc nhìn mình huynh đệ bị tuyệt địa sóng thần cắn nuốt, nhưng không thể ra sức, cũng để hắn cảm thấy nhân lực có lúc nghèo bi ai. Đối với Bôn Lôi Hải, Đông Hoàng Trác Thanh luôn luôn đều là giữ kín như bưng, thế nhưng ngàn năm đã đến. Có vài thứ, nhưng nhất định phải đối mặt. Trong nháy mắt, Giang Trần cùng Đông Hoàng Thái Cực chiến đấu đã là càng phát giằng co, hai người đều lấy nắm đấm làm vũ khí, nỗ lực đem đối thủ đánh đổ. Thế nhưng Giang Trần năng lực kháng đòn cùng sức chiến đấu, đều là Đông Hoàng Thái Cực đều có chút vọng trần mạc cập, ta đã không có tâm sự với ngươi chơi tiếp. Đông Hoàng Vô Cực quyết, Hoàng Vô cùng ngày thăng, Đông Hoàng Thái Cực thủ đoạn thông thiên, Đông Hoàng Vô Cực quyết, càng là Đông Hoàng Tông lợi hại nhất pháp quyết tu luyện. Đông Hoàng Thái Cực hung hăng ra tay, lấy che trời thủ đoạn, nghiền ép Giang Trần. Đông Hoàng Thái Cực dường như tay cầm bầu trời, chưởng ngự thiên địa, lăng không phong thái, cả thế gian đều là kẻ địch, Đông Hoàng Vô Cực quyết sao? Vậy thì nhìn một chút đến tột cùng ta Hóa Long quyết có hay không càng hơn một bậc. Giang Trần Long biến bên dưới, kinh khủng long hồn khí tức, trung động hư không, một quyền đập ra, phản phất ngày đều phải bị hắn đập phá một cái hang như thế. Đông Hoàng Vô Cực quyết cùng Hóa Long quyết đụng nhau, Giang Trần trong cơ thể long văn trăm vạn, nháy mắt bạo phát, long biến bên dưới, Giang Trần đã đủ để gắng chống đỡ thần vương cảnh, phía trước Công Thiên Xu Khúc trưởng lão, chính là thần vương cảnh, Giang Trần không úy kỵ tí nào, long biến bên dưới, long đằng thiên địa, bá đạo vô song, Giang Trần cùng Đông Hoàng Thái Cực va chạm, lại một lần nữa đẩy lui cái kia chút quan chiến người, đất rung núi chuyển, kinh khủng dư âm, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Đông Hoàng Thái Cực bị Giang Trần một quyền bức lui, bay ngược mà đi, tuy rằng ổn định thân hình, có thể là sắc mặt của hắn, nhưng là khó thấy được cực hạn. Cú đấm này, đánh ra khí thế quân lâm thiên hạ, long biến oai, xu thế không thể đỡ. Đông Hoàng hóa thần chung, Đông Hoàng Thái Cực cả người chấn động, quanh thân thần nguyên lực lượng không ngừng hội tụ mà lên, ở trên người, một con lớn vô cùng màu vàng chung thần, biến ảo mà ra, màu vàng bóng mờ như ẩn như hiện. Có thể kinh khủng trấn áp lực lượng, nhưng để Giang Trần trong lòng hơi động, đây chính là từ Đông Hoàng Trung diễn biến mà đến thủ đoạn, chân long đại thủ ấn, Giang Trần một tay che trời, cùng chung thần đụng vào nhau, hai người từng người lui về phía sau mà đi, Giang Trần trong ánh mắt cũng là càng phát đặc sắc, cái này Đông Hoàng Thái Cực, cuối cùng là không có để hắn thất vọng, chí ít so với kia cái lăng quảng mạnh hơn trăm lần, Giang Trần khí thế không giảm, đáng sợ ấn quyết lại một lần nữa khởi nghĩa vũ trang. Ngũ hành chiến long ấn điên cuồng đánh ra, long biến phía sau Giang Trần, thật đủ sức để nghiền ép nửa bước thần vương cảnh quá nhiều, đối đầu thần vương cảnh cũng hoàn toàn không kém. Thần chung cái thế, Đông Hoàng Thái Cực vặn vẹo thần nguyên lực lượng, màu vàng chung thần lăng không mà lên, lần này, hắn khí tức so với vừa nãy, liền phải yếu hơn không ít, bởi vì vừa nãy một kích kia, Đông Hoàng Thái Cực đã ăn một ít thiệt ngầm, Giang Trần lực đạo, để hắn có chút không chịu nổi. Dù sao long biến phía sau chỉ riêng lấy thân thể lực lượng, liền có thể cùng thần vương chống chọi. Giang Trần một lần nữa xung kích, để Đông Hoàng Thái Cực không thể không toàn lực làm. Hơn nữa dù vậy, hắn màu vàng chung thần, cũng là bị Giang Trần ngũ hành chiến long ấn trực tiếp phá hủy, cuồng bạo vô cùng kinh khí, thôi thúc trăm dặm, Đông Hoàng Thái Cực bị bức phải lùi lại lui nữa, mở miệng nghịch huyết phun ra, lão đảo quỳ xuống đất, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, không thể nào. Liền ngay cả nhị sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn sao, cái tên này, thật là đáng sợ, nhị sư huynh tự hồ đã có chút lực bất tòng tâm, tiếp tục như vậy, nhị sư huynh tuyệt đối muốn thua với tiểu tử này. Đông Hoàng Trác Thanh vẻ mặt có chút biến hóa, thế nhưng hắn nhưng không nói thêm gì, Đông Hoàng Thái Cực quá mức cầu thành, ngược lại là để Giang Trần có thể thừa dịp, bây giờ Đông Hoàng Thái Cực, hiển nhiên đã bị Giang Trần kềm chế lại. Tiểu tử, đây là ngươi buộc ta. Đông Hoàng Thái Cực chậm rãi đứng dậy, sắc mặt vô cùng âm lãnh, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng dị thường hung hãn, để người không dám nhìn thẳng. Đông Hoàng chung lên, thiên địa vô cực. Lấy thân hóa chung, Đông Hoàng Thái Cực lấy thân hóa chung, bao phủ thiên địa, lấy uy thế tuyệt thế, trấn áp Giang Trần, thực lực không tệ, thế nhưng ngươi chung quy không phải là đối thủ của ta. Giang Trần lạnh nhạt nói, thiên long kiếm ra, hàng quang chính lánh, bầu không khí kiếm rơi, Đông Hoàng Thái Cực lấy thân hóa thần chung, như thường vẫn còn bị Giang Trần một kiếm phá chi, đáng sợ kiếm khí, để Đông Hoàng Thái Cực lần thứ nhất cảm thấy mùi chết chóc, cửu kiếm xẹt qua hư không, Giang Trần kiếm, so với trước càng nhanh hơn, càng hung, càng thêm khí thôn vạn dặm như hổ, cái kia thời gian một tháng, để Giang Trần kiếm cảnh nâng cao một bước, tuy rằng không có kiếm thánh đáng sợ như vậy, nhưng cũng sớm đã là vượt xa quá khứ. Bây giờ một kiếm chém xuống, cửu kiếm hóa thanh phong, Đông Hoàng Thái Cực khí thế bị toàn bộ chém gãy, quẳng mà đi, một khắc đó, Đông Hoàng Thái Cực lấy thân hóa thần chung, tất cả đều phá nát, toàn bộ Đông Hoàng Tông, toàn bộ đều là lâm vào trong rung động, liền Đông Hoàng Trác Thanh cũng không ngoại lệ, đồ đệ của mình bị đánh bại, đáy lòng tóm lại là cảm thụ không được tốt cho lắm. Đông Hoàng Thái Cực một đời hào kiệt, tự xưng là thần vương bên dưới nhân vật vô địch, đáng tiếc vẫn là thua ở Giang Trần trong tay. Phải biết Giang Trần tiến nhập Đông Hoàng Tông, vẫn chưa tới một ngày, cũng đã liên bại hai đại cao thủ, Đông Hoàng Thái Cực ở Đông Hoàng Tông địa vị cùng tiếng tăm, không cần nói cũng biết, mà Giang Trần nhưng là ở toàn bộ Đông Hoàng Tông đệ tử chú ý bên dưới đánh sụp hắn. Không thể không nói, ở Đông Hoàng Tông đệ tử trong mắt, Giang Trần đã là trở thành một cái siêu cấp nhân vật mạnh mẽ, chỉ đứng sau đại sư huynh Đông Hoàng Thái A, ta thua. Đông Hoàng Thái Cực cười lạnh một tiếng, trong mắt nhưng là vô tận cô đơn cùng bi thương. Hắn biết Giang Trần nếu như động sát tâm, mình đã chết rồi. Bắt đầu một khắc đó tất cả trào phúng cùng tùy tiện, tự hồ đều biến thành chuyện cười, để hắn trở thành toàn bộ Đông Hoàng Tông trò cười. Vào giờ phút này, một cái vóc người thước tha, khí chất tuyệt luân cô gái mặc áo xanh, phất tay áo mà ra, bảo hộ ở Đông Hoàng Thái Cực trước mặt. Duẩn Nhi, ta thua triệt triệt để. Đông Hoàng Thái Cực đột nhiên cười rực rỡ, nhưng là sâu trong nội tâm lòng chua xót, nhưng căn bản không người biết được. Duẩn Nhi nở nụ cười khuynh thành, mị nhãn như sóng, dịu dàng như ngọc ánh mắt, tự hồ để Đông Hoàng Thái Cực tâm, trở nên bình tĩnh không ít, ta tin tưởng, ngươi so với bất luận người nào đều mạnh hơn. Duẩn Nhi một câu nói, để Đông Hoàng Thái Cực tự hồ bình tĩnh không ít, có thể ta vẫn bại, bại bởi đại ca ta, bại bởi cái này người, có lẽ có một ngày, ta còn sẽ bại. Duẩn Nhi thật chặt lôi kéo Đông Hoàng Thái Cực tay, yên lặng thân hôn một cái, nhu tình giống như nước. Lập tức Duẩn Nhi nhìn về phía Giang Trần, khẽ vuốt cằm, cảm tạ, nam nhân của ta tuy rằng thất bại, thế nhưng hắn luôn có thắng lợi thời điểm, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là thất bại phía sau cũng đứng lên không nổi nữa, ta tin tưởng, hắn không phải là người như thế. Duẩn Nhi để Giang Trần hơi run run, Giang Trần cười cợt, gật gật đầu, hắn bản không có ý định giết Đông Hoàng Thái Cực, bởi vì dù sao Đông Hoàng Thái Cực tuy rằng ngông cuồng, có thể cũng không có lăng quản lớn lối như vậy. Như vậy làm cho người ta chán ghét, hơn nữa chính mình không có khả năng giết được Đông Hoàng Thái Cực. Nếu như mình động sát tâm, sợ là trong bóng tối nhất định sẽ có người giúp đỡ, đến thời điểm chính mình khả năng liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, bụng dạ khó lường mũ, hắn muốn hái đều hái không xong. Nếu như ngươi liền một người nữ nhân dũng khí cũng không bằng, cái kia ta đánh bại, thì không phải là một cường giả, mà là một kẻ nhu nhược, ta rất thất vọng. Giang Trần xoay người rời đi. Tha cho có thâm ý nhìn Duẩn Nhi một chút, nữ nhân này, ánh mắt nhìn về phía hắn, tràn đầy chờ mong cùng tuyệt vọng, cái kia loại không tên, là Giang Trần cũng không cách nào hiểu. Một khắc đó Đông Hoàng Thái Cực yên lặng ngưng mắt nhìn Giang Trần, tâm của hắn, tự hồ khoan dung thất bại chính mình. Hắn càng cần phải cảm tạ, hẳn là Duẩn Nhi, ở trong mắt ta, ngươi chính là thiên hạ duy nhất anh hùng. Duẩn Nhi từ tốn nói, nhưng để vô số Đông Hoàng Tông đệ tử, đều là hâm mộ không ngớt. Đông Hoàng Thái Cực cười khổ lắc đầu, ta lại có tài cán gì, để cho ngươi như vậy nhìn với con mắt khác đây, thua với đại ca cũng không mất mặt, Đông Hoàng Thái A, cái kia không ngừng là một cái tên, càng là một cái truyền kỳ. Mà ta yêu, là từng cái chân chân thực thực Đông Hoàng Thái Cực, ta biết ở sau lưng ngươi, mặc kệ ngươi vinh quang thiên hạ, vẫn là cô độc một phương. Đông Hoàng Thái Cực trong lòng từ từ rõ ràng, thất bại của mình, hắn tuy rằng khó có thể tiếp thu, tuy nhiên lại có người so với hắn càng rõ ràng, năng lực của hắn vị trí, ta cảm thấy được, này thất bại lần trước, đối với Thái Vô Cùng tiểu tử này mà nói, có lẽ không phải là cái gì chuyện xấu. Đào Thanh nhìn về phía Đông Hoàng Trác Thanh nói, ngươi nói đúng, quá mức mù quáng tự tin, đối với hắn mà nói, cũng không là một chuyện tốt, nếu như hắn thất bại hoàn toàn, thua với Giang Trần, cái kia chính là thật triệt để thất bại. Thế nhưng nếu như hắn có thể đủ hấp thu một lần này giáo huấn, có lẽ sẽ sớm hơn tiến nhập thần vương cảnh, cũng chưa biết chừng, hơn nữa một lần này bôn lôi hải hành trình, cũng sẽ để hắn biết mình cũng không phải là thế hệ tuổi trẻ sở hướng vô địch tồn tại. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cái này Giang Trần, có lẽ thật vẫn có thể mang tới hắn. Đông Hoàng Trác Thanh khẽ mỉm cười, đạp phá hư không, xoay người rời đi. Giang Trần vào tông tất cả sự vật, tất cả đều bị Đào Thanh dặn dò người sắp xếp xong xuôi. Giang Trần trong lòng hiểu rõ, mình viên kia hóa thần duyên thọ đan, xem ra còn thật không phải là tặng không. Giang Trần ở Đông Hoàng Tông tu luyện nửa tháng, Hàng Băng Vương tọa cũng là trở thành hắn tu thân dưỡng tính nuốt chửng thần nguyên khí tuyệt chờ thần vật, băng tuyết phá hoại thần. Giang Trần mặc dù không biết đây là một cái dạng gì tồn tại, nhưng hắn tóm lại cũng coi như làm một ít chuyện tốt. Này thời gian nửa tháng, Giang Trần đóng cửa tu luyện, nhưng lại không biết, toàn bộ Đông Hoàng Tông đã triệt để sôi sùng sục. Giang Trần ngang trời xuất thế, quét ngang vô địch, liền ngay cả tông môn thứ hai Đông Hoàng Thái Vô Cùng, đều là thua ở trong tay hắn, ai còn có thể chống lại. Hơn nữa hiện tại đại sư huynh Đông Hoàng Thái A xuất quan sắp tới, lớn nhất yêu cầu, chính là để Giang Trần cùng Đông Hoàng Thái A giao chiến, hiện ra Đông Hoàng Tông đệ tử uy lực thật sự, nhưng là Đông Hoàng Thái A là thực lực cỡ nào. Hắn đã đột phá thần vương cảnh, hơn nữa Đông Hoàng Thái A tuy rằng đã chuẩn bị xuất quan, nhưng là trừ tông chủ ở ngoài, ai cũng không biết hắn đến tột cùng lúc nào có thể đi ra, mà lần này, Đông Hoàng Thái A ắt sẽ nâng cao một bước, ở càng nhiều người trong mắt, Giang Trần đã không có cùng Đông Hoàng Thái A khiêu chiến năng lực. Thế nhưng làm người ta kinh ngạc nhất chính là, Giang Trần dĩ nhiên hút đi băng tuyền chi nước, một giọt không dư thừa, tất cả trưởng lão tất cả đều nổi giận, đây cũng quá đáng hận chứ. Này để cho bọn họ sau đó có thể làm sao bây giờ? Cái kia ngân hà băng tuyền nhưng là hàng năm mới có thể hội tụ ra một thùng nhỏ, bây giờ một ao chi nước, tất cả đều là bị Giang Trần cho lấy đi, trong lòng bọn họ có thể nào không giận. Bất quá Giang Trần thủ đoạn, cũng để những trưởng lão kia giữ kín như bưng, dù sao đó cũng không phải là bất luận người nào đều có thể làm được, hơn nữa tông chủ dĩ nhiên chẳng quan tâm, đây mới là nhất làm người suy nghĩ sâu sắc. Trong lúc này, Giang Trần cũng vui vẻ thanh nhàn, đánh bại Đông Hoàng Thái Vô Cùng. Toàn bộ Đông Hoàng Tông muốn người khiêu chiến hắn, cũng sẽ không có. Đào Thanh đã tới hai lần, nói cho chính mình Đông Hoàng Tông một ít bí ẩn, để Giang Trần rất là cảm kích, đó chính là hắn hiện tại hoàn toàn có thể tu luyện Đông Hoàng Tông Đông Hoàng Vô Cực Quyết. Cái này Đông Hoàng Vô Cực Quyết, chính là thượng cổ lưu truyền xuống công pháp tu luyện, lấy Giang Trần thực lực, tu luyện Đông Hoàng Vô Cực Quyết, tuyệt đối sẽ đại có thành tựu, chỉ có điều Đào Thanh cũng không biết, chính mình tu luyện Hóa Long Quyết, so với Đông Hoàng Vô Cực Quyết không hề yếu. Hắn không biết Đông Hoàng Vô Cực Quyết ở Đông Hoàng Tông trong tay cường giả chân chính sức chiến đấu làm sao, có thể chí ít hiện tại hắn hoàn toàn không tin Đông Hoàng Vô Cực Quyết so với Hóa Long Quyết càng thêm lợi hại. Nhưng một chuyện khác, nhưng để Giang Trần tràn ngập tò mò chi tâm, đó chính là Bôn Lôi Hải. Bôn Lôi Hải là một chỗ kỳ liên giới độc nhất, nhưng dẫn tới phương xa đại dương, độ sâu ngàn vạn mét, không biết cao thấp, xa 10 triệu dặm, không biết phương xa. Có người nói Bôn Lôi Hải tận đầu là vô tận đại dương, cũng có người nói Bôn Lôi Hải tận đầu là Bắc Lạnh thần châu trung tâm, thậm chí, nói phương xa là Trung Châu thần đất hội tụ chi địa. Thế nhưng bất luận làm sao, Bôn Lôi Hải thần bí cùng bao la, nhưng đều là không thể nghi ngờ. Hơn nữa Bôn Lôi Hải phong lôi hẻm núi, mỗi ngàn năm liền sẽ phát sinh một lần to lớn sóng thần 10 triệu dặm, bao phủ thiên địa, đây mới thật sự là cái thế vô song, chấn động tâm linh. Mà mỗi một lần Bôn Lôi Hải sóng thần qua đi, đều sẽ có vô số kỳ trân dị bảo, bị xông lên phong lôi hẻm núi, quan trọng nhất là, phong lôi trong hẻm núi, chỉ có sóng thần thối lui thời điểm, mới có thể xuất hiện, phong lôi trong thung lũng phong lôi gột rửa, càng là vô số người tranh nhau tiến vào địa phương, trải qua phong lôi gột rửa, có thể thoát thai hoán cốt không nói, phong lôi hẻm núi nghe nói là thượng cổ di chỉ, rất nhiều người, đều là chạy chứng kiến di chỉ phong thái, hy vọng có thể từ đó thủ lợi. Tương truyền, trước đây thật lâu từng có người ở phong lôi trong hẻm núi, từng chiếm được thượng cổ thần khí, thần đế hài cốt, đều là có thể nói trân bảo hiếm thế. Ta cảm thấy được ngươi chính là tất yếu đi Đông Hoàng Tông luyện công các, tông chủ phái ta tới mục đích, không cần nói cũng biết, liền là hy vọng ngươi có thể đủ đem Đông Hoàng Tông xem là nhà của chính mình. Hơn nữa đối với ngươi lấy đi băng tuyền chi nước, tông chủ đều là không có bất kỳ phẫn quốc tình, này đủ để chứng minh ngươi ở tông chủ trong lòng địa vị, cũng không phải là chỉ là một đệ tử ngoại môn, mặc kệ ngươi tiến nhập Đông Hoàng Tông mục đích bao nhiêu, nhưng là bây giờ Đông Hoàng Tông nhưng là lấy thành đối đãi. Ta tin tưởng Giang lão đệ là người rõ ràng, của ngươi tặng đan chi ân, ta cũng là trước sau không dám quên. Giang Trần cười cợt, Đào đại ca lời nói này, ta tự làm ghi nhớ trong lòng. Đông Hoàng Tông luyện công các, ta muốn vẫn là đáng giá ngươi vừa nhìn, này có thể cũng không phải là tất cả mọi người cơ hội, ngoại trừ tông môn trưởng lão cùng với cao tầng ở ngoài, Đông Hoàng vô cực quyết, có thể thấy cũng bất quá mấy trăm đệ tử nòng cốt mà thôi. Hơn nữa Đông Hoàng Tông lịch sử lâu đời, nhất định có vài thứ là ngươi không biết. Đào Thanh thấp giọng nói rằng, như vậy khuyên nhủ, Giang Trần cũng là rất là tò mò, xem ra chính mình tất yếu đi xem một chút, tuy rằng hắn hóa long quyết tuyệt không thua gì Đông Hoàng vô cực quyết, thậm chí còn hơn, thế nhưng có lẽ chính mình còn sẽ có gì ngoài ý muốn niềm vui cũng nói không chừng đấy chứ. Còn có bôn lôi hải hành trình, vốn là bốn người, thế nhưng lần này tính cả ngươi, vừa vặn năm cái, tam trưởng lão Đông Hoàng cao rõ, còn có sáu trưởng lão Đông Hoàng Diên, Đông Hoàng Thái vô cùng với Mộ Dung Dưỡng Nhi, Đào Thanh, để Giang Trần càng phát muốn đi tới bôn lôi hải tìm tòi hư thực, nội tâm cuồng nhiệt cũng là thật lâu không thể bình tĩnh. Thế nhưng còn có một chút nghi hoặc, chính là cái này Mộ Dung Dưỡng Nhi, nàng cũng là tông môn đệ tử nòng cốt sao? Giang Trần hiếu kỳ nói, chân mày cau lại, lúc trước cái kia ánh mắt ý vị thâm trường, để Giang Trần có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. 10 năm trước gia nhập tông môn, hiện tại đã là đệ tử nòng cốt, thực lực của nàng so với Đông Hoàng Thái vô cùng tuy rằng không bằng, nhưng ít ra có thể đứng vào đệ tử nòng cốt 10 vị trí đầu thực lực. Mộ Dung Dưỡng Nhi, ta theo nàng, có quan hệ gì sao? Tại sao nàng nhìn ánh mắt của ta, tương đối quái dị? Ha ha ha, ngươi cũng không nên tự yêu mình. Mộ Dung Dưỡng Nhi cùng Đông Hoàng Thái vô cùng cảm tình, tốt vô cùng, điểm này ngươi cũng không cần mù quan tâm. Đào Thanh trêu ghẹo nói, cũng tốt, tiết kiệm lo lắng của ta, ta đàn ông ưu tú như vậy, bất luận đi đến chỗ nào đều đã định trước sẽ trở thành thiên hạ nữ nhân tình nhân trong mộng. Giang Trần tự tin nói rằng, khái khái, ngươi chính là đi trước Đông Hoàng Tông luyện công các xem một chút đi, 7 ngày phía sau, tiến về phía trước bôn lôi hải, ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng, không nhiều lời nói, ở bôn lôi hải, ngươi sẽ gặp phải kỳ liên giới chân chính cao thủ hàng đầu, 10 đại tông môn, không có gì bất ngờ xảy ra tất cả đều sẽ đi, đến thời điểm, mới là một hồi chân chính quần anh tụ hợp. Ngươi tuy rằng đánh bại Đông Hoàng Thái vô cùng, thế nhưng là cũng không có nghĩa là, ngươi là có thể tiếu ngạo kỳ liên giới thế hệ tuổi trẻ. Chí ít hiện tại, ngươi còn không có cái này tư bản. Nhưng ta tin tưởng, cái kia một ngày có lẽ cũng sẽ không quá xa. Đào Thanh xoay người rời đi, Giang Trần cảm kích nhìn Đào Thanh một chút, hóa thần duyên thọ đan, vật siêu giá trị, hơn nữa Đào Thanh cái này người cũng là vô cùng tốt. Đào Khánh đi rồi, Giang Trần chính là đi tới Đông Hoàng Tông luyện công các. Thủ các ông lão nhìn Giang Trần một chút, cái kia ngàn năm bất động mí mắt tựa hồ hơi nhíu, nói, ngươi chính là duy nhất một cái bước lên hoàng vô cùng sơn người. Trên lý thuyết, hẳn là, Giang Trần chút nào không sợ, nhìn về phía thủ hộ lầu các lão nhân, không sai, vào đi thôi, nơi này tàng thư, có thể xem rõ muốn, có thể suy nghĩ, không thể mang đi, người vi phạm giết không tha, ngươi là tông chủ đặc phê, ba tầng lầu các, đều có thể để ý duyệt. Giang Trần trực tiếp tiến nhập luyện công các. Ba tầng lầu các cao chừng trăm trượng, hùng vĩ đồ sộ, thế nhưng ở thẳng đứng thiên nhận núi cao cạnh, nhưng lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng Giang Trần nhìn ra, này luyện công các nhưng là bị một chỗ trận pháp bao phủ, trận pháp này, mặc dù là hắn, đều là hoàn toàn không phá hết, nói vậy tuyệt đối là trận pháp tông sư, mới có thể bố trí ra. Giang Trần ở tầng thứ nhất xem một hồi, cũng không có đáng giá gì hắn học tập công pháp, chính là trực tiếp lên tầng thứ hai, ở đây đúng là rất trống trải. Bình thường tông môn đệ tử cũng đã là đem công pháp khắc ở trong lòng chính mình, căn bản không cần ngày ngày đến đây quan sát, vì lẽ đó toàn bộ tầng thứ nhất đều không có ai. Đến rồi tầng thứ hai thời điểm, Giang Trần thấy được một người, Khúc Thiên Xu, Khúc trưởng lão, một đầu thương nhan tóc bạc, một đôi sắc bén như đao con mắt, để Giang Trần có chút không nhịn được cười, giữa bọn họ tuy rằng chỉ gặp qua một mặt, nhưng là ký ức chưa phai, chỉ có điều Giang Trần cũng không biết Khúc Thiên Xu dung mạo ra sao, chỉ là cái kia tuyệt mỹ uyển chuyển vóc người, vang vọng ở trong đầu. Khúc trưởng lão, có khỏe hay không a? À? Cũng thật là oan gia ngõ hẹp, hừ hừ. Khúc Thiên Xu cười lạnh nói, trừng Giang Trần một chút, chính mình có nhược điểm bị Giang Trần nắm trong tay, nàng tự nhiên không hy vọng nhìn thấy Giang Trần. Giang Trần không hề bị lay động, nhún nhún vai, xoay người muốn đi đối diện tìm kiếm công pháp. Ngươi muốn tìm cái gì? Khúc Thiên Xu trầm giọng nói, Đông Hoàng Vô Cực Quyết. Giang Trần nói, Đông Hoàng Vô Cực Quyết, muốn luyện chế đỉnh cao, nhất định phải là Đông Hoàng gia tộc nhân tài được, ngươi cảm thấy ngươi có thể không? Cắt, Khúc Thiên Xu có chút khinh thường, ta chỉ là muốn nhìn mà thôi, Đông Hoàng Vô Cực Quyết ở trong mắt ta, không đáng nhắc tới. Giang Trần cười nói, thật là cuồng vọng gia hỏa, chẳng lẽ ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ? Dám như vậy nói chuyện với ta, ngươi có mấy cái đầu đủ chém? Khúc Thiên Xu âm thanh từ từ trở nên lạnh, cố ý làm khó dễ ta, ta có phải hay không có thể cho là như thế? Ngươi bị ta nhìn thân thể, thích ta, muốn dây dưa ta. Giang Trần ý vị thâm trường nói rằng, ngươi không biết xấu hổ. Khúc Thiên Xu tức giận dựng râu trừng mắt, Giang Trần biết, này phó già nua túi da bên dưới, nhất định cất giấu một cái bụng dạ khó lường nữ nhân. Ngươi này tấm trang phục, bất quá là vì che giấu tai mắt người, ta tới Đông Hoàng Tông mọi người đều biết, mà ngươi cũng không giống nhau, ta khuyên ngươi cũng không cần chọc ta, nếu không thì, ngươi này luyện đan trưởng lão, nhưng là làm không được. Ngươi dám uy hiếp ta, uy hiếp ngươi thì lại làm sao? Nhìn như thế rác rưởi luyện đan thư tịch, ngươi này luyện đan trưởng lão, chỉ sợ cũng đồ hữu kỳ biểu, hữu danh vô thật, ha ha. Giang Trần chua chát nói rằng, Khúc Thiên Xu càng phát phẫn nộ, tiểu tử này thật sự là quá cuồng vọng, dám nghi vấn chính mình. Ngươi tên tiểu tử này, thật sự là không coi ai ra gì, lão phu, ta luyện đan thời điểm, ngươi còn mặc tả đây, thằng nhóc cũng dám ở trước mặt ta đàm luận luyện đan, không biết xấu hổ. Chẳng lẽ ngươi cũng là luyện đan sư? Khúc Thiên Xu chê cười nói, ta cũng là một tên luyện đan sư, tuy rằng không quá lợi hại, nhưng cần phải mạnh hơn ngươi trên một chút như vậy. Giang Trần ngạo nghễ nói, ngươi có thể luyện được cực phẩm đan dược, lại theo ta diễu võ dương oai đi. Khúc Thiên Xu nói, Giang Trần cười khổ, Khúc Thiên Xu khóe miệng nụ cười càng nồng, liền cực phẩm đan dược đều không luyện được đến, cũng chính là một cáo mượn oai hùng gia hỏa, căn bản không một điểm bản lãnh thật sự. Giang Trần trong lòng thở dài, cực phẩm đan dược, ta là bao lâu không có luyện chế qua, không phải là bởi vì ta không luyện được đến, mà là bởi vì ta đã xem thường đi luyện chế cực phẩm đan dược. Thế nhưng Giang Trần nhưng cũng không tiếp tục cùng Khúc Thiên Xu dây dưa tiếp, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy, câu nói này nói xác thực có lý, bất kể là làm nữ nhân vẫn là tiểu nhân, Khúc Thiên Xu đều vô cùng hợp lệ, liền biết ngươi là trông khá được mà không dùng được kinh sợ bao. Khúc Thiên Xu lắc lắc đầu, cũng lười lại theo Giang Trần tính toán, bởi vì nàng cảm thấy Giang Trần không có tư cách này, hai người tốt nhất chính là giếng nước không phạm nước sông. Giang Trần tầng thứ hai tìm tòi một vòng, không có thể tìm tới Đông Hoàng Vô Cực Quyết, thế nhưng hắn nhưng ở trong góc phát hiện một bản che kín bụi bậm tàn quyển, mà cái kia tàn quyển bên trên tên, nhưng để tâm thần hắn chấn động dữ dội Cô Độc Kiếm, đây là, làm Giang Trần lật mở cái kia bản Cô Độc Kiếm, thời điểm, chỉ có thấy được kiếm thứ tư thứ năm kiếm cùng kiếm thứ sáu. Tâm của hắn cũng đã bắt đầu run rẩy. Nguyên lai Cô Độc Kiếm cũng không chỉ cái kia ba kiếm. Giang Trần trong lòng hơi chấn động một cái, ở đã trải qua cùng thân kiếm một nguyệt luận bàn học tập bên trong, Giang Trần kiếm pháp cũng là tăng nhanh như gió. Bây giờ Giang Trần đã có lòng tin có thể sử dụng tới kiếm thứ ba, Độc Cô Nhất Phương. Chiêu kiếm đó uy lực ắt sẽ nâng cao một bước, xa không phải đệ nhất kiếm cùng kiếm thứ hai có thể so sánh. Nguyên bản Giang Trần cho rằng Cô Độc Kiếm chỉ có cái kia ba kiếm, nhưng là bây giờ xem ra, hắn sai hoàn toàn, đây cũng là bị người quên lãng một bộ tuyệt thế kiếm pháp đi, ở trong mắt người khác, nếu như không có trước ba kiếm thủ thế chờ đợi, cũng sẽ không có kiếm thứ tư một tiếng hót lên làm kinh người. Xem ra trước đây ba kiếm, chẳng qua là Cô Độc Kiếm, nhập môn kiếm cảnh mà thôi. Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, kiếm thứ tư, đóng băng 3.000 dặm, thứ năm kiếm, ngôi sao chi quang, kiếm thứ sáu, trời nam đất bắc. Không biết có hay không có kiếm thứ bảy, kiếm thứ tám, hoặc là kiếm thứ chín đây. Giang Trần trong ánh mắt càng phát óng ánh, thế nhưng này ba đạo kiếm pháp, nếu như chính mình không đột phá thần vương cảnh, sợ là căn bản không cách nào tu luyện. Đạo thứ tư kiếm pháp, cần trước đây ba đạo kiếm pháp làm trụ cột, mới có thể bộc phát ra đóng băng 3.000 dặm thô bạo, mà bây giờ Giang Trần, kiếm thứ ba cũng vẻn vẹn vừa có thể triển khai mà thôi, nếu không phải là cùng kiếm thánh luận bàn kiếm pháp lại lần nữa tinh tiến, có lẽ kiếm thứ ba gian trần một chốc đều thì không cách nào đột phá. Mặc dù bây giờ còn không cách nào tu tập, thế nhưng gian trần nhưng biết rõ này cô độc kiếm, có bao nhiêu cường hãn, kiếm thứ ba uy lực, hắn cũng không dám tự mình đoán bừa, này kiếm thứ tư, sợ là đã đến làm người nghe tiếng đã sợ mất mật mức độ, nhờ có Đào Thanh, nếu không thì, ta cùng với này cô độc kiếm, sợ là liền muốn gặp thoáng qua. Làm gian trần lật xem đến trang cuối cùng thời điểm, thấy được một hàng chữ, ta muốn theo gió quay về, một kiếm giết tận ngàn vạn tiên. Gian trần có thể thấy, hàng chữ này, mạnh mẽ mạnh mẽ, sát ý như cầu vồng, tự hồ có loại mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới khí phách, nhưng cũng tràn đầy đau buồn khí tức. Đây chính là sáng tạo ra bộ kiếm pháp kia người lưu lại sao? Gian trần không biết được, nhưng này của lệnh tâm thần hắn chấn động khí tức, lại sâu sâu lây hắn, bộ kiếm pháp kia cực hạn. Gian trần vẫn là không cách nào khắc sâu lĩnh ngộ, có lẽ chỉ có chân chính đem kiếm pháp thông hiểu đạo lý phía sau, hắn có thể đủ chân chính lý giải, này cô độc kiếm, đáng sợ bao nhiêu. Gian trần như nhặt được chí bảo, vội vàng đem cô độc kiếm, cất đi, tuy rằng không được phép, thế nhưng hắn trực tiếp đem kiếm pháp bỏ vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, ngăn cách tất cả liên lạc với bên ngoài, coi như là hắn cầm công pháp này, cũng không người hiểu rõ, huống chi, này che kín bụi bậm một bộ kiếm pháp. Người khác căn bản luyện không được, ai sẽ chú ý nó đây? Gian trần đến rồi tầng thứ ba thời điểm, rốt cục thấy được trong đó dễ thấy nhất Đông Hoàng Vô Cực Quyết, làm hắn mở ra Đông Hoàng Vô Cực Quyết thời điểm, rốt cục cảm nhận được này Đông Hoàng Vô Cực Quyết quả nhiên là tương đương cường hãn, tuy rằng không bằng mình Hóa Long Quyết, nhưng cũng là phi thường khó được. Bất quá gian trần tự nhiên là không có khả năng phế bỏ Hóa Long Quyết mà lần thứ hai tu luyện Đông Hoàng Vô Cực Quyết. Bất quá hắn thấy được một bộ cường hãn công pháp Chuông Thần Kim che chở, Phong Thần Cấm. Gian trần nhiều hứng thú nhìn, này Phong Thần Cấm, cũng không phải là tầm thường công kích trận pháp, mà là phải lấy Đông Hoàng Vô Cực Quyết làm tế ra, tế luyện xuất thần chung, lấy chung thần làm trụ cột, mới có thể thi triển Phong Thần Cấm, tế luyện ra Đông Hoàng Chung bóng mờ sao. Không biết ta đây cái Đông Hoàng Chung bản thể, có thể hay không triển khai Phong Thần Cấm đây? Gian trần ánh mắt sáng ngời, nếu như lấy Đông Hoàng Chung bản thể, triển khai này Phong Thần Cấm, sẽ không thành công đây. Nếu như thành công, cái kia chính là thật phong thần vô địch rồi. Gian trần đêm này Chuông Thần Kim che chở, Phong Thần Cấm, sao chép lại đến, trở lại phía sau, liền có thể tu luyện một phen, mặc dù là không thành công, hắn cũng không có tổn thất gì, bất quá cái kia Phong Thần Cấm tiền đề chính là tế luyện xuất thần chung, gian trần lấy thực chất Đông Hoàng Chung làm trụ cột, cũng có thể, nhìn quét một vòng, lại không để hắn động tâm công pháp, gian trần trực tiếp rời đi tầng thứ ba, đến rồi tầng thứ hai thời điểm. Gian trần nhìn thấy Khúc Thiên Xu vẫn còn ở nghiên cứu cái kia luyện đan điển tịch, trong mắt lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Đại Bồ Đan, tiên phẩm đan dược, có thể tinh chế kịch độc, tinh luyện thần nguyên khí, quan trọng nhất là, có thể cứu người ở sinh tử nguy nan trong đó. Gian trần từ tốn nói, Khúc Thiên Xu cả người chấn động, trong giây lát quay đầu nhìn về phía gian trần, nàng không nghĩ tới lấy chính mình thần vương cảnh sơ kỳ tột cùng thực lực. Dĩ nhiên là không thể phát hiện cái này thiên thần cảnh hậu kỳ gia hỏa khi nào xuất hiện ở thân thể của hắn biên, chỉ có thấy được Linh Bồ Thảo cùng Xích Tinh Tuyết Liên, là có thể biết ta muốn luyện chế đan dược, xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi. Khúc Thiên Xu trong nội tâm dâng lên một vệt chấn động, người này, thật chẳng lẽ hiểu được luyện đan bất thành, tiên phẩm đan dược mà thôi, lại không phải là cái gì tuyệt thế thánh dược, bất quá đan dược này còn có tráng dương tác dụng, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng nó? Gian trần tựa như cười mà không phải cười nhìn Khúc Thiên Xu, cút cho ta, Khúc Thiên Xu một quyền đánh ra, sấm dậy 3000, gian trần bóng người di động trong nháy mắt đến rồi tầng 1 tầng 2 chỗ giao giới, nguyên bản Khúc Thiên Xu trong lòng đối với gian trần toát ra vẻ kinh ngạc cùng hiếu kỳ, cũng là trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, người này chính là bịa chuyện, tuyệt đối không thể biết cái gì thuộc luyện đan. Đại Bồ Đan lớn nhất thành đan độ khó chính là ở Linh Bồ Thảo ôn hòa cùng Xích Tinh Tuyết Liên bá đạo. Nếu như không thể đem này hai loại thuộc tính vò hợp lại cùng nhau, như vậy thành đan tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể, vì lẽ đó đến Đại Bồ Đan tuy rằng chẳng qua là tiên phẩm sơ cấp đan dược, nhưng là rất khó luyện chế. Linh Bồ Thảo ôn hòa có thể thuận chi, Xích Tinh Tuyết Liên bá đạo cũng có thể thuận chi, hỗ trợ lẫn nhau mới có thể hoàn mỹ phát huy ra dược hiệu, mạnh mẽ đem hai loại dược liệu dung hợp lại cùng nhau, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Gian trần thanh âm, vang vọng ở Khúc Thiên Xu bên tai. Khúc Thiên Xu cười lạnh một tiếng, xem thường. Đêm đó, làm Khúc Thiên Xu bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện chế Đại Bồ Đan thời gian, liên tiếp 3 ngày, 9 lần luyện đan, tất cả đều là sắp thành lại bại, Mỗi lần đến rồi thành đan thời khắc, nàng đều là khó có thể hoàn thành đại bồ đan đắp nặng. Đáng chết, này đại bồ đan làm sao như vậy khó có thể luyện chế. Đã thất bại mấy chục lần, tại sao liền thì không được đây? Nghĩa phụ thời gian, e sợ cũng không nhiều. Khúc Thiên Xu vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng ngột ngạt, thế nhưng sâu trong nội tâm, nhưng đối với đại bồ đan cực kỳ chấp nhất. 37 năm trước, nghĩa phụ vì cứu nàng, mới sâu bị thương nặng, kịch độc công tâm, qua nhiều năm như vậy đều là không có có thể tìm tới tốt phương thuốc trị liệu. Cuối cùng ở Khúc Thiên Xu dưới sự nỗ lực, rốt cục chiếm được đại bồ đan phương pháp luyện đan, chỉ cần luyện chế ra đại bồ đan, như vậy nghĩa phụ liền được cứu rồi. Nhưng là mấy chục năm hạ xuống, nàng đều không có có bất kỳ tiến triển nào, còn con này kỳ liên giới, vẫn còn không có một có thể luyện chế ra đại bồ đan đan dược tông sư. Mặc dù là ở Linh Giác Thành trong hai đại chế thuốc tông sư, cũng là luyện chế không ra này đại bồ đan, tuy có phương pháp luyện đan nhưng không thể tiếp tục được nữa, đây mới là Khúc Thiên Xu thống khổ nhất địa phương. Cái kia tiểu tử thối nói, thật chẳng lẽ tin được không? Khúc Thiên Xu đột nhiên vang lên Giang Trần đang luyện công trong các đã nói, Linh Bồ Thảo cùng Xích Tinh Tuyết Liên hai loại dược liệu bài xích lẫn nhau, thuộc tính cũng hoàn toàn khác nhau, muốn phải đem này hai loại dược liệu triệt để dung hợp, cái kia là một kiện tương đương chật vật sự tình. Khúc Thiên Xu trước sau đều không có thể thành công, đại bồ đan cũng trở thành nàng chế thuốc trong lịch sử vấn đề khó khăn nhất, qua nhiều năm như vậy đều không thể đột phá, không bằng thử một lần lại nói. Khúc Thiên Xu dựa theo Giang Trần lời giải thích, thử thử một lần, vẫn chưa trực tiếp đem hai loại dược liệu hoàn toàn dung hợp, mà là phân biệt phát huy hai trồng thuốc hiệu đặc điểm, cuối cùng lấy âm dương ôm chặt tư thế, thôi thúc đại bồ đan thành đan. Khúc Thiên Xu trong lòng vô cùng căng thẳng, lần này, nàng hoàn toàn dựa theo Giang Trần lời giải thích đi đem hai loại dược liệu tan thông, cuối cùng lấy được hiệu quả, cũng là làm cho nàng rất là khiếp sợ, bởi vì mình tâm tâm niệm niệm luyện chế mấy thập niên đại bồ đan, chung quy hoàn thành. Một khắc đó, Khúc Thiên Xu ngưng mắt nhìn trong tay mình đại bồ đan, mừng đến phát khóc, hơn 30 năm đến, vì làm bạn nghĩa phụ tuổi già, không đành lòng hắn rời đi luôn. Khúc Thiên Xu có thể nói là nằm gai nếm mật, hôm nay rốt cục thành, mà đại bồ đan thành đan công lao, tất cả đều là Giang Trần, người này, chẳng lẽ là chân nhân bất lộ tướng? Không đúng, một cái thiên thần cảnh hậu kỳ gia hỏa, có thể có bao nhiêu bản lĩnh, chẳng qua là may mắn mà thôi. Hắn chính là liền cực phẩm đan dược đều chưa chắc có thể luyện chế được, trùng hợp biết đại bồ đan mà thôi. Khúc Thiên Xu âm thầm nói rằng, nhất định là như vậy, không che giấu nổi nội tâm mừng như điên. Khúc Thiên Xu tay nâng đại bồ đan, thẳng đến nghĩa phụ động phủ mà đi. Nghĩa phụ, ta luyện ra đại bồ đan, ha ha ha. Khúc Thiên Xu cười điên cuồng nói, nàng vị trí hang động, chính là đại trưởng lão vị trí phủ đệ. Đại trưởng lão một thân vải thô áo gai, biểu hiện lãnh đạm. Môi có chút tái nhợt, thế nhưng ánh mắt lại tương đương có thần. Ồ! Ngươi thật sự luyện chế ra đại bồ đan. Đại trưởng lão có chút khó có thể tin, luyện chế đại bồ đan gian nan, hắn là rất rõ ràng, liền Linh Giác Thành hai đại tông sư luyện đan đều là bó tay toàn tập, không nghĩ tới dĩ nhiên tại mình nghĩa nữ trong tay thành công. Đại trưởng lão là vừa hưng phấn lại vui vẻ, chính mình đại nạn còn sớm đây, thế nhưng thân trúng kịch độc, kề bên nguy cơ, bây giờ cuối cùng là lấy được một tia hy vọng. Không sai, ngươi mau ăn nghĩa phụ, Khúc Thiên Xu vội vàng nói, được, đại trưởng lão tiếp nhận đại bồ đan, mở miệng nuốt vào, vận chuyển đan điền, bắt đầu tiêu hóa đại bồ đan dược hiệu, Khúc Thiên Xu khẩn trương nhìn đại trưởng lão, e sợ cho hắn có bất kỳ dị biến. Trong vòng 3 canh giờ, đại trưởng lão liền nôn 3 lần máu độc, đem trong huyết mạch kịch độc, bức ra hơn nữa, đại bồ đan dược hiệu, hầu như đã là phát huy đến cực hạn, rất tốt, đại trưởng lão cười nói. Lao khóe miệng đen kịp như mực giống như máu độc, không đúng, nghĩa phụ, ngươi còn không có có triệt để giải trừ cái kia ghê tởm chương ô chi độc, Khúc Thiên Xu vẻ mặt nghiêm túc, hết chương 2600, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.